Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hương Hoa thì không cần phải nói, lực sát thương cực lớn. Đương nhiên Tô Mục không thiếu thủ đoạn sát thương, hai môn năng lực này đối với Tô Mục lực hấp dẫn không lớn lắm. Thứ khiến Tô Mục tim đập thình thịch, thậm chí cảm xúc chập trùng là ba loại năng lực phía sau. Tiếp dẫn chi lực chính là lực lượng lôi kéo hấp dẫn linh hồn hoặc nguyên thần người khác. Linh hồn và nguyên thần bị lôi kéo, sẽ bị hút vào ma ha không gian. Ma ha không gian có chút tương tự u minh thế giới, đều có thể dung nạp tinh thần thể của sinh linh. Nhưng ở một trình độ nào đó, ma ha không gian so với u minh thế giới còn nghịch thiên hơn. Bởi vì ma ha không gian này có thể thai nghén khí số. Pháp thu hoạch khí số của Tô Mục là thông qua chém giết sinh linh có khí số. Nếu một sinh linh trên người có quá ít khí số, Tô Mục chém giết đối phương cũng không thể thu hoạch khí số của đối phương. Bởi vì khí số quá ít, khi tử vong khí số liền sẽ tiêu tán. Ma ha không gian lại là đem linh hồn sinh linh câu vào trong đó. Khí số yếu ớt trên người sinh linh như vậy cũng sẽ được giữ lại bên trong ma ha không gian. Trải qua góp gió thành bão, khí số trong ma ha không gian sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là vậy, Mạn Đà La chúa tể mới có được 16 đạo khí số. Trách không được Mạn Đà La chúa tể khó giết như vậy. Có được 16 đạo khí số, không phải cường giả bát kiếp thì cũng phải cửu kiếp ra tay mới có thể giết chết được nó. Về phần ma ha lĩnh vực, chỉ cần ở trong phạm vi ma ha lĩnh vực tồn tại trưởng khống lĩnh vực sẽ như chúa tể, thực lực có thể tăng lên trên diện rộng. Những năng lực này của Mạn Đà La chúa tể, trong tay nó chỉ có thể dùng để tiếp dẫn vong linh. Nhưng đến trong tay Tô Mục, tuyệt đối sẽ có được công dụng mãnh liệt hơn. Tiếp dẫn chi lực, phục chế. Ma ha lĩnh vực, phục chế. Ma ha không gian, phục chế. Ba đạo khí số trong nháy mắt biến mất không thấy. Tô Mục cũng nhờ vậy thu hoạch được ba loại năng lực này. Hắn khẽ cảm ứng, phát hiện ma ha không gian và tiếp dẫn chi lực có thể dung hợp. Ma ha lĩnh vực cùng thiên nhân cảm ứng có thể dung hợp. Tô Mục nhìn xuống khí số của mình, còn lại hai đạo, đã không thể khiến những năng lực này dung hợp. Xem ra, phải mở ra một lần mổ giết. Tô Mục thở dài trong lòng. Hắn quyết định cùng Mạn Đà La chúa tể, liên thủ làm một ván. Ngô gia và Hoàng gia bị Mạn Đà La chúa tể diệt đi, các thế lực lớn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc trước mê vụ cấm khu còn chưa triển lộ hung uy, kết quả các thế lực lớn hễ có cơ hội liền sẽ lộ nanh với mê vụ cấm khu. Cùng lúc đó, sự việc Mạn Đà La cấm khu tạo thành một lần xung kích rất lớn đối với thiên hạ. Trước đây lực chú ý của các thế lực lớn đều bị mê vụ cấm khu hấp dẫn, thật không ngờ Mạn Đà La cấm khu cũng mạnh như vậy. Nhưng cho dù Tô Mục cũng không ngờ tới, thứ Mạn Đà La cấm khu hấp dẫn tới trước hết không phải các cự đầu thế lực khác, mà là đại bằng tộc của thiên nguyên thế giới. Bên trong hoang, một đạo thân ảnh to lớn che khuất bầu trời giáng lâm. Đây là một đầu đại bằng. Nó lần này giáng lâm là đến điều tra sự việc đồng tộc mất liên lạc. Giờ phút này, nơi đầu đại bằng này giáng lâm chính là nơi xưa kia Thi Quỷ Tông đào móc cổ tiên đại mộ. Ánh mắt nó rất nhanh trở nên vô cùng băng lãnh. Tại trong cổ tiên đại mộ này, nó thấy được thi thể đồng tộc. Đáng chết! Đầu đại bằng này nổi giận. Nó không nghĩ tới đồng tộc của mình lại bị người giết. Ai là ai làm? Nó thề vô luận tra ra là ai làm, nó đều muốn diệt tộc cửu tộc của kẻ đó. Chỉ là sau khi nó thẩm tra một phen, ánh mắt lại âm trầm. Từ vết tích tử vong trên thi thể đồng tộc mà xem, vị đồng tộc này tự hồ bị quỷ dị giết chết. Mặc dù như thế, đồng tộc của nó sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi này. Lúc này, đầu đại bằng liền mở cánh ra, bay về Hỗn Nguyên Cung. Một canh giờ sau, đại bằng đến Hỗn Nguyên Cung, cùng nhị trưởng lão Trương Lễ Cũ của Hỗn Nguyên Cung gặp mặt. Trương Lễ Cũ, gặp qua đạo hữu. Trương Lễ Cũ khách khí nói. Đại bằng trước mắt tên là Liệt Thần Uy, thực lực mạnh hơn Liệt Phong Dực, là một tôn đại yêu lục kiếp. Đường đệ ta Liệt Phong Dực là chết như thế nào? Liệt Thần Uy lạnh lùng chất vấn. Hẳn là bị quỷ dị giết chết. Trương Lễ Cũ nói. Cái này không cần ngươi nói, ta hỏi là đường đệ ta, tại sao lại xuất hiện ở kia? Liệt Thần Uy nói. Là vì đối phó Thi Quỷ Tông. Trương Lễ Cũ nói, Thi Quỷ Tông này phát hiện một cái đại mộ, bên trong có cái gì cụ thể ta không biết, nhưng lại hấp dẫn Liệt Phong Dực đạo hữu. Từ sau đó, Liệt Phong Dực đạo hữu liền bị quỷ dị đánh giết. Liệt Thần Uy trầm giọng nói, đại mộ kia ta đã đi qua, hết thảy khí tức đều đã bị thanh trừ. Trương Lễ Cũ hơi do dự, nói, khi Hỗn Nguyên Cung ta đi, vẫn còn một số khí tức lưu lại, đại mộ kia hư hư thực thực có liên quan tới tiên. Trong mắt Liệt Thần Uy lộ ra một vòng tinh mang, nếu là như vậy, việc đường đệ ta bị hấp dẫn hoàn toàn có thể lý giải, Thi Quỷ Tông kia bây giờ ở đâu? Đã biến mất. Trương Lễ Cũ nói, Hỗn Nguyên Cung ta đã dò xét khắp nơi bên trong hoang cùng đông hoang, đều không phát hiện tung tích Thi Quỷ Tông, bọn chúng phản phất như bốc hơi tan biến mất. Trò cười, dù sao cũng là một tông môn, làm sao có thể bốc hơi tan biến mất, nhất định vẫn còn nơi Hỗn Nguyên Cung ngươi chưa dò xét. Liệt Thần Uy cười lạnh. Đúng là như thế. Trương Lễ Cũ nói, tại Đông Hoang, có hai cấm địa, tức Mê Vụ Cấm Khu và Mạn Đà La Cấm Khu, lực lượng Hỗn Nguyên Cung ta không thể kéo dài tới đó. Không lâu trước đây, hai đại gia tộc bên trong hoang ta nếm thử tiến vào Mạn Đà La Cấm Khu, kết quả đều bị Mạn Đà La Cấm Khu diệt đi. Thật đúng là hung uy hiển hách. Liệt Thần Uy nói, ta thấy không cần hoài nghi, Thi Quỷ Tông chính là trốn ở bên trong hai cấm khu này. Nhất là Mạn Đà La Cấm Khu này, lại còn vào thời điểm này đại khai sát giới, hiểm nghi càng lớn. Đạo hữu, Mạn Đà La Cấm Khu này hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Trương Lễ Cũ nói, hai gia tộc tiến công Mạn Đà La Cấm Khu, cũng không phải gia tộc bình thường, tộc trưởng của bọn họ đều là tu sĩ tứ kiếp, kết quả đều không trốn thoát. Cùng đại bằng tộc ta bàn chuyện không thể coi thường. Liệt Thần Uy thần sắc khinh miệt, bản tọa đây đi Mạn Đà La Cấm Khu, nếu Mạn Đà La chúa tể kia dám ngăn cản, bản tọa không ngại thuận tay giết nó. Cái này. Trương Lễ Cũ có chút chần chờ, sau đó nói, nếu thần uy đạo hữu ra tay, bần đạo tin tưởng nhất định dễ như trở bàn tay. Bản tọa đi đây. Liệt Thần Uy làm việc hiệu suất cực kỳ cao. Bất quá, hắn cũng không lỗ mãng như Trương Lễ Cũ nghĩ. Hắn không để Hỗn Nguyên Cung đồng loạt ra tay, chẳng qua chỉ muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Hỗn Nguyên Cung. Đại bằng tộc và Hỗn Nguyên Cung hợp tác, nhưng cũng không nguyện ý bị Hỗn Nguyên Cung dắt mũi. Cho nên đại bằng tộc sớm đã trong bóng tối liên lạc với các thế lực khác của Huyền Thiên thế giới. Thế lực đại bằng tộc liên lạc chính là Vạn Yêu Cung. Xác định là Mạn Đà La Cấm Khu, không phải Mê Vụ Cấm Khu. Hổ Tổ kìm lòng không được nói. Hắn đối với Mê Vụ Cấm Khu vừa hận vừa sợ, trong lòng đã có bóng ma tâm lý. Là Mạn Đà La Cấm Khu. Liệt Thần Uy nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ diệt Mạn Đà La Cấm Khu xong, đại bằng tộc ta sớm muộn cũng sẽ diệt Mê Vụ Cấm Khu. Thế giới Huyền Thiên này, cuối cùng rồi sẽ bị đại bằng tộc ta thống trị. Thực lực và nội tình của đại bằng tộc, không phải những sinh linh Huyền Thiên này có thể tưởng tượng. Dưới mắt chỉ là lực lượng của đại bằng tộc còn chưa thể hoàn toàn giáng lâm Huyền Thiên. Bằng không hắn không cần hợp tác với những thế lực này. Hiện tại giữa Thiên Uyên và Huyền Thiên có hai lối đi. Một lối đi ở Vu tộc, một lối đi bị Hỗn Nguyên Cung chưởng khống. Điều này khiến đại bằng tộc có chút không thoải mái. Nhưng đại bằng tộc đã bí mật bố trí, sớm muộn sẽ mở ra lối đi thuộc về riêng đại bằng tộc. Đến lúc đó, đại bằng tộc sẽ không bị bất kỳ thế lực nào chế ước nữa. Được. Hổ Tổ yên lòng, lần này vẫn là do bản tổ ra tay, không diệt được Mê Vụ Cấm Khu, bản tổ còn không tin không diệt được một Mạn Đà La Cấm Khu. Hắn muốn đem khuất nhục đã nhận ở Mê Vụ Cấm Khu rửa sạch trên người Mạn Đà La Cấm Khu. Chờ sinh linh thiên hạ biết hắn diệt Mạn Đà La Cấm Khu, sẽ quên đi chuyện hắn bị Mê Vụ Cấm Khu tù binh. Hổ Tổ và Liệt Thần Uy đều là hạng người lôi lệ phong hành. Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, Hổ Tổ liền lần nữa tập kết 30 vạn đại quân tinh nhuệ, đi theo Liệt Thần Uy lao tới Mạn Đà La Cấm Khu. Bên trong Mạn Đà La Cấm Khu hoàn toàn yên tĩnh. Mạn Đà La chúa tể. Hổ Tổ lớn tiếng nói, Thi Quỷ Tông dính líu mưu hại đạo hữu Liệt Phong Vực của đại bằng tộc, hiện tại bị đại bằng tộc truy nã. Nếu ngươi không chột dạ, liền lập tức tán đi phấn hoa, để đại quân Vạn Yêu Cung ta tiến vào Mạn Đà La Cấm Khu, xác định ngươi có chứa chấp Thi Quỷ Tông hay không. Bằng không, đừng trách đại quân Vạn Yêu Cung ta diệt Mạn Đà La Cấm Khu của ngươi. Bên trong Mạn Đà La Cấm Khu hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Điều này khiến Hổ Tổ một trận xấu hổ, cũng có chút thẹn quá hóa giận, thần uy đạo hữu, theo ta thấy, Mạn Đà La chúa tể này nhất định là chục dạ không dám lên tiếng. Chúng ta không cần nhiều lời, trực tiếp giết vào. Vậy thì giết vào đi. Liệt Thần Uy ngữ khí nhàn nhạt. Hắn cảm giác một chút, Mạn Đà La chúa tể kia đại khái chỉ là một tồn tại nhất kiếp. Hắn không có hứng thú ra tay với loại tồn tại này. Đương nhiên, nghĩ đến Hỗn Nguyên Cung nói qua, có hai đại tu sĩ tứ kiếp vẫn lạc ở đây, hắn khẳng định không quá chủ quan, quyết định cùng đại quân Vạn Yêu Cung đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Đại quân Vạn Yêu Cung lập tức tràn vào Mạn Đà La cấm khu. Rất nhanh bọn chúng liền gặp ảnh hưởng của phấn hoa. Hổ Tổ cấp tốc ra tay, thi triển yêu lực cường đại, đem phấn hoa ngăn cách bên ngoài. Không thể không nói, thực lực của hắn và đại quân Vạn Yêu Cung rõ ràng vượt qua Ngô gia và Hoàng gia. Lại thêm một Liệt Thần Uy, không thể nghi ngờ càng cường hãn hơn. Ngay sau đó, Hổ Tổ lại phát hiện, hắn thế mà không thể hoàn toàn ngăn cách phấn hoa. Một lát sau, phấn hoa có thể thẩm thấu bình chướng yêu lực của hắn, phóng xuất hương hoa, vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với đại quân. Tài năng thấp kém. Liệt Thần Uy khinh thường cười một tiếng, vỗ hai cánh. Lập tức có phong bạo kinh khủng thổi ra, đem hết thảy phấn hoa thổi bay. Nửa khắc đồng hồ sau, dưới sự liên thủ của Liệt Thần Uy và Vạn Yêu Cung, đại quân dứt tới hạch tâm Mạn Đà La cấm khu, gặp một gốc đóa hoa cự hình. Đây chính là Mạn Đà La chúa tể kia. Cũng có chút ý tứ. Liệt Thần Uy nói. Hổ Tổ thì ở bên cạnh nói, thần uy đạo hữu, bên trong Mạn Đà La cấm khu này, tự hồ cũng không có Thi Quỷ Tông. Hoàn toàn chính xác không có. Liệt Thần Uy nói, xem ra, Thi Quỷ Tông ở bên trong Mê Vụ cấm khu kia, sau đó bản tọa sẽ lại đi một chuyến Mê Vụ cấm khu. Bất quá trước khi đó, đã chúng ta đều đã tới Mạn Đà La cấm khu này, dứt khoát thuận tay diệt luôn. Mạn Đà La cấm khu. Liệt thần uy thân thể khổng lồ, uy thế kinh khủng. Hai cánh của nó xòe ra, che khuất ánh mặt trời, tạo nên một bóng đen khổng lồ trên mặt đất. Bên dưới liệt thần uy, Mạn Đà La chúa tể tựa như đến từ vực sâu hắc ám, thân thể to lớn lộ ra vẻ thần bí khó lường, ẩn chứa uy hiếp trí mạng. Liệt thần uy quan sát phía dưới, không vội vàng động thủ. Hổ tổ rất thức thời, lập tức dẫn vạn yêu cung đại quân, tiên phong công kích Mạn Đà La chúa tể. Một đạo hắc quang từ trong cơ thể Mạn Đà La chúa tể phóng ra. Vô số vong hồn từ hắc quang hiện lên, cùng vạn yêu cung đại quân chém giết lẫn nhau. Hổ tổ ánh mắt trầm xuống. Mạn Đà La chúa tể này quả nhiên khó đối phó. Thảo nào Ngô gia cùng Hoàng gia lại phải chôn vùi ở nơi này. Hừ, để bản tổ thử xem cân lượng của ngươi. Hổ tổ bỗng nhiên gầm lên một tiếng, sóng âm khuếch tán khiến cây cối xung quanh kịch liệt lay động. Vô số cây cối hóa thành bột miệng. Khoảnh khắc sau, thân thể khổng lồ của hổ tổ nhào về phía Mạn Đà La chúa tể. Móng vuốt sắc bén của nó mang theo sức mạnh lôi đình vạn quân, hung hăng chụp vào cánh hoa của Mạn Đà La chúa tể. Một mảnh cánh hoa nhanh chóng bay ra, nghênh đón lợi trảo của hổ tổ. Ầm ầm. Hai bên va chạm. Lợi trảo của hổ tổ bị cánh hoa ngăn cản. Cánh hoa bị cào nát, nhưng hổ tổ cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng. Hổ tổ vô cùng phẫn nộ. Từ khi thức tỉnh đến nay, nó cảm thấy mọi việc đều không thuận lợi. Rống. Hổ tổ rống lên một tiếng kinh thiên động địa, hiếp quỷ thần. Một bóng hổ khổng lồ cao ngàn trượng hiện lên sau lưng nó. Hổ ảnh phóng xuất ra uy áp kinh khủng, chấn động trời cao, khiến sông núi biến sắc. Theo hổ tổ vồ ra, hổ ảnh cũng theo đó vồ tới. Không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo, lực trùng kích khiến Mạn Đà La hoa kịch liệt lay động. Lúc này, vô số phấn hoa với tốc độ kinh người ngưng tụ lại. Trong chớp mắt, phấn hoa ngưng tụ thành một bàn tay lớn, vỗ về phía hổ tổ. Sức mạnh kinh khủng bộc phát. Hổ ảnh sau lưng hổ tổ không chịu nổi, bị đánh tan. Ngay sau đó, hổ tổ cũng bị một chưởng này đánh xuống đất bùn. Phế vật. Liệt thần uy không nhịn được lên tiếng. Hổ tổ hai mắt đỏ lên, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cút đi, để bản tọa. Liệt thần uy đột ngột đáp xuống. Móng vuốt sắc nhọn của nó lóe lên hàn quang, mỗi một chiếc móng vuốt đều như tia nhận sắc bén. Hắn vung lợi trảo, ý đồ xé rách Mạn Đà La chúa tể. Mạn Đà La chúa tể cảm nhận được uy hiếp, cánh hoa lập tức múa lên, hình thành một bức bình chướng vô hình kiên cố. Đây chính là ma ha lĩnh vực của nó. Móng vuốt của liệt thần uy va chạm với ma ha lĩnh vực, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hoa lửa văng khắp nơi, lực trùng kích cường đại khiến mặt đất xung quanh xuất hiện những vết nứt sâu hắm. Ầm. Đồng tử của liệt thần uy co lại. Ma ha lĩnh vực của Mạn Đà La chúa tể đã ngăn chặn công kích của nó. Hổ tổ thấy vậy có chút hả hê. Vừa rồi liệt thần uy mắng nó là phế vật, bây giờ liệt thần uy cũng bị Mạn Đà La chúa tể ngăn cản. Liệt thần uy giận tím mặt, vỗ cánh bay cao, lượn lờ trên không trung. Đôi cánh khổng lồ của nó đột ngột vỗ mạnh, mang theo cuồng phong vô biên vô tận, khiến cây cối xung quanh bị bật gốc. Mạn Đà La chúa tể phóng thích yêu lực, chống lại cuồng phong. Liệt thần uy chăm chú nhìn Mạn Đà La chúa tể, muốn tìm ra sơ hở khi Mạn Đà La chúa tể đối kháng với cuồng phong. Mạn Đà La chúa tể cũng không chịu yếu thế, từ nhụy hoa phun ra một làn khói đen. Khói đen nhanh chóng lan về phía đại bằng liệt thần uy. Khói mù này hiển nhiên không phải sương mù bình thường, mang theo độc tính mạnh mẽ và tính ăn mòn, nơi nó đi qua, những tảng đá xung quanh bị ăn mòn, rung động, hóa thành bột miệng. Liệt thần uy thấy vậy không dám sơ suất, trong miệng phun ra một cột sáng màu trắng, hung hăng đánh vào khói đen. Cột sáng màu trắng và sương mù va chạm sinh ra năng lượng dao động lớn, không khí xung quanh nóng rực, bốc cháy. Hai bên giằng co mấy hơi thở. Đáng chết. Liệt thần uy càng thêm táo bạo. Nó dùng sức vung hai cánh, bộc phát ra thiên địa chi khí trong cơ thể, nhấc lên một trận cuồng phong hủy diệt kinh khủng. Lần này, khói đen không chống đỡ nổi, bị cuồng phong thổi tan. Dư uy của cuồng phong gào thét, trực tiếp cuốn sập ngọn núi ở đằng xa. Ngay sau đó, liệt thần uy lại lần nữa với tốc độ cực nhanh lao về phía Mạn Đà La chúa tể, mỏ nhọn sắc bén hung hăng mổ vào nhụy hoa của nó. Mạn Đà La chúa tể phản ứng nhanh chóng, dùng cánh hoa ngăn cản. Nhưng mỏ của liệt thần uy cực kỳ đáng sợ, tại chỗ mổ xuyên cánh hoa của Mạn Đà La chúa tể. Mạn Đà La chúa tể đau đớn, thân thể run rẩy. Nó cũng bị chọc giận, bỗng nhiên phóng xuất ra sức mạnh tinh thần đáng sợ. Liệt thần uy chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt xuất hiện các loại ảo giác kỳ dị. Thời khắc nguy cấp, hổ tổ kịp thời ra tay, gầm lên một tiếng, khiến liệt thần uy giật mình tỉnh lại. Liệt thần uy triệt để nổi giận. Nó phát ra một tiếng kêu to rõ, xuyên thấu trời cao, xé rách tầng mây. Sau một khắc, liệt thần uy phun ra một viên hạt châu màu đen. Bắc Minh Bảo Châu, trấn cho ta. Hạt châu này chỉ lớn bằng trứng bồ câu, nhưng bên trong ẩn chứa một vùng biển mênh mông, trọng lượng không thua gì một ngôi sao nhỏ. Khi nó xuất hiện, không gian xung quanh bị đè ép đến vặn vẹo biến dạng. Một viên bảo châu như vậy ép về phía Mạn Đà La chúa tể, vô cùng khủng bố. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một mảnh lá cây ngân hạnh. Chuyện kinh ngạc xảy ra, Bắc Minh Bảo Châu lại bị lá cây này ngăn lại. Sau đó, một thiếu niên áo trắng xuất hiện bên cạnh Mạng Đà La chúa tể. Vút. Thiếu niên áo trắng như lợi kiếm, trong nháy mắt bắn ra. Không ổn. Trong lòng Liệt Thần Uy hơi hồi hộp. Nó ý thức được đây có thể là một cái bẫy. Nhưng nó không kịp né tránh. Phần lớn tinh lực của nó dùng để áp chế Mạng Đà La chúa tể, không thể điều động bao nhiêu lực lượng đối phó với thiếu niên áo trắng này. Bây giờ nó chỉ có thể cầu nguyện thiếu niên áo trắng này không mạnh. Chỉ tiếc, lời cầu nguyện của nó đã định trước thất bại. Thực lực của thiếu niên áo trắng so với Mạng Đà La chúa tể không hề kém cạnh. Phục. Máu tươi phun ra. Một cánh của Liệt Thần Uy bị thiếu niên áo trắng xuyên thủng. Trọng thương khiến nó lâm vào suy yếu. Tinh thần công kích của Mạng Đà La chúa tể thừa cơ xông lên, khiến Liệt Thần Uy càng thêm hoảng hốt. Thiếu niên áo trắng không cho Liệt Thần Uy cơ hội thở dốc. Liệt Thần Uy là lục kiếp đại năng. Nếu cường giả như vậy được thông thả hồi sức, hắn và Mạng Đà La chúa tể chưa chắc đã có thể giữ chân đối phương. Vút vút vút. Thiếu niên áo trắng hóa thành kiếm quang, trong chớp mắt xuyên thủng Liệt Thần Uy mấy chục lỗ. Ầm. Liệt Thần Uy không chịu nổi nữa, từ trên cao rơi xuống đất. Không. Trong mắt Liệt Thần Uy lộ ra vẻ sợ hãi. Phục. Thiếu niên áo trắng vung kiếm. Đầu của Liệt Thần Uy tại chỗ bị chém xuống. Đại bằng này không giống như hổ tổ, có được uy hiếp cường đại. Tô Mục đương nhiên không thể lưu lại hắn. Nguyên thần của Liệt Thần Uy định bỏ chạy, cũng bị Mạng Đà La ngăn chặn, sau đó bị đạo thai phân thân một kiếm triệt để đánh giết. Vị lục kiếp đại bằng này cung cấp cho Tô Mục 5 đạo khí số. Thu hoạch lớn nhất lại là Bắc Minh Bảo Châu. Đây là một kiện tiên khí danh xứng với thực, hay còn gọi là Hậu Thiên Linh Bảo. Tô Mục dùng thiên luyện pháp luyện hóa, trực tiếp đạt được 16 đạo khí số. Cuối cùng là Hổ Tổ, lão tổ của Vạn Yêu Cung, lại một lần nữa bị Tô Mục bắt làm tù binh. Hai vị khác của Vạn Yêu Cung hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, bọn hắn ước gì Hổ Tổ chết đi. Nhưng nếu bọn hắn không chuộc Hổ Tổ, chắc chắn sẽ đánh mất uy tín trong Vạn Yêu Cung. Bọn hắn chỉ có thể lần nữa lấy ra một kiện linh vật, chuộc Hổ Tổ về. Món linh vật này bị Tô Mục luyện hóa, giúp Tô Mục thu hoạch thêm 3 đạo khí số. Tổng khí số của Tô Mục đạt tới 26 đạo. Tiếp dẫn chi lực, ma ha không gian, dung hợp. Tô Mục quả quyết tiêu hao khí số, dung hợp hai năng lực này. Tiếp dẫn chi lực và ma ha không gian biến mất. Thay vào đó là tiếp dẫn ma ha đồ. Tô Mục khẽ động tâm thần, một bức tranh cổ hiện ra trong tay hắn. Tiếp dẫn chi lực và ma ha không gian, mỗi năng lực đều có chút nghịch thiên. Bây giờ chúng dung hợp thành tiếp dẫn ma ha đồ. Năng lực của bức đồ này càng siêu phàm hơn. Quả thật là như vậy, khi Tô Mục cảm nhận được công hiệu của năng lực này, tâm thần không khỏi thất thố. Năng lực của tiếp dẫn ma ha đồ có chút tương đồng với sinh mệnh neo ấn. Nó có thể khóa lại dấu ấn nguyên thần của sinh linh. Người bị trói định có thể nhận được lực lượng gia trì của tiếp dẫn ma ha đồ. Về phương diện gia trì lực lượng, nó có thể coi là phiên bản yếu hóa của sinh mệnh neo ấn. Nhưng nó mạnh hơn sinh mệnh neo ấn ở chỗ, nó có thể dung nạp rất nhiều dấu ấn nguyên thần. Tiếp dẫn ma ha đồ hiện tại vẫn chỉ ở tầng thứ nhất. Nó có thể dung nạp số lượng dấu ấn nguyên thần lên tới 18 cái. Trong tương lai, khi tiếp dẫn ma ha đồ tăng lên, số lượng dấu ấn nguyên thần này sẽ còn nhiều hơn nữa. Từ trước đến nay, thủ đoạn khống chế những sinh linh khác của Tô Mục rất yếu. Những tướng tài ở mê vụ cấm khu thực chất có thể thoát ly hắn mà không phải trả giá đắt. Bọn chúng không thoát ly là vì Tô Mục đã chọn lọc tỉ mỉ. Những kẻ được Tô Mục cấy ngân hạnh linh quả đều có tín ngưỡng nhất định với Tô Mục. Tiếp dẫn ma ha đồ mới là thủ đoạn khống chế thực sự. Dấu ấn nguyên thần của sinh linh nằm trong tiếp dẫn ma ha đồ, Tô Mục hoàn toàn khống chế sinh tử của đối phương. Điều này khiến Tô Mục nghĩ đến tác dụng lớn nhất của năng lực này, đó chính là phong thần. Trước đây Tô Mục cũng đã sắc phong thần. Nhưng đó là sắc phong quy tắc bản nguyên chi linh. Số lượng cố định. Tiếp dẫn ma ha đồ nới lỏng yêu cầu này rất nhiều. Sự nghịch thiên của tiếp dẫn ma ha đồ khiến Tô Mục tràn đầy chờ mong vào việc dung hợp ma ha lĩnh vực và thiên nhân cảm ứng. Dung hợp. Năm đạo khí số biến mất. Ma ha lĩnh vực và thiên nhân cảm ứng biến mất, thay vào đó là thiên nhân lĩnh vực. Tại thiên nhân lĩnh vực bao phủ, thiên nhân có thể mượn dùng thiên nhân lực lượng lĩnh vực. Cái này thiên nhân không chỉ Tô Mục mà còn có thể là người khác. Mang ý nghĩa Tô Mục có thể đem lực lượng của mình trao tặng người khác sử dụng. Năng lực này, đối với Tô Mục mà nói tác dụng quá lớn. Tiếp dẫn ma ha đồ, có thể phong thần nhờ vào đó thu thập khí số. Thiên nhân lĩnh vực thì có thể kiến tạo một mảnh cường đại cục bộ tính lĩnh vực. Kể từ đó, Tô Mục hoàn toàn có thể bắt đầu kiến tạo từng tòa thần miếu. Đến lúc đó thần miếu xây dựng đến đâu, thiên nhân lĩnh vực của hắn liền khuếch trương đến đó. Thần miếu người coi miếu, có thể để sắc phong chi thần đảm nhiệm. Hình thành một cái hoàng mỹ tuần hoàn. Tô Mục phản phất nhìn thấy một bức bản thiết kế to lớn, đang chậm chậm triển khai. Đồng thời muốn triển khai tấm bản thiết kế này, mê vụ cấm khu phong cách hành sự cũng cần làm nhất định cải biến. Trước kia mê vụ cấm khu lấy điệu thấp làm chủ. Nhưng từ nay về sau, mê vụ cấm khu liền phải chủ động ra bên ngoài kéo dài lực lượng. Tô Mục có chút trầm tư, quyết định trước từ Thanh Châu bắt đầu. Với hắn mà nói, Thanh Châu có thể tính là nửa cái đại bản doanh. Nơi đây quan viên không cách nào phản kháng hắn, muốn xây dựng thần miếu chắc hẳn cũng sẽ tương đối dễ dàng. Tô Mục cái thứ nhất nghĩ tới, dĩ nhiên chính là Nam Lăng Thành. Nam Lăng Thành là khoảng cách Mê Vụ cấm khu gần nhất thành lớn. Lại thêm thành chủ Lệ Thiên Tuyệt phi thường có năng lực. Chỉ là cái thứ nhất người coi miếu nhân tuyển này, hắn được thật tốt châm trước một phen. Tô Mục không có ý định sử dụng Mê Vụ cấm khu đã có tướng tài. Mê Vụ cấm khu một đám tướng tài, tu hành thiên phú cũng không tệ, lẽ ra để bọn hắn tiếp tục tu hành. Mà trở thành người coi miếu, tương lai rất dễ dàng ỷ lại thiên nhân lực lượng lĩnh vực. Rốt cuộc mượn nhờ thiên nhân lực lượng lĩnh vực, liền trực tiếp có thể cùng độ kiếp cường giả đối kháng. Ở vào loại vị trí này, ai cũng không có cách nào ổn định lại tâm thần tu hành. Cho nên, người coi miếu chủ yếu chức trách là vì hắn xử lý phàm tục sự tình, cần phải có thành phủ cùng thủ đoạn. Tu hành thiên phú là thứ yếu. Tô Mục nghĩ đến những tông môn khác. La Phù Sơn am hiểu luyện bảo, tông môn này giá trị to lớn. Cho tới nay, Tô Mục đều muốn tiến một bước lôi kéo La Phù Sơn, chỉ là không có cơ hội phù hợp. Hắn cho dù lôi kéo La Phù Sơn, cũng muốn ở vào vị trí chủ đạo. Loại kia hợp tác minh hữu với hắn mà nói không có ý nghĩa. Cái gọi là minh hữu, dù là gia hạn khế ước, đều như thường có thể phản bội. Bởi vậy, hắn nếu lôi kéo La Phù Sơn, cũng phải bảo đảm có thể chưởng khống La Phù Sơn. Bây giờ sự tình thần miếu, không thể nghi ngờ liền là cái cơ hội tốt nhất. Bất quá lôi kéo La Phù Sơn, cũng không thể hắn chủ động mở miệng. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, ai chủ động mở miệng, ai liền dễ dàng đánh mất quyền chủ động. Mê Vụ cấm khu biên giới. Tại thế gian này, luôn có kẻ biết rõ nguy hiểm, cũng vẫn như cũng muốn gấp hạt dẻ trong lò lửa. Bây giờ Mê Vụ cấm khu biên giới cũng thế. Biết rõ Mê Vụ cấm khu là cấm khu, vẫn có người ý đồ chui vào Mê Vụ cấm khu. Mê Vụ cấm khu càng cấm chỉ ngoại lai sinh linh tiến vào, rất nhiều sinh linh lại càng thấy bên trong có đại cơ duyên. Giờ phút này tại Mê Vụ cấm khu, liền có ba đạo thân ảnh hội tụ ở đây. Ba đạo thân ảnh này là đại hạ ba tên tội phạm truy nã, ngày thường làm điều phi pháp, việc ác bất tận. Chính là bởi vì lọt vào truy nã, bọn hắn mới muốn trốn vào Mê Vụ cấm khu. Đại ca, Mê Vụ cấm khu này nguy hiểm vạn phần, danh xưng ngoại lai sinh linh cấm nhập, chúng ta thật có thể ẩn vào trong đó sao? Một cái nam tử mặt sẹo nói. Trong miệng hắn đại ca, là một đại hán thiếu mất một bên tai. Chúng ta ở bên ngoài đã rất khó sinh tồn, Mê Vụ cấm khu này là chúng ta duy nhất đường lui. Đại hán thiếu tai nói, huống chi, nghe nói bên trong Mê Vụ cấm khu có thần quả, ăn vào liền có thể tu vi tiêu thăng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, những người khác thất bại là bọn hắn không có cái kia mệnh, nhưng chúng ta ca ba giải nắng dầm mưa, đến nay đều yên tâm vô sự, có thể thấy được chúng ta mệnh cứng rắn. Những người khác không cách nào chui vào, nhưng chúng ta nhất định có thể. Thấy đại ca nói đến như thế lời thề son sắt, hai người khác cũng yên lòng. Tiến vào trong sương mù về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Mê Vụ này ẩn chứa tính ăn mòn. Bất quá đại hán thiếu tai đã sớm chuẩn bị. Bây giờ chợ đen bên trong, đã có người nhằm vào Mê Vụ cấm khu Mê Vụ, làm ra tính nhắm vào chống cự dược vật. Chỉ cần ăn vào dược vật này, liền có thể chống cự Mê Vụ ăn mòn chi lực. Bất quá dược vật này giá cả phi thường đắt đỏ. Đại hán thiếu tai những năm này làm rất nhiều chuyện ác, thật đúng là không thiếu tiền, lúc này liền mua 3 viên đan dược. Chính hắn ăn vào một viên, để hai người huynh đệ cũng ăn vào, quả nhiên liền cảm giác những cái kia ăn mòn chi lực, không cách nào lại ăn mòn thân thể của bọn hắn. Đại ca, cái này. Hai tên tiểu đệ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại hán thiếu tai cười đắc ý, các ngươi yên tâm, đại ca ta đã có lòng tin, há lại sẽ không có hoàn toàn chuẩn bị. Ba người tiếp tục tiến lên. Đi tới, bọn hắn phát hiện có chút lạc đường. Sau đó ý thức của bọn hắn đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Tỉnh táo lại. Ba người vội vàng tự vả vào mặt, thật vất vả từ loại kia ngây ngô trạng thái tỉnh lại. Chỉ là chờ bọn hắn lại nhìn hoàn cảnh bốn phía, lại có chút mắt trợn tròn. Bốn phía là một mảnh tối đen như mực. Mê Vụ cấm khu cứ việc Mê Vụ bao phủ, nhưng ít nhiều vẫn là có chút ánh sáng. Nơi này lại là hoàn toàn tối. Đây là địa phương nào? Ba người cảm giác toàn thân nổi da gà đều muốn bắt đầu. Đại ca, phía trước có ánh sáng. Nam tử mặt sẹo nói. Ba người lúc này nhanh chóng hướng nơi có ánh sáng bay đi. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy, phía trước ánh sáng có chút cổ quái, là một loại đỏ sậm chi quang. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn thấy được ánh sáng đỏ sậm đầu nguồn. Ánh vào tầm mắt của bọn hắn, là một mảnh vô cùng vô tận biển hoa. Những đóa hoa kia, là một loại đóa hoa màu đen. Những đóa hoa màu đen này, phản phất đang bốc lên hỏa diễm. Hỏa diễm là đỏ sậm chi sắc, tản ra hào quang màu đỏ sậm. Đây là... Ba người càng phát giác không thích hợp. Lửa chiếu con đường. Bỗng nhiên, một tên tiểu bạch kiểm giống như ác nhân hoảng sợ nói. Tên tiểu bạch kiểm này là tam đại ác nhân bên trong hái hoa tặc. Cái gì lửa chiếu con đường? Hai tên ác nhân còn lại nhìn về phía hắn. Nghe đồn, U Minh trong địa ngục có lửa chiếu con đường, trên đường trải rộng minh hoa mạn đà la. Tiểu Bạch kiểm sợ hãi nói, minh hoa vô cùng vô tận, tán phát ánh sáng đỏ sậm giống như ánh lửa, cho nên nơi này được xưng là lửa chiếu con đường. Hai tên ác nhân còn lại biểu lộ cứng đờ. Ngươi nói đùa cái gì? Trên đời này, nơi nào có cái gì u minh địa ngục? Hai tên ác nhân rối rít nói. Tự hồ vì xua đuổi nội tâm ý sợ hãi, nam tử mặt sẹo còn tiến thêm một bước nói, từng có đại năng từng tiến vào trạng thái sắp chết, nhìn thấy chỉ là một mảnh phá toái hắc ám thiên địa, không tồn tại cái gì u minh địa ngục. Hoặc là nói, coi như đã từng có u minh địa ngục, từ lâu hủy diệt tại lượng kiếp bên trong. Không, các ngươi nhìn xem dưới chân của mình. Tiểu Bạch kiểm nam tử vẫn không hết sợ hãi. Hai tên ác nhân nhìn về phía dưới chân, có chút mê hoặc nói, dưới chân chúng ta cái gì cũng không có a. Tiểu Bạch kiểm run rẩy nói, không sai, chính là cái gì đều không có. Hai tên ác nhân bỗng nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía dưới chân, thân thể cũng không khỏi xuất hiện run rẩy. Nơi này có ánh lửa. Vậy theo lý thuyết, dưới chân bọn hắn hẳn là có bóng dáng. Kết quả dưới chân bọn hắn cái gì cũng không có. Trên đời này, thứ gì sẽ không có cái bóng? Người chết. Chỉ có người chết mới không có bóng dáng. Hai tên ác nhân nội tâm, thoáng chốc liền có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Chúng ta chết rồi. Hai tên ác nhân nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Bọn hắn vô cùng không muốn tin vào điều đó. Nhưng sự thật là dưới chân không có bóng. Trạng thái của bọn hắn lúc này, thậm chí còn không bằng cả nguyên thần. Nguyên thần còn liên kết với nhục thân, nên vẫn có bóng mờ. Bọn hắn lại không có chút bóng nào, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nhục thân. Vậy thì có thể nói, giờ phút này bọn hắn là vong linh. Ha ha, chết thì sao? Thiếu tai đại hán cười ha hả, ba huynh đệ ta ở dương thế làm ác không chừa, ai cũng không làm gì được, nay đến âm thế, cũng vậy thôi. Hơn nữa có âm thế còn tốt hơn, trước còn lo chết là tan thành mây khói, giờ có âm thế, thì chết có gì đáng sợ. Hai tên ác nhân kia nghe vậy mừng rỡ, cảm thấy cũng đúng. Có âm thế còn tốt hơn, bọn hắn có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt ở đây. Nhưng bọn hắn không biết, Mạn Đà La Hoa có sức trùng kích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc ba người cười nói, đã bị Mạn Đà La Hoa kéo vào sâu hơn trong ảo cảnh tinh thần. Sau đó ba người tiếp tục đi lên phía trước. Thế giới hiện ra trước mắt bọn hắn hoàn toàn là huyễn cảnh do Mạn Đà La Hoa tạo ra. Ba người không hề nhận ra điều này. Trước mắt bọn hắn, con đường lửa chiếu vô cùng dài, phản phất vô tận. Điều này khiến ba người dần sợ hãi. Chẳng lẽ cuộc sống ở âm thế của bọn hắn là phải đi mãi trên con đường lửa chiếu này? Cũng may. Không biết bao nhiêu ngày, tựa hồ nửa năm, cũng tựa hồ nhiều năm. Khi bọn hắn sắp tuyệt vọng, cuối cùng cũng đi đến cuối con đường lửa chiếu. Phía trước là một dòng sông. Dòng sông này có chút tương tự Toại Hà. Chỉ là, Toại Hà ở âm thế này không phải Toại Hà thật, mà là Minh Hà. Rất nhanh tam đại ác nhân liền dựng tóc gáy. Chỉ thấy trong Minh Hà, lít nha lít nhít âm hồn. Âm hồn trong Minh Hà là có thật. Chúng đến từ ma ha không gian nguyên bản của Mạn Đà La chúa tể. Đó là những âm hồn hình thành từ việc Mạn Đà La đánh giết sinh linh những năm qua. Chỉ riêng trận chiến giữa Ngô gia và Hoàng gia lần trước, đã có vài chục vạn âm hồn bị Mạn Đà La chúa tể câu vào. Trước kia số lượng này còn nhiều hơn. Cho nên, trong Minh Hà này có khoảng mấy trăm vạn âm hồn. Lần này, tam đại ác nhân càng khẳng định, nơi này chính là U Minh địa ngục. Ở bên kia sông, còn có một nữ tử áo đen thấy không rõ mặt. Nữ tử này, chính là ý thức biến thành của Mạn Đà La chúa tể. Mạnh bà. Tam đại ác nhân cảm thấy âm hồn muốn bị đóng băng. Trốn. Ba tên ác nhân quay đầu bỏ chạy. Kết quả chuyện kinh khủng xảy ra. Nữ tử áo đen nhìn về phía bọn hắn. Rồi dù bọn hắn muốn lùi lại, hồn thể vẫn cứ tiến lên. Cảm giác không thể khống chế bản thân này khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi. Cuối cùng, ba người bị ép trở lại bờ Minh Hà, bước lên một cây cầu. Đây là cầu Nại Hà. Tam đại ác nhân run lẩy bẩy. Cầu Nại Hà này là do ma ha lĩnh vực của Mạn Đà La chúa tể biến thành. Khi bọn hắn bước lên cầu Nại Hà, liền tiến vào huyễn cảnh sâu hơn. Trong ảo cảnh, bọn hắn rơi vào 18 tầng địa ngục. Sau khi tam đại ác nhân chịu đựng sự tra tấn kinh khủng, Mạn Đà La chúa tể thả bọn hắn đến chỗ âm hồn. Biên giới mê vụ cấm khu. Tam đại ác nhân bỗng nhiên tỉnh táo lại. Khi thấy bọn hắn đã trở lại hiện thế, bọn hắn vô cùng kích động. Lại sợ hãi nhìn mê vụ cấm khu một cái, bọn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. La Phù Sơn. Tam đại ác nhân muốn lẻn vào mê vụ cấm khu. Kết quả tiến vào U Minh địa ngục. Tin tức này khiến tam đại lão tổ La Phù Sơn kinh động. Bởi vì ngay cả thời Vũ Hóa Tiên Triều cũng không có U Minh địa ngục. Mà U Minh địa ngục liên quan đến chuyện chết chóc, tu sĩ nào cũng không thể làm ngơ. Đến cảnh giới tu vi của bọn hắn, thọ nguyên đã rất dài. Nhưng bọn hắn vẫn sẽ chết. Có thể bị cường địch đánh giết, có thể bị thiên kiếp đánh giết, cũng có thể gặp phải tai ách khác. Sao có thể? Theo tư liệu chúng ta có được, luân hồi đã sụp đổ mới đúng. nhưng ba tên ác nhân kia nói rất rành mạch. Tam đại lão tổ khó tin, lại lộ ra một sự chờ mong. Trong thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Nếu bọn hắn có thể nhìn trộm bí mật sinh tử này, có lẽ sẽ tìm được con đường thành tiên. Đi bắt ba tên ác nhân kia về, tự mình thẩm vấn sẽ rõ. Ba vị lão tổ La Phù Sơn làm việc cực kỳ hiệu quả. Trước đây tam đại ác nhân không bị bắt vì không lọt vào mắt những tồn tại như ba vị lão tổ. Một khi đã bị lão tổ để ý, căn bản không thể trốn thoát. Chỉ sau một ngày, tam đại ác nhân đã bị quan sai Nam Lăng Thành bắt giữ. Quan sai Nam Lăng Thành hiển nhiên không có khả năng có năng lực này. Là cao thủ La Phù Sơn ngầm ra tay. Trên công đường, tam đại ác nhân run lẩy bẩy, toàn thân không ngừng run rẩy. Rõ ràng, chuyện rơi vào U Minh địa ngục ngày đó đã ảnh hưởng đến thần trí của bọn hắn. Địa ngục, cầu nại hà, mạnh bà. Tam đại ác nhân con ngươi tan rã, nói năng điên cuồng. Điên rồi. Đám quan sai và dân chúng bên ngoài đường đều nhìn nhau. Không chừng là giả vờ. Không giống giả vờ, ngươi nhìn tên hái hoa tặc kia kìa, sợ đến tè ra quần rồi. Chính vì ba người không giống giả vờ, nên mọi người xung quanh mới cảm thấy có một luồng khí lạnh lan tỏa. Trên đời này, thật sự có U Minh địa ngục tồn tại. Rất nhiều người làm ác không chừa, vì cảm thấy không có U Minh địa ngục, không có nhân quả báo ứng. Nếu thật có U Minh địa ngục, có lẽ nhiều người sẽ không dám làm càn như vậy. Địa ngục, 18 tầng địa ngục. Ba tên ác nhân vẫn nói những điều kinh hãi. Trên đại đường, người thẩm tra vụ án này là Ô Ngọc Siêu. Thấy ba tên ác nhân đã điên, Ô Ngọc Siêu cau mày nói, ba người này tội ác tày trời, tạm giam vào địa lao, ngày mai áp giải đến Thanh Khâu Thành xử tử. Về danh nghĩa, Nam Lăng Thành cấp bậc quá thấp, không có quyền xử quyết phạm nhân. Tam đại ác nhân nhanh chóng bị tống vào địa lao. Trong địa lao, một lão giả đã chờ sẵn ở đây. Ông ta là Trình Ẩn, tam tổ của La Phù Sơn. Nhìn thấy dáng vẻ của tam đại ác nhân, Trình Ẩn cũng nhíu mày. Tiếp đó, hai mắt ông ta lộ ra hai đạo hắc quang. Đây là sư hồn chi thuật. Người bị sư hồn thường không có kết cục tốt đẹp. Nhưng ba người này vốn là tử tù, Trình Ẩn không hề dao động. Rất nhanh, ông ta đọc được những hình ảnh về trải nghiệm của đối phương từ ký ức trong hồn phách của tên tiểu bạch kiểm. Trong những hình ảnh ký ức này, U Minh địa ngục được tiết lộ rõ ràng. Trình Ẩn hoàn toàn động dung. Dù ký ức có thể là giả, ví dụ như huyễn thuật dễ tạo ra ký ức giả, nhưng tính chân thực của chuyện này đã vô cùng lớn. Nếu đúng là vậy, thì Mê Vụ Cấm Khu còn bất phàm hơn La Phù Sơn nghĩ. Trước đây, khi La Phù Sơn và Mê Vụ Cấm Khu chung sống, họ luôn tự định vị là minh hữu. Nhưng nếu trong Mê Vụ Cấm Khu thật sự có U Minh địa ngục, thì La Phù Sơn phải suy nghĩ thật kỹ và định vị lại bản thân. Về lý thuyết, thọ nguyên của những lão quái vật như bọn hắn cực kỳ dài. Nhưng thọ nguyên của bọn hắn không dài như tưởng tượng. Vì mỗi lần thiên kiếp sẽ cắt giảm tuổi thọ của bọn hắn. Bọn hắn tưởng như đã chiến thắng trời, nhưng thực tế, dù vượt qua thiên kiếp, bọn hắn vẫn phải trả giá bằng tuổi thọ. Hơn nữa, thiên kiếp không thể tránh được. Dù bọn hắn ngủ say, thiên địa chi khí trong cơ thể vẫn tăng trưởng. Thiên địa chi khí tăng trưởng chẳng khác nào kiếp khí tăng trưởng. Chính vì vậy, khi nghe tin về U Minh địa ngục, bọn hắn mới kích động như vậy. Tỷ lệ thành tiên vô cùng xa vời, khiến bọn hắn phải cân nhắc chuyện sau khi chết. Thậm chí, tiên nhân cũng chưa chắc không chết. Tiếp đó, Trình Ẩn lại thi triển sư hồn chi thuật với hai tên ác nhân còn lại. Trong ký ức của hai tên ác nhân kia, cũng có cảnh U Minh. Khả năng U Minh địa ngục tồn tại đã gần như là thật. Nhưng trong lòng Trình Ẩn vẫn còn một tia hoài nghi. Thật sự là chuyện này quá trọng đại, ông không thể không cẩn thận. Xem ra muốn nghiệm chứng triệt để chuyện này, chỉ có ta tự mình đi một chuyến. Trình Ẩn quyết định. Lúc này, Trình Ẩn rời Nam Lăng Thành, đến biên giới Mê Vụ Cấm Khu. Nhìn về phía màn sương phía trước, Trình Ẩn bỗng nhiên cười một tiếng, từ bỏ ý định đi vào. Một là lén lút lẻn vào không bằng quang minh chính đại, hai là ông đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện khi đứng ở đây. Ba tên ác nhân kia không cần thiết phải lừa ông. Mê Vụ Cấm Khu cũng không cần thiết bày mưu lừa ông. Vì đây là chuyện rất dễ bị vạch trần. Huống chi Mê Vụ Cấm Khu cũng không có động cơ lừa ông. La Phù Sơn phát hiện chuyện của tam đại ác nhân chỉ là cơ duyên xảo hợp. Ông đến Nam Lăng Thành cũng chỉ là nảy ra ý định. Những điều này không thể là do Mê Vụ Cấm Khu sắp đặt. Vậy nên, sự thật duy nhất là Mê Vụ Cấm Khu thật sự có thế giới U Minh. Loại bỏ những nghi ngờ vô căn cứ này, mọi chuyện sẽ trở nên sáng tỏ. Thái độ của La Phù Sơn đối với Mê Vụ Cấm Khu phải thay đổi. Trong lòng Trình Ẩn dâng lên một cảm giác bức thiết. Ông phải tìm một cơ hội, chính thức gặp Mê Vụ Chúa Tể. Lập tức, Trình Ẩn nhìn chằm chằm về phía Mê Vụ Cấm Khu, rồi quay người rời đi. Chuyện này phải thận trọng, nên ông không lỗ mãng đi bái kiến Mê Vụ Chúa Tể ngay. Chớp mắt, ba ngày trôi qua. Nam Lăng Thành những ngày này có chút náo nhiệt. Hôm nay là xã nhật tiết nổi tiếng của Thanh Châu. Ban đầu dùng để tế tự cầu nguyện mùa màng thuận lợi, sau phát triển thành cầu nguyện trời yên biển lặng, các tu sĩ thì cầu nguyện tu hành thuận lợi. Cổng nha phủ Nam Lăng Thành lúc này có chút náo nhiệt. Thành chủ Lệ Thiên Tuyệt đi tới đi lui, dường như đang đợi ai đó. Còn chưa đến sao? Lệ Thiên Tuyệt hỏi. Vẫn chưa. Các sai dịch bất đắc dĩ đáp. Câu hỏi này thành chủ đã hỏi mấy trăm lần rồi. Cuối cùng, sau nửa khắc. Thành chủ đại nhân, đến rồi. Có sai dịch đến bẩm báo. Lệ Thiên Tuyệt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy một đội kỵ binh khí phái bất phàm từ xa tiến về phủ nha. Ở giữa là một khung xe xa hoa được bốn con linh mã kéo, mở lọng che. Màn xe chậm rãi kéo ra. Một nữ tử phù dung ngọc diện, được thị nữ đỡ xuống xe. Bách tính xung quanh đều mong ngóng. Nữ tử này là em vợ của Lệ Thiên Tuyệt, tức thê muội. Thê tử của Lệ Thiên Tuyệt đã qua đời trước khi Linh Hưng, nên ông vẫn chưa tái hôn. Mà nhạc gia của Lệ Thiên Tuyệt họ Thượng Quan. Đây là đại tộc tuyệt đối của Đại Hạ. Nhưng Thượng Quan gia có bệnh chung của các đại tộc, đó là khá bợ đỡ. Hay nói đúng hơn là rất giỏi xu lợi tránh hại. Trước đây, khi thê tử của Lệ Thiên Tuyệt qua đời, con đường hoạn lộ không có tiền đồ, lại dây dưa không rõ với mê vụ cấm khu. Thế là Thượng Quan gia không hề liên hệ với Lệ Thiên Tuyệt. Nay, ảnh hưởng của mê vụ cấm khu ngày càng lớn, Thượng Quan gia lại có ý liên hệ với Lệ Thiên Tuyệt. Hành vi của Nhạc gia khiến Lệ Thiên Tuyệt có chút lạnh lòng. Nhưng Thượng Quan gia chỉ dùng một chiêu, đã khiến Lệ Thiên Tuyệt không thể cự tuyệt. Lần này, Thượng Quan gia phái em vợ của Lệ Thiên Tuyệt là Thượng Quan Chiêu đến. Tiểu di tử này có quan hệ không tệ với Lệ Thiên Tuyệt. Không đến thăm Lệ Thiên Tuyệt cũng vì trước đây bị gia tộc cấm chỉ. Lệ Thiên Tuyệt có thể trách những người khác trong Thượng Quan gia, nhưng không thể trách em vợ này. Hơn nữa, em vợ luôn có chút đặc biệt trong lòng nam nhân. Lệ Thiên Tuyệt cũng không ngoại lệ. Tỷ phu. Thấy Lệ Thiên Tuyệt, Thượng Quan Chiêu tươi cười, hốc mắt có chút ướt át. Rõ ràng nàng cũng rất nhớ Lệ Thiên Tuyệt. Chiêu. Lệ Thiên Tuyệt muốn tiến lên đỡ Thượng Quan Chiêu, nhưng vì trở ngại nam nữ hữu biệt, chỉ có thể dừng bước. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt dẫn Thượng Quan Chiêu vào trong, song phương ôn chuyện. Tỷ phu. Trên đường, Thượng Quan Chiêu hiếu kỳ hỏi, nghe nói tỷ phu qua lại với mê vụ cấm khu không ít, mê vụ cấm khu thật sự thần kỳ như vậy. Lệ Thiên Tuyệt sững sờ, rồi mỉm cười nói, đúng là không giống bình thường. Vậy tỷ phu có từng gặp mê vụ chúa tể? Thượng Quan Chiêu hỏi. Lệ Thiên Tuyệt hồi ức, 3 năm trước, ta may mắn gặp hư ảnh của hắn, đáng tiếc ta có lẽ phúc duyên nông cạn, chỉ nói chuyện vài câu, không có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng Ô Ngọc Siêu dưới trướng ta lại được gặp mê vụ chúa tể ở khoảng cách gần. Thượng Quan Chiêu càng thêm hứng thú, không biết mê vụ chúa tể rốt cuộc có phong thái gì. Khó mà nói rõ. Lệ Thiên Tuyệt nói, nếu phải hình dung, chỉ có thể nói là thần minh tại thế. Thượng Quan Chiêu mím môi, rõ ràng có chút không tin. Nhưng nàng không muốn vạch trần Lệ Thiên Tuyệt. Nàng là nữ tử đại tộc, biết rõ thủ đoạn của những chính khách. Để có chiến tích hoặc lợi ích, phóng đại mọi thứ là chuyện thường ngày. Trước đây có người nói Cực Bắc chúa tể giống thần minh, kết quả sau đó Cực Bắc cấm khu bị diệt. Cũng có người nói những linh giới và cao thủ hoang dã thần hồ kỳ thần, sau đó lại nói không ít cao thủ trong số đó bị mê vụ cấm khu giết. Tỷ phu, ta sẽ ở lại Nam Lăng Thành một thời gian. Thượng Quan Chiêu nói, trong thời gian này, ta cần lĩnh hội phong thổ Thanh Châu. Lệ Thiên Tuyệt rất vui mừng, nhờ có mê vụ cấm khu, trật tự Thanh Châu cực kỳ ổn định, chỉ cần không bước vào mê vụ cấm khu, bên ngoài sẽ không có nhiều vấn đề an toàn. Hôm nay lại là xả nhật tiết, muội đến đúng lúc lắm. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt bồi Thượng Quan Chiêu cả buổi chiều. Nhưng ông dù sao cũng là thành chủ, có nhiều việc phải xử lý, đến gần hoàng hôn, chỉ có thể để Thượng Quan Chiêu tự đi chơi. Thượng Quan Chiêu đi trên đường. Phát hiện ảnh hưởng của mê vụ chúa tể ở Nam Lăng Thành rất lớn. Xả nhật tiết ở những nơi khác là tế bái thượng thiên, nhưng ở Nam Lăng Thành, nhiều người lại tế bái mê vụ chúa tể. Điều này cho thấy, trong lòng một số người, mê vụ chúa tể chính là thượng thiên. Điều này khiến Thượng Quan Chiêu âm thầm nhíu mày. Thượng Quan gia đã bí mật qua lại với người cũ của Vũ Hóa Tiên Triều. Theo Thượng Quan gia, người cũ của Vũ Hóa Tiên Triều có thực lực mạnh mẽ, sớm muộn sẽ đoạt lại Giang Sơn Đại Hạ. Thượng Quan gia đang đặt cược trước. Nhưng nhìn tình hình Nam Lăng Thành và Thanh Châu, điều này không có lợi cho việc thống trị của Vũ Hóa Tiên Triều trong tương lai. Thượng Quan Chiêu đến xã miếu Nam Lăng Thành. Kết quả, chính giữa xã miếu không trưng bày tượng tiên thần nào, mà treo một bức họa. Trong họa là một cây ngân hạnh cổ thụ. Đây là mê vụ chúa tể. Thượng Quan Chiêu hỏi. Ô Ngọc Siêu hầu bên cạnh, đúng vậy. Trên đường đi, ta nghe được rất nhiều tin đồn về mê vụ chúa tể. Thượng Quan Chiêu nói, ông phó tướng, ngươi thấy những tin đồn này là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Ôn Ngọc Siêu nói. Thượng Quan Chiêu cười, có người nói, trong mê vụ cấm khu cất giấu U Minh địa ngục, điều này cũng là thật. Nếu ở nơi khác, tin đồn này chắc chắn là giả. Ôn Ngọc Siêu nói, nhưng ở mê vụ cấm khu thì tự nhiên là thật. Thượng Quan Chiêu cười không nói. Theo nàng, lời của Ôn Ngọc Siêu quá giả tạo. Đêm tối dần buông. Tin tức từ Tô Thành truyền đến. bên bờ Toại Hà, đêm nay quỷ môn quan sẽ mở rộng. Nếu sự tình đúng là như vậy, e rằng tiết xã nhật của Thanh Châu này về sau sẽ đổi vị. Thần sắc Ô Ngọc Siêu khẽ động. Ý cười trên mặt Thượng quan Chiêu càng đậm. Thanh Châu này thật thú vị, mê vụ cấm khu cũng rất có ý tứ. Chẳng trách mê vụ cấm khu có sức ảnh hưởng lớn đến Thanh Châu như vậy. Thật là có thể lay động lòng người. Ôn phó tướng, không bằng chúng ta đi xem cái gọi là quỷ môn quan mở rộng kia thế nào. Thượng quan Chiêu nói. Ôn Ngọc Siêu sắc mặt ngưng trọng, đang có ý này. Hai người dưới sự bảo vệ của mấy trăm kỵ binh, nhanh chóng tiến về Tô Thành. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ một khắc đồng hồ sau đã đến Tô Thành, tới bên bờ Toại Hà. Bên bờ Toại Hà, người đã đông nghịt. Hiển nhiên cư dân quanh đây đều đã nhận được tin tức. Biết Ôn Ngọc Siêu đến, người phụ trách Tô Thành là Tô Nham đã ra đón tiếp. Vị này là... Nhìn Thượng quan Chiêu bên cạnh Ôn Ngọc Siêu, Tô Nham không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Ôn Ngọc Siêu đối với tiểu cô nương này có chút cung kính. Tô tộc trưởng. Ôn Ngọc Siêu vội nói, đây là thê muội của thành chủ đại nhân, Thượng quan Chiêu Minh Châu của Thượng quan gia Giang Châu. Nguyên lai là Thượng quan tiểu thư. Tô Nham nghiêm mặt. Thanh danh của Thượng quan gia Giang Châu hắn cũng nghe qua, chính là đệ nhất môn phiệt Giang Châu. Tô tộc trưởng, lát nữa có thật sự có quỷ môn quan mở ra không? Thượng quan Chiêu cười nói. Nàng cười không lộ răng, vô cùng xinh đẹp. Tô Nham lại nghe ra ý trêu tức trong giọng nói của nàng, dường như muốn nói ta muốn xem ngươi định bịa thế nào. Thượng quan tiểu thư, Ôn phó tướng. Tô Nham nghi mặt nói, việc này tuyệt đối chính xác, mê vụ chúa tể dùng thần lực mở lại U Minh địa ngục, cho nên tối nay quỷ môn quan sắp hiện ra. Tô tộc trưởng, vật trong tay ngươi là? Ôn Ngọc Siêu nhìn về phía tay phải Tô Nham. Tay phải Tô Nham đang nâng một chiếc thuyền giấy lớn chừng bàn tay. Đây là đưa đò thuyền. Tô Nham nói, cưỡi thuyền này có thể vượt qua quỷ môn quan, vào Minh Hà nhìn qua. Lời này của hắn không hề nói đùa. Thuyền giấy trong tay hắn là do Tô Mục dùng vỏ cây và tiếp dẫn chi lực chế tạo ra. Tuy Tô Nham không biết thuyền giấy này được chế tạo như thế nào, nhưng hắn biết vật này đến từ mê vụ chúa tể, tin tưởng tuyệt đối không phải giả. Sắc mặt Ô Ngọc Siêu ngưng trọng. Thượng quan Chiêu cười như không cười nhìn thuyền giấy kia. Chất liệu của thuyền giấy này xác thực rất đặc thù, nàng dường như chưa từng thấy qua. Nhưng rõ ràng chỉ là một chiếc thuyền giấy nhỏ, lại được thổi phồng thành đưa đò thuyền, nàng không khỏi bội phục bản lĩnh Tô Nham trợn mắt nói dối. Giờ phút này, nàng càng thêm nhận định, đây chính là một âm mưu lớn mà mê vụ cấm khu tạo ra để tăng sức ảnh hưởng, mê hoặc dân chúng. Ta ngược lại muốn xem, lát nữa các ngươi còn định diễn tiếp thế nào? Thượng quan Chiêu thầm nghĩ. Nàng tin rằng người của mê vụ cấm khu chắc chắn có chút thủ đoạn, thậm chí nắm giữ thần thông khó lường. Nhưng nàng tuyệt không tin thật sự có U Minh địa ngục. Nếu mê vụ cấm khu thật sự có U Minh địa ngục, còn có thể mở ra quỷ môn quan. Vậy thì mê vụ chúa tể này thật sự là thần. Nhưng nàng không tin thế giới huyền thi này sẽ có thần thật. Nàng đã tiếp xúc với người của Vũ Hóa Tiên Triều. Ngay cả những lão quái vật thức tỉnh của Vũ Hóa Tiên Triều cũng không có tồn tại cấp bậc tiên thần, mê vụ cấm khu làm sao có thể có. Cái gọi là quỷ môn quan của mê vụ cấm khu này, phần lớn chỉ là một loại huyễn thuật nào đó. Chỉ tiếc, nàng trời sinh đã có một đôi dòm hư chi nhãn. Nếu là huyễn thuật, nàng có thể nhìn thấu ngay lập tức. Thủ đoạn của mê vụ cấm khu, nhất định không thể qua mắt nàng. Không lâu sau, một đám người mặc thần bào xuất hiện. Đó là giáo đồ Bỉ Ngạn giáo. Ôn Ngọc Siêu nói. Không sai. Tô Nham gật đầu nói, trong giáo nghĩa của Bỉ Ngạn giáo, U Minh thế giới chính là Bỉ Ngạn của bọn họ. Sau đó, các giáo đồ Bỉ Ngạn giáo bắt đầu nhảy nghênh thần vũ tại đó. Thượng quan Chiêu lại cảm thấy có chút nhàm chán. Điệu nghênh thần vũ này không có chút mỹ cảm nào, nhìn như đang nhảy đại thần. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, bên bờ Toại Hà từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh đặc biệt nào. Quỷ môn quan đâu? Minh Hà đâu? Hai hàng lông mày của Thượng quan Chiêu đã lộ vẻ không kiên nhẫn. Ở đây thổi gió lạnh nửa đêm, kết quả cái gì cũng không thấy. Nếu không phải nàng có giáo dưỡng tốt, giờ phút này chỉ sợ đã nhịn không được chửi ầm lên. Coi như mê vụ cấm khu muốn lừa người, cũng nên thi triển chút thần thông ra, coi như để nàng xem một tuồng kịch. Hiện tại cái gì cũng không có, chỉ một đám giáo đồ ở đó nhảy đại thần, chẳng phải coi bốn phía tu sĩ đều là đồ ngốc. Hay là nói, người Thanh Châu này dễ bị lừa gạt như vậy. Nhưng mà, không ai trả lời nàng. Tô Nham và Ô Ngọc Siêu đều chăm chú nhìn Toại Hà, vẻ mặt tràn đầy rung động. Tô tộc trưởng, các ngươi lừa gạt đám ngu dân khác thì thôi đi, nhưng đừng tự lừa mình. Thượng quan Chiêu nói. Im lặng. Tô Nham nghiêm túc nói. Cấm cái gì, bản tiểu thư không rảnh diễn kịch với các ngươi, Ôn phó tướng, chúng ta đi. Thượng quan Chiêu hừ lạnh nói. Lời còn chưa dứt, thanh âm của nàng liền im bặt. Ông. Chỉ thấy mặt nước Toại Hà phía trước nổi sóng gió. Sau đó, một cánh cửa xuất hiện trong nước sông. Cánh cửa này chính là thứ mà năng lực U Minh Luân Hồi Môn của Tô Mục tự mang. Có thể gọi là Luân Hồi Chi Môn. Cũng có thể gọi là Quỷ Môn Quan. Trong tầm mắt mọi người, một tòa thành quan âm trầm kinh khủng, khiến người rùng mình, sừng sững đứng trên toại hà. Nó như được xây bằng cự thạch đen, toàn thân tản ra ánh sáng u lãnh, như có thể thôn phệ hết thảy quang minh thế gian. Trên đá lớn màu đen trải rộng những phù văn cổ xưa thần bí, mỗi một nét bút đều ẩn chứa thiên địa chí lý và huyền bí luân hồi sinh tử. Nó tựa như ranh giới giữa âm dương hai giới, điểm giao nhau giữa người sống và vong hồn. Một lát sau, từng sợi khói đen từ trong thành quan bốc lên, dần dần lan đến bờ toại hà. Những làn khói đen này âm lạnh ẩm ướt, lộ ra từng tia hàn ý, khiến da thịt tiếp xúc liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Thỉnh thoảng lại có một trận âm phong từ trong thành quan thổi ra. Khi ngọn gió này thổi ra, sẽ phát ra một loại âm thanh như tiếng nghẹn ngào, tựa như vô số oan hồn đang khóc than thống khổ và sự không cam lòng của chúng. Quỷ môn quan. Là quỷ môn quan. Trong đám người truyền ra từng đợt kinh hô. Thượng quan chiêu đầu tiên là thân thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Đợi đến khi hơi trấn tĩnh lại, nàng liền nói, huyễn thuật, đây nhất định là huyễn thuật. Dòm hư chi nhãn. Trong đáy mắt nàng thoáng qua một vần ngân quan. Nhưng tòa thành quan nguy nga vẫn tồn tại như cũ. Thật. Sao có thể? Âm thanh thượng quan chiêu run rẩy. Giờ khắc này, nàng có cảm giác như đang nằm mơ. Sau đó, mọi người lại càng thấy, nước sông từ trong quỷ môn quan trào ra. Nước sông đen kịch, không có sinh cơ, không có ấm áp, chỉ có vô tận rét lạnh, sợ hãi và tuyệt vọng. Minh Hà. Đám người càng thêm kinh hãi. Giờ khắc này, Minh Hà âm thế và toại hà dương thế trùng điệp vào nhau. Mọi người còn chứng kiến, trong nước Minh Hà có vô số âm hồn. Những tiếng khóc thê lương truyền ra khiến trái tim người ta không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Sau đó từng đạo âm hồn từ bốn phía đi ra. Đó là Hoàng Ma Tử. Còn có Trương Nghị Rồng, không, Trương Nghị Rồng đã chết từ lâu, đó là âm hồn của Trương Nghị Rồng. Con gái ta Như Như. Trong những âm hồn này, không thiếu những người mà đám đông bốn phía nhận ra. Hiển nhiên, những âm hồn này là những người chết gần mê vụ cấm khu. Lần này Tô Mục tiện thể thu hết chúng vào U Minh Thế Giới. Có tiếp dẫn Ma Ha Đồ, chỉ cần số lượng âm hồn đủ nhiều, chúng sẽ chồng chất ra một chút khí số. Từng đạo tiếp dẫn chi lực phát ra từ trong quỷ môn quan. Lực lượng này có thể khuếch tán xa nhất đến 800 dặm. Tức là những âm hồn trong vòng 800 dặm này đều sẽ bị thu vào U Minh Thế Giới. Bất quá số lượng âm hồn này không nhiều như tưởng tượng. Bởi vì trước đây không có U Minh Luân Hồi Thế Giới, âm hồn của sinh linh sau khi chết phần lớn sẽ tiêu tan ngay lập tức. Chỉ có một số ít may mắn mới có thể lưu giữ lại. Hơn nữa thời gian cũng không quá dài, đều là âm hồn của những người chết trong vòng một năm. Hiện tại có nhiều âm hồn như vậy, là do thế đạo hỗn loạn, mỗi ngày có vô số sinh linh chết đi. Không sai. Trong những âm hồn này không chỉ có âm hồn người, mà còn có âm hồn yêu. Âm hồn của các tộc đều sẽ bị thu vào U Minh Thế Giới. Ôn Phó Tướng, Thượng quan Tiểu Thư, có nguyện theo ta vào Minh Hà nhìn qua. Tô Nham nói. Được. Giờ phút này, trên mặt Ô Ngọc Siêu cũng đầy kinh hãi. Hắn cũng thấy không ít người quen trong những âm hồn kia. Mấy người quen đều là những tướng sĩ dưới trướng hắn năm xưa. Ta. Tốt. Thượng quan Chiêu giờ phút này đã có chút lắp bắp. Tâm trí nàng đã hoàn toàn rối loạn. Chỉ thấy Tô Nham ném chiếc thuyền giấy trong tay xuống toại hà. Thuyền giấy lập tức hóa thành một chiếc thuyền trắng dài 10 trượng, rộng 1 trượng, nổi bật giữa dòng sông đen kịch. Giờ khắc này, toại hà không còn là toại hà, mà đã biến thành Minh Hà. Thượng quan Chiêu hồn siêu phách lạc bước theo Tô Nham lên thuyền. Khi lên thuyền, cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo bốn phía, Thượng quan Chiêu càng thêm trì trệ. Vô số âm hồn từ dưới sông trào lên như cá, bám vào mạn thuyền, chịch chờ leo lên. Ba người trên thuyền cảm thấy toàn thân như bị hàn khí bao phủ. Thuyền giấy tiếp tục tiến lên, chậm rãi vượt qua quỷ môn quan, vượt qua cánh cổng kinh khủng ngăn cách âm dương hai giới. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một khuôn mặt khổng lồ treo lơ lửng trên không trung. Đó dường như là gương mặt một nữ tử, dung mạo mơ hồ không rõ. Chỉ một thoáng ánh mắt chạm phải khuôn mặt khổng lồ kia, linh hồn ba người như muốn bị hút ra. Ta. Thượng quan Chiêu khẳng định, tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật. Có lẽ do hôm nay phải chịu quá nhiều chấn động, hoặc có lẽ do sử dụng dòm hư chi nhãn quá lâu, khiến tinh thần nàng hao tổn. Ngay sau đó, Thượng quan Chiêu không thể gắng gượng thêm, ngất liệm đi. Bên ngoài quỷ môn quan. Trong đám người, một thân ảnh vẫn dõi theo mọi việc. Thân ảnh đó chính là Trình Ẩn, tam tổ của La Phù Sơn. Giờ phút này, đôi mắt lão tràn ngập vẻ kích động. Lão chăm chú nhìn quỷ môn quan, dường như muốn sinh tử đại đạo. Đêm nay, nhất định là một đêm phi phàm. Dù không nhiều người tận mắt chứng kiến quỷ môn quan, nhưng sức ảnh hưởng của nó chắc chắn sẽ còn kéo dài. Không biết bao lâu trôi qua. Thượng quan Chiêu tỉnh lại. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đã trở lại phủ nha Nam Lăng Thành. Tiểu thư. Nữ tỳ bên cạnh thấy nàng tỉnh lại thì mừng rỡ. Nhưng đôi mắt Thượng quan Chiêu vẫn còn mất tiêu cự. Nữ tỳ thấy vậy có chút hoảng hốt, sợ Thượng quan Chiêu gặp chuyện. Tiểu thư, người sao vậy, đừng dọa nô tỳ. Ta không sao. Thượng quan Chiêu trấn tĩnh lại, tỷ phu ta đâu? Lệ đại nhân đang xử lý công vụ. Nữ tỳ đáp, nhưng hắn đã dặn, chỉ cần tiểu thư tỉnh lại, phải lập tức báo cho hắn biết. Đi báo cho hắn. Thượng quan Chiêu nói. Nửa khắc sau, Lệ Thiên Tuyệt đã xuất hiện trước mặt Thượng quan Chiêu. Thấy Thượng quan Chiêu không sao, hắn thở phào nhẹ nhõm, Chiêu, muội không sao là tốt rồi, nếu không ta biết ăn nói thế nào với Thượng quan gia. Thượng quan Chiêu khẽ mỉm cười. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành, khiến Lệ Thiên Tuyệt thất thần. Sau đó, Thượng quan Chiêu nghiêm túc nhìn hắn, tỷ phu, huynh có tâm tranh thiên hạ này không? Lệ Thiên Tuyệt giật mình, Chiêu, muội đang nói mê sảng gì vậy? Thượng quan Chiêu nói, tỷ phu, ta hiện tại vô cùng tỉnh táo. Nam nhi đại trượng phu, ta không tin huynh không có giả tâm, hạ đế uy phong đến nhường nào, huynh không muốn thay thế sao? Lệ Thiên Tuyệt bật cười, Chiêu, ta chỉ là một thành chủ nhỏ bé, lấy gì mà tranh thiên hạ? Nhưng sau lưng huynh có mê vụ cấm khu. Thượng quan Chiêu nói. Lệ Thiên Tuyệt ngẩn người. Hơn nữa, nếu có thêm thượng quan gia toàn lực ủng hộ huynh thì sao? Thượng quan Chiêu nói. Lệ Thiên Tuyệt kinh ngạc tột độ, Chiêu, muội. Huynh có phải muốn hỏi, sao thái độ của ta lại thay đổi lớn đến vậy? Thượng quan Chiêu nói, thẳng thắn mà nói, là vì mê vụ cấm khu. Lệ Thiên Tuyệt không thấy bất ngờ. Ngoài nguyên nhân này, hắn không nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến Thượng quan Chiêu thay đổi thái độ. Trước đây ta vẫn nghĩ, những lời đồn về mê vụ cấm khu đều do mê vụ cấm khu cố ý tạo ra để khuếch trương thế lực. Thượng quan Chiêu thành khẩn nói, có lẽ có thật, nhưng chắc chắn phần lớn là giả, nhất là những chuyện như U Minh Thế Giới hay Quỷ Môn Quan, càng là vô căn cứ. Nhưng đêm qua, nhận thức của ta đã hoàn toàn bị phá vỡ. Bây giờ ta mới biết, những lời đồn về mê vụ cấm khu đích thực là giả, nhưng giả không phải là thổi phồng mê vụ cấm khu, mà là đánh giá quá thấp mê vụ cấm khu. Lệ Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, nói ra thì, ta dường như chỉ biết sơ sài về mê vụ cấm khu, sau khi biết tin tức đêm qua, ta mới phát hiện, những gì ta hiểu về mê vụ cấm khu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vậy nên tỷ phu, chúng ta không cần khách sáo làm gì. Thượng quan Chiêu nói, trong đại thế, không tiến ắt lùi, thượng quan gia nếu không nắm lấy cơ hội để lớn mạnh, sớm muộn cũng sẽ trở thành tiểu thế gia, thậm chí là diệt vong. Chỉ cần huynh nguyện ý tranh thiên hạ, ta sẽ gả cho huynh, đồng thời để thượng quan gia toàn lực ủng hộ huynh. Nhìn người cô em vợ đối diện có vài phần giống người vợ đã khuất, nhưng lại thanh lệ thoát tục hơn nhiều, tim Lệ Thiên Tuyệt không khỏi đập loạn nhịp. Thấy hắn im lặng, Thượng quan Chiêu cao mày nói, tỷ phu, nếu huynh còn do dự, vậy ta sẽ thu dọn hành lý rời khỏi Nam Lăng Thành. Đừng! Lệ Thiên Tuyệt vô thức thốt ra. Vừa nói ra, hắn đã cười khổ, rồi dứt khoát nói, Chiêu, thiên hạ này, ta nguyện ý tranh. Giờ khắc này, lòng hắn dâng lên hào khí ngút trời. Mỹ nhân ở trước mặt. Giang sơn vô hạn. Hoàng đế là người. Hắn Lệ Thiên Tuyệt cũng là người. Huống chi hoàng đế hôn quân, triều đình mục nát. Thiên hạ này, Lệ Thiên Tuyệt hắn dựa vào cái gì mà không thể tranh một phen. Giờ phút này, Lệ Thiên Tuyệt không thể không thừa nhận, hắn cũng chỉ là một kẻ tục nhân, khó tránh khỏi giả tâm tầm thường. Đôi mắt Thượng quan Chiêu sáng lên, tỷ phu, thật ra bỏ qua mê vụ cấm khu, huynh vẫn có ưu thế của mình. Ta nghe nói, huynh làm quan ở Nam Lăng quận đến Thanh Châu một vùng rất tốt, nhiều người gọi huynh là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Một danh tiếng tốt, sức sát thương của nó thường không thua gì trăm vạn đại quân. Thành chủ đại nhân. Ôn Ngọc Siêu đến bái kiến. Lệ Thiên Tuyệt nhìn hắn, Ngọc Siêu, có chuyện gì? Vừa rồi Tô tộc trưởng đến, nói mê vụ cấm khu muốn xây dựng một tòa thần miếu ở Nam Lăng Thành. Ôn Ngọc Siêu nói. Lệ Thiên Tuyệt và Thượng quan Chiêu đều khẽ động dung. Xây dựng một tòa thần miếu, đây là một chuyện nhỏ. Nhưng đằng sau chuyện nhỏ này, ý nghĩa lại vô cùng to lớn. Mê vụ cấm khu chưa từng xây dựng bất cứ thần miếu nào ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên. Ngọc Siêu, ngươi đi nói với Tô tộc trưởng, nếu mê vụ cấm khu cần, cứ trực tiếp cải tạo xã miếu Nam Lăng Thành thành thần miếu. Lệ Thiên Tuyệt nói, hoặc nếu bọn họ muốn tự xây một ngôi miếu mới, có thể tùy ý chọn địa điểm trong Nam Lăng Thành. Thanh Châu hiện đã trên thực tế thuộc về quyền thống trị của mê vụ cấm khu. Hắn trên thực tế cũng là quan viên của mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu muốn làm gì, đương nhiên hắn phải phối hợp tốt. Ôn Ngọc Siêu lập tức đi bẩm báo Tô Nham. Tô Nham cười ha ha, không cần xây mới, ta thấy xã miếu là tốt nhất. Một là vị trí xã miếu tốt, hai là người Nam Lăng Thành đã quen tế bái ở xã miếu. Nơi này có cơ sở nhân khí hoàn thiện. Đi xây miếu mới hoàn toàn là phí công vô ích. Cùng thời khắc đó, bên ngoài Tô Thành, ven Toại Hà. Một thân ảnh ngồi ở đó suốt một đêm. Một đêm này khiến hắn hoàn toàn quyết định, vứt bỏ chút do dự cuối cùng. Hắn trở lại La Phù Sơn, kể lại những gì mình thấy cho hai vị lão tổ còn lại. Đại tổ và nhị tổ nghe xong, sắc mặt cũng chấn động. La Phù Sơn ta, nhất định phải, dù phía trước có núi đao biển lửa, cũng phải trói mình vào chiến thuyền của mê vụ cấm khu. Đại tổ khẩn thiết nói. Nhưng chúng ta nên làm thế nào? Nhị tổ hỏi, trực tiếp đến mê vụ cấm khu, bày tỏ lòng trung thành với mê vụ cấm khu. Sao có thể được? Tam Tổ Trịnh Ẩn lập tức phản đối, không phải vấn đề thể diện, mà là đến nước này, chúng ta phải thừa nhận một vấn đề, người trong thiên hạ đều đánh giá thấp mê vụ cấm khu. Giá trị của chúng ta đối với mê vụ cấm khu, có lẽ không lớn như chúng ta tưởng tượng. Nói thẳng ra, mê vụ cấm khu có chúng ta cũng được, không có cũng chẳng sao, vậy mê vụ cấm khu vì sao phải chấp nhận lòng trung thành của chúng ta? Nhỡ chúng ta đi bày tỏ, kết quả bị cự tuyệt, xấu hổ là chuyện nhỏ, chỉ sợ còn tự chặn đường lui của mình. Đại tổ và nhị tổ đều trầm mặc. Lời của Trịnh Ẩn rất có lý, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với mê vụ cấm khu, tuyệt đối không thể nghĩ đương nhiên, cảm thấy mình muốn trung thành, đối phương nhất định sẽ chấp nhận. Ba vị lão tổ. Lúc này, Ngô Thanh Minh và Tả Cú Dung đến bái kiến. Chuyện gì? Ba vị lão tổ nhìn họ. Nam Lăng Thành bên kia, đang cải tạo xã miếu thành mê vụ thần miếu. Ngô Thanh Minh nói. Ba vị lão tổ trải qua mưa gió, người già thành tinh, lập tức ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Trịnh Ẩn lập tức hỏi, tòa thần miếu này, đã có người coi miếu chưa? Tạm thời chưa có. Ngô Thanh Minh đáp. Ba vị lão tổ nhìn nhau. Một lát sau, đại tổ nói, vị trí người coi miếu này, La Phù Sơn ta nhất định phải tranh. La Phù Sơn thế lực lớn như vậy, lại muốn đi tranh vị trí người coi miếu ở một nơi nhỏ bé như Nam Lăng Thành. Chuyện này truyền đi chắc sẽ khiến người ta cười rụng răng. Nhưng tầng lớp cao của La Phù Sơn lại vô cùng coi trọng chuyện này. Họ còn đang lo lắng, làm sao để bày tỏ lòng trung thành với mê vụ cấm khu. Giờ đây, con đường tắt này đã tự đưa đến tận cửa. Một người coi miếu không đáng là gì, nhưng đây là bước đầu tiên để La Phù Sơn xích lại gần mê vụ cấm khu. Tả Cú Dung cũng ngầm hiểu, chủ động xin đi, ba vị lão tổ, vị trí người coi miếu ở Nam Lăng Thành này, không bằng cứ để đệ tử đi tranh một phen. Được. Ba vị lão tổ gật đầu. Tả Cú Dung năng lực mạnh mẽ, lại có chút giao tình với mê vụ cấm khu. Để hắn xuất mã, ba vị lão tổ rất yên tâm. Sư huynh, ta cùng huynh đi xem sao. Ngô Thanh Minh nói. Lúc này, hai người lên đường đến Nam Lăng Thành. Xã miếu Nam Lăng Thành. Khi Tả Cú Dung và Ngô Thanh Minh đến, thấy Ly Tuyền đang đứng ở bên trong. Đối với Ly Tuyền, họ vẫn nhận ra. Đây là người của mê vụ cấm khu, tương tự như quản gia. Đối phương còn có một thân phận, đó là chúa tể cực bắc cấm khu ngày xưa. Bần đạo Tả Cú Dung, ra mắt đạo hữu. Bần đạo Ngô Thanh Minh, ra mắt đạo hữu. Hai người hành lễ với Ly Tuyền. Ra mắt hai vị đạo hữu. Ly Tuyền đáp lễ, khẽ mỉm cười, biết mà còn hỏi, không biết hai vị đạo hữu đến Nam Lăng Thành là. Thần thụ đại nhân làm mồi lâu như vậy. Giờ thì cá đã cắn câu. Ý đồ của chúng ta, chắc hẳn không qua được pháp nhãn của đạo hữu. Tả Cú Dung nói, bần đạo nghe nói mê vụ cấm khu thiết lập thần miếu ở Nam Lăng Thành, lại biết thần miếu tạm thời chưa có người coi miếu. Vừa hay bần đạo am hiểu bói toán tế tự, cảm thấy vị trí người coi miếu này rất thích hợp với bần đạo. Nếu mê vụ cấm khu nguyện ý cho bần đạo cơ hội này, bần đạo nhất định sẽ dốc sức phát dương thần uy của mê vụ chúa tể. Ly Tuyền cười một tiếng, đạo hữu là thiên sư của La Phù Sơn ngày xưa, nay là đại trưởng lão của La Phù Sơn, đảm nhiệm một người coi miếu nhỏ bé, có phải là quá không? Tả Cú Dung nghe vậy mừng rỡ, biết lời này của Ly Tuyền gần như đã đồng ý. Hắn vội nói, không, không. Có vài lời, bần đạo vẫn phải nói rõ với đạo hữu. Ly Tuyền nói, mê vụ thần miếu, có sự khác biệt lớn so với thần miếu thông thường. Người đảm nhiệm vị trí coi miếu ở đây, cần phải tiếp nhận sắc phong, đạo hữu cần phải biết. Tiếp nhận sắc phong. Tả Cú Dung và Ngô Thanh Minh đều trợn tròn mắt. Hiển nhiên, họ rất rõ hai chữ này có ý nghĩa gì. Thật sự là sắc phong. Ngô Thanh Minh không nhịn được kinh hô. Ly Tuyền cười, không đáp lời. Lập tức Tả Cú Dung và Ngô Thanh Minh đều thở dồn dập. Sư huynh. Ngô Thanh Minh nghiêm túc nhìn Tả Cú Dung. Huynh thiên phú mạnh mẽ, tiếp nhận sắc phong thường có nghĩa là không thể tự quyết tu hành, chuyện này hay là để sư đệ ta làm đi. Tả Cú Dung vội nói, sư đệ nói sai rồi, thiên phú của ta là ở bói toán, thiên phú tu hành không xuất chúng, thậm chí có thể nói đã sớm hết tiềm lực. Vị trí người coi miếu này, nên để ta làm. Nghe xong lời này, Ngô Thanh Minh biết Tả Cú Dung không thể nhường vị trí người coi miếu này. Trong khoảnh khắc, hắn hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Nếu sớm biết có chuyện tốt này, khi còn ở La Phù Sơn, hắn đã giành lấy vị trí người coi miếu này. Tuyệt đối không dễ dàng nhường cho Tả Cú Dung. Người coi miếu đã định. Ngô Thanh Minh dù có hối hận đến tan nát cõi lòng cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể trừng mắt đỏ ngầu, ghen tị nhìn Tả Cú Dung. Sư huynh, có phải trước khi đến, ngươi đã xem bói qua việc này? Ngô Thanh Minh hỏi. Tả Cú Dung cười mà không đáp. Chuyện này, hắn thực sự chưa từng xem bói. Hắn từng xem bói những việc liên quan đến mê vụ cấm khu, kết quả bị phản phệ. Cho nên, những sự tình liên quan đến mê vụ cấm khu, hắn không dám xem bói. Có thể có chuyện tốt như vậy, với hắn mà nói, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng việc này không cần thiết phải nói cho Ngô Thanh Minh. Quả nhiên. Thấy nụ cười của hắn, Ngô Thanh Minh liền tưởng lầm rằng Tả Cú Dung đã xem bói trước. Điều này khiến trong lòng hắn dễ chịu hơn không ít. Rốt cuộc, điều này chứng tỏ cơ duyên này là Tả Cú Dung tự mình đoạt được, không phải do vận may. Ta đã nói, sao ngươi lại tích cực như vậy? Ngô Thanh Minh chua chát nói. Tả Cú Dung không rảnh để ý đến hắn, vội vàng nhìn về phía Ly Tuyền, đạo hữu, ta phải làm thế nào để tiếp nhận sắc phong? Ngươi phải nghiêm túc tổ chức nên thần đại điển, để thần thụ đại nhân tán thành ngươi trở thành người coi miếu, như vậy ngươi tự nhiên sẽ được sắc phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ly Tuyền nói. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Tả Cú Dung tận dụng hết khả năng, làm những chuẩn bị lớn nhất. Các loại nên thần cống phẩm và nhân viên đều được an bài thỏa đáng. Bên ngoài thần miếu, mấy vạn bách tính vây xem. Rất nhiều người nhận ra Tả Cú Dung, biết đây là La Phù Sơn tiền nhiệm thiên sư, đương nhiệm đại trưởng lão. Một nhân vật lớn như vậy, lại bỏ vị trí đại trưởng lão La Phù Sơn tốt đẹp, chạy đến Nam Lăng Thành là một người coi miếu. Điều này không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ lạ. Nên thần. Tả Cú Dung hô lớn. Các loại linh quả, linh vật được bày biện trên bàn thờ. Một ít đệ tử dưới trướng hắn cũng theo quy trình tiến hành hiến vũ và cầu nguyện. Tả Cú Dung thì quỳ trước thần họa cây ngân hạnh cổ thụ. Ông. Cuối cùng, khi bầu không khí náo nhiệt đạt đến đỉnh điểm, từ nơi sâu xa, một cổ vô hình lực lượng to lớn giáng lâm. Sau đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên, Tả Cú Dung, năm 107 tuổi, tu vi đại thừa sơ kỳ, nay đặc biệt sắc phong ngươi làm người coi miếu thần miếu Nam Lăng Thành. Khi giọng nói vừa dứt, một đạo hắc quang không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong nháy mắt bắn về phía Tả Cú Dung. Từ đạo hắc quang này, Tả Cú Dung cảm nhận được một cổ lực lượng thần thánh không thể diễn tả. Hắn vô cùng kích động. Một lát sau, hắc quang chui vào mi tâm Tả Cú Dung, dung nhập vào thân thể và nguyên thần hắn. Ầm ầm. Tả Cú Dung chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Sau một khắc, ý thức của hắn xuất hiện trong một mảnh hư không vô tận. Trong phiến hư không này, lơ lửng một bức đồ. Đó là một bức thái cực đồ hai màu trắng đen. Mặt đen như màn đêm vô tận, tượng trưng cho u minh thế giới. Mặt trắng như thần thánh vô thượng, tượng trưng cho chí cao thiên giới. Nhìn kỹ hơn, sẽ thấy trên đồ quyển có hình dáng núi non sông ngòi ẩn hiện. Sông núi nhấp nhô, dòng sông uốn lượn, mây mù lượng lờ. Khiến người cảm nhận được vô tận pháp tắc và huyền bí giữa thiên địa. Ngay sau đó, Tả Cú Dung cảm giác ý thức của mình không tự chủ được bay về phía bức thái cực đồ. Vài giây sau, ông, ý thức Tả Cú Dung hòa nhập vào thái cực đồ. Hắn thấy rõ ràng, trên thái cực đồ vốn trống không, nay có thêm một cái tên Tả Cú Dung. Sau đó, đầu óc Tả Cú Dung lại chấn động kịch liệt, có cảm giác trời đất quay cuồng. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện ý thức của mình đã trở về nhục thể. Nhưng Tả Cú Dung biết, mình đã khác. Hắn khẽ động tâm thần, lấy thần miếu Nam Lăng Thành làm trung tâm, tất cả trong phạm vi 800 dặm đều hiện lên trong đầu hắn. Giờ khắc này, hắn có một cảm giác mãnh liệt, mình là chúa tể của vùng đất này. Sau đó, hắn không kìm được đưa tay, vạch một đường trong hư không. Kết quả, hư không như đậu hũ, bị hắn dễ dàng vạch ra một vết nứt. Một màn này khiến Ngô Thanh Minh bên cạnh trợn mắt há mồm, sự hối hận vừa lắng xuống lại trào dâng. Không chỉ vậy, khi Tả Cú Dung quay đầu nhìn hắn, hắn cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng. Trong chốc lát, Ngô Thanh Minh có cảm giác muốn quỳ xuống trước Tả Cú Dung. Ngươi! Ngươi! Ngô Thanh Minh lắp bắp. Phải biết, dù Tả Cú Dung có thiên phú xem bói mạnh, nhưng thiên phú tu hành lại không mấy nổi bật. Tả Cú Dung là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, còn hắn, Ngô Thanh Minh, là đại thừa đỉnh phong. Luận về tu vi, hắn vượt xa Tả Cú Dung. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác chỉ cần Tả Cú Dung muốn, một ngón tay cũng có thể đè chết mình. Tả Cú Dung khẽ mỉm cười, thu hồi uy áp, rồi nhìn về phía dân chúng Nam Lăng Thành, từ hôm nay, ta là người coi miếu thần miếu Nam Lăng Thành. Một ngày sau, Ngô Thanh Minh thất hồn lạc phách trở lại La Phù Sơn. Ba vị lão tổ kinh ngạc nhìn hắn. Nghe Tả Cú Dung báo tin, hắn đã thành công trở thành người coi miếu Nam Lăng Thành. Trịnh Ẩn hiếu kỳ hỏi, đây là chuyện tốt, sao ngươi lại mặc ủ mày chau? Ngô Thanh Minh vẻ mặt cầu khẩn, kể lại cho ba vị lão tổ những gì mình thấy ở Nam Lăng Thành. Sau khi nghe xong, ba vị lão tổ cũng đỏ mắt, có cảm giác muốn đấm ngực dậm chân. Thế mà lại có cơ duyên như vậy. Biết thế, người coi miếu này phải do ta làm mới đúng. Ba vị lão tổ hoàn toàn hiểu tâm trạng của Ngô Thanh Minh. Thấy ba vị lão tổ đều như vậy, Ngô Thanh Minh không khỏi dễ chịu hơn nhiều. Chuyện này, chúng ta không cần thiết phải quá hối hận. Đại tổ đột nhiên nói, hoặc giả, thay vì hối hận, chi bằng chú ý đến tương lai. Chú ý tương lai. Mọi người nhìn về phía hắn. Chuyện đời này, có lần một ắt có lần hai, có khởi đầu thường sẽ có hậu tục. Đại tổ nói. Mắt mọi người dần sáng lên. Đại tổ, ý của ngài là, mê vụ cấm khu sẽ còn thiết lập những thần miếu khác. Ngô Thanh Minh sốt ruột hỏi. Khả năng rất lớn. Đại tổ nói, hành động lần này của mê vụ cấm khu rõ ràng là muốn bắt đầu mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài, chỉ một tòa thần miếu chắc chắn là không đủ. Chuyện này, chúng ta nhất định phải chú ý mật thiết, và ngay từ bây giờ phải chuẩn bị đầy đủ, nếu sau này có thần miếu, chúng ta sẽ giành lấy vị trí người coi miếu. Nam Lăng Thành. Thượng Quan Chiêu rời thành, ngày hôm sau trở lại Giang Châu. Giang Châu, Tây Giang Thành. Đây là nơi Thượng Quan Môn Phiệt đóng quân. Khi Thượng Quan Chiêu trở về, các cao tầng Thượng Quan gia đã đợi sẵn ở đại đường. Bởi vì trước khi nàng trở về, họ đã dùng linh phù truyền lại sự việc ở Nam Lăng Thành cho Thượng Quan gia. Chiêu, hãy thuật lại chi tiết sự việc ở Nam Lăng Thành cho chúng ta một lần nữa. Tộc trưởng Thượng Quan gia Đương Nghiệm nói. Vâng, gia gia. Thượng Quan Chiêu thuật lại chi tiết những gì mình đã chứng kiến. Sau khi nghe xong, đại sảnh chìm vào im lặng. Mọi người thấy thế nào? Cuối cùng, tộc trưởng Thượng Quan gia phá vỡ sự im lặng. Trước mắt chúng ta có hai lựa chọn. Đại bá Thượng Quan Chiêu, Thượng Quan Du, nói, hoặc là đầu nhập vào đám lão quái vũ hóa tiên triều, hoặc là đầu nhập vào mê vụ cấm khu. Trước đây, chúng ta chọn cái trước, giờ thì có thêm một lựa chọn. Lựa chọn này vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến tiền đồ tương lai của Thượng Quan gia ta, mà còn liên quan đến sự tồn vong của Thượng Quan gia. Ta cảm thấy vẫn nên đầu nhập vào đám lão quái vũ hóa tiên triều, dù sao họ cũng là những kẻ thống trị thời đại trước. Mỗi thời đại đều có bá chủ của riêng mình, từ xưa đến nay, việc phục hồi triều đại là vô cùng hiếm thấy. Đám lão quái vũ hóa tiên triều tuy mạnh, nhưng sao có thể so với mê vụ cấm khu nắm giữ sinh tử U Minh. Các cao tầng Thượng Quan gia bàn tán xôn xao. Trước đây không lâu, họ còn quyết tâm đầu nhập vào vũ hóa tiên triều. Giờ thì phần lớn lại nghiêng về mê vụ cấm khu. Thật sự là U Minh sinh tử có sức hút quá lớn đối với họ. Đó là sức mạnh mà chỉ thần minh mới có. Dù vũ hóa tiên triều ở thời kỳ đỉnh cao, số người có thể vũ hóa thành tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ thì lại càng không có. Một vũ hóa tiên triều không có tiên, làm sao có thể đối đầu với mê vụ cấm khu có thần. Vì vậy, quyết định này đối với các cao tầng Thượng Quan gia không quá khó khăn. Cuối cùng, Thượng Quan gia thông qua bỏ phiếu biểu quyết, bảy thành cao tầng ủng hộ chuyển hướng mê vụ cấm khu. Trên thực tế, nếu tranh thiên hạ là do mê vụ cấm khu, chắc chắn tất cả các cao tầng đều ủng hộ. Chỉ là người tranh thiên hạ là Lệ Thiên Tuyệt, còn có một tầng ngăn cách với mê vụ cấm khu, nên mới có ba thành người không đồng ý. Rất tốt, một khi chúng ta đã đưa ra quyết định, tiếp theo phải tìm cách ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt. Tộc trưởng Thượng Quan gia nói. Chúng ta không nên có động tĩnh quá lớn, nếu không rất dễ bị triều đình phát hiện. Đúng vậy, bây giờ Lệ Thiên Tuyệt vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, tốt nhất đừng để triều đình phát hiện ra manh mối. Các vị cấp cao đồng tình. Vậy chúng ta sẽ bí mật chuyển lực lượng, từng bước chuyển nhân viên và tài nguyên về Thanh Châu. Tộc trưởng Thượng Quan gia nói. Thực ra, nghĩ lại thì Thanh Châu cũng là một nơi không tệ. Ha ha ha, hình như đúng là như vậy, vì mê vụ cấm khu, Thanh Châu không có đại gia tộc hay đại tông môn nào, rất thích hợp cho Thượng Quan gia phát triển. Nếu Lệ Thiên Tuyệt thực sự đoạt được thiên hạ, vậy Thượng Quan gia ta sẽ là ngoại thích, gia tộc chắc chắn có thể vượt qua giới hạn trước đây. Mọi người trong Thượng Quan gia đều mong đợi. Mà ở Giang Châu, còn có một thế lực khổng lồ khác. Đó chính là Kim Cương Tự. Hành động của Thượng Quan gia có thể qua mắt triều đình, nhưng không thể qua mắt Kim Cương Tự. Kim Cương Tự. Một lão tăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Đối diện ông ta, một đám tăng nhân Kim Cương Tự cung kính đứng đó. Lão tăng này chính là nhị tổ Kim Cương Tự, Hư Tịch Thiền Sư, người vừa ra tay đối phó với đại ma đầu Hoàng Thu Thực. Thượng Quan gia có chuyện gì? Hư Tịch Thiền Sư hỏi. Cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ biết Thượng Quan gia không hiểu sao lại bí mật chuyển nhân viên và tài nguyên về Thanh Châu. Một tăng nhân phía dưới đáp. Hư Tịch Thiền Sư trầm ngâm, việc này không được coi thường, phái người đến Thanh Châu, điều tra kỹ lưỡng. Vâng. Cùng ngày, có đệ tử Kim Cương Tự đến Thanh Châu. Ngày hôm sau, mấy đệ tử trở về Kim Cương Tự, trên mặt ai nấy đều kinh hãi. Sư tổ, ở Thanh Châu có tin đồn, mê vụ cấm khu và xã Nhật Tiết từng mở quỷ môn quan. Rất nhiều người nói tận mắt thấy quỷ môn quan và U Minh thế giới. Nghe nói Thượng Quan Chiêu, Minh Châu Thượng Quan gia, đi theo tộc trưởng Tô Gia, Tô Nham, lên thuyền đưa đò, sau đó Thượng Quan gia đã có một loạt hành động. Các đệ tử kể lại. Sắc mặt Hư Tịch Thiền Sư dần trở nên ngưng trọng. Giờ phút này, ông ý thức được, chuyện này có lẽ không phải là chuyện mà các đệ tử có thể xử lý. Lão nạp sẽ tự mình đến Thanh Châu một chuyến. Hư Tịch Thiền Sư lập tức lên đường. Đầu tiên, ông bí mật quan sát hành động của Thượng Quan gia, phát hiện việc chuyển nhân viên và tài nguyên chủ yếu tập trung ở Nam Lăng Thành. Sau đó, Hư Tịch Thiền Sư bay về phía mê vụ cấm khu. Một khắc sau, ông dừng lại bên ngoài mê vụ cấm khu. Nhìn mê vụ cấm khu phía trước, Hư Tịch Thiền Sư đột nhiên ngây người. Trong làn sương mù mênh mông, ông thấy một đạo Phật quang như mặt trời. Thế gian này có tiên có thần, Phật gia thì có Phật Đà. Phật quang như mặt trời này, ngay cả ông cũng không thể phóng thích được. Chỉ có Phật Đà mới có thể như vậy. Trung tâm mê vụ cấm khu lại có một tôn Phật Đà. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng cảm nhận được sự tồn tại của Hư Tịch Thiền Sư. Dù sao Hư Tịch Thiền Sư là một tôn ngũ kiếp đại năng. Thông qua ý niệm, Tô Mục quan sát biểu hiện của Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch Thiền Sư nhìn về phía trung tâm mê vụ cấm khu, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại lộ vẻ thành kính. Thành kính. Một tăng nhân, chỉ khi nhìn thấy Phật Đà mới thành kính. Hư Tịch Thiền Sư này là chuyện gì? Trong lúc suy nghĩ, Tô Mục chợt lóe lên linh quang, lập tức hiểu ra. Trước đây, hắn từ Tuệ Chân Thiền Sư có được một viên xá lợi, và thông qua xá lợi này, giáng lâm đến một tòa xá lợi tháp ở Thiên Nguyên. Người để lại xá lợi, còn để Tô Mục thông qua liên hệ giữa các xá lợi mà xuyên toa thế giới, chắc chắn là bậc Phật Đà. Mà Tô Mục, dùng thiên luyện pháp luyện hóa viên xá lợi này, tự nhiên mang theo Phật quang của xá lợi. Những sinh linh khác không nhìn thấy Phật quang này, nhưng lão tăng tu vi ngũ kiếp như Hư Tịch Thiền Sư thì có thể thấy. Tiểu tăng Hư Tịch, tham kiến Phật Đà. Hư Tịch Thiền Sư hai hàng lệ nóng tuôn rơi, quỳ phục bên bờ Toại Hà, bên ngoài mê vụ cấm khu. Từ sau khi pháp hiển của Phật phi thăng vào thời Vũ Hóa Tiên Triều, hắn và chúng tăng Kim Cương Tự chưa từng còn cơ hội được diện kiến Phật Đà. Nay, 5.000 năm đã trôi qua, cuối cùng hắn cũng được lần nữa chiêm ngưỡng dung nhan Phật Đà. Giờ khắc này, Hư Tịch Thiền Sư không kìm được đấm ngực dậm chân, bi thiết gào khóc. Hắn tự trách mình đến chậm. Từ trước đến nay, hắn luôn mang thành kiến với mê vụ cấm khu, tràn ngập địch ý. Bởi lẽ, mê vụ cấm khu bị các thế lực lớn khoác lên cái danh yêu ma cấm địa. Điều này khiến hắn chưa từng đích thân đến mê vụ cấm khu xem xét. Nếu hắn sớm đến đây, hắn đã phát hiện mê vụ cấm khu chẳng phải yêu ma cấm địa mà là đạo tràng của Phật Đà. Ông! Bên bờ Toại Hà. Mê vụ bỗng nhiên cuộn trào. Một đôi con mắt tái nhợt ngưng tụ thành hình. Hư Tịch, ngươi là bậc cao tăng đắc đạo của Kim Cương Tự, sao lại đến chốn yêu ma cấm địa này? Thanh âm bình tĩnh vang lên. Hư Tịch Thiền Sư đáp, không, nơi đây không phải yêu ma cấm địa, mà là đạo tràng của Phật Đà. Đạo tràng của Phật Đà ư? Thanh âm trong màn mê vụ như cười mà không phải cười. Đúng vậy. Hư Tịch Thiền Sư nói, tiểu tăng ở trung tâm mê vụ cấm khu, đã thấy đại nhật Phật quang, đủ thấy chúa tể ngài chính là Phật Đà. Ngươi nói ta là Phật, nhưng kẻ khác lại bảo ta là yêu ma, cũng có người nói ta là thần minh. Thanh âm trong màn mê vụ vang lên, vậy ngươi nói, ta rốt cuộc là gì? Phật Đà. Hư Tịch Thiền Sư kiên định đáp. Đó chỉ là ý nghĩ của riêng ngươi. Thanh âm trong màn mê vụ nói. Hư Tịch Thiền Sư thông dong đáp, Phật có thiên diện, hoặc là thần, hoặc là tiên, hoặc là cỏ cây, nhưng Phật vẫn là Phật, sẽ không vì bất kỳ diện mạo nào mà thay đổi. Ngươi muốn gì? Thanh âm trong màn mê vụ hỏi. Tiểu tăng muốn đến U Minh một chuyến. Hư Tịch Thiền Sư đáp, nghe đồn U Minh địa ngục là nơi Phật tổ thành đạo, tiểu tăng không cầu lĩnh hội thiên cơ, chỉ muốn truy tìm dấu chân Phật tổ, tìm ra con đường của riêng mình. U Minh địa ngục, có lẽ không có thứ ngươi muốn tìm đâu. Thanh âm trong màn mê vụ nói. Dù có hay không, tiểu tăng vẫn muốn thực hiện tâm nguyện này. Hư Tịch Thiền Sư nói. Thanh âm trong màn mê vụ im lặng. Đôi mắt tái nhợt giữa không trung cũng biến mất. Mê vụ bắt đầu lan rộng ra bên ngoài. Hư Tịch Thiền Sư do dự một lát. Rồi hắn kiên quyết nhấc chân, bước vào màn sương mù. Mấy tăng nhân đi theo Hư Tịch Thiền Sư, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Các ngươi không cần theo ta. Hư Tịch Thiền Sư nói. Mấy tăng nhân quả thực không đủ dũng khí để tiến lên. Nơi này chính là U Minh địa ngục, mấy ai dám tùy tiện bước vào. Hư Tịch Thiền Sư từng bước tiến lên. Rõ ràng là bước đi trong mê vụ cấm khu, trong dãy núi hoang cổ, nhưng hắn cảm thấy sương mù bốn phía âm lãnh hơn bình thường. Rồi hắn cảm thấy một loại dao động thời không. Trong lúc bất tri bất giác, hắn nhận ra cảnh vật bốn phía đã đổi thay. Vẫn là một vùng núi rừng tương tự dãy hoang cổ, nhưng thiếu vắng sinh cơ. Nhìn kỹ lại, đâu còn là núi rừng, mà là từng ngọn núi bạch cốt, rừng cây bạch cốt. Rừng núi bạch cốt này do Mạng Đà La chúa tể tạo ra. Nó đã sát hại hàng trăm vạn sinh linh. Xưa nay, thi cốt của những sinh linh này đều được nó cất giữ trong không gian Maha. Nay có thế giới U Minh rộng lớn hơn, nó liền đem hài cốt từ không gian Maha đổ ra. Thêm vào đó, những năm qua Tô Mục săn giết sinh linh cũng lên đến hàng ngàn vạn. Vô số thi cốt sinh linh vương vãi khắp mê vụ cấm khu. Mạng Đà La chúa tể muốn cho rừng núi bạch cốt thêm hùng vĩ, bèn dời cả những hài cốt này đến. Mấy ngàn vạn thi cốt sinh linh, ngay tại lối vào thế giới U Minh này, tạo nên một vùng núi rừng thi cốt hùng vĩ. Hư Tịch Thiền Sư không hề hay biết điều này. Hắn dùng ý niệm cảm nhận, phát hiện núi rừng thi cốt bốn phía đều là thật, không phải ảo giác. Điều này khiến hắn trở nên nghiêm nghị. Vượt qua rừng núi thi cốt, hắn đến trước một biển hoa màu đen. Trong tầm mắt, vô số hoa Mạng Đà La màu đen tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, biến cả biển hoa thành biển lửa. Lửa soi đường. Hư Tịch Thiền Sư sắc mặt ngưng trọng. Hắn đưa tay chạm vào một đóa hoa bên cạnh, cảm nhận xúc cảm chân thực. Tất cả đều là thật. Con đường lửa soi dường như vô tận. Hư Tịch Thiền Sư không hề nóng vội, mà lại vô cùng hưởng thụ không khí này. Hắn từ từ cảm thụ mọi thứ của thế giới U Minh. Nơi đây có khí tràng khác biệt so với bên ngoài, quy tắc là chí đạo. Tất cả những điều này chứng minh nơi đây không phải huyễn cảnh, cũng không phải tiểu thế giới. Tiểu thế giới không thể có được quy tắc và đạo độc lập. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được thế giới này không mạnh mẽ như tưởng tượng. Dù sao, hắn cũng đã từng diện kiến nhân vật như cổ Phật Pháp Hiển. Thế giới này trấn áp hắn thì không thành vấn đề, nhưng nếu là Pháp Hiển cổ Phật ở đây, chắc chắn có thể phá vỡ nó. Tuy vậy, Hư Tịch Thiền Sư không vì thế mà khinh thị thế giới này. Thế giới U Minh Luân Hồi, có lẽ chỉ mới vừa khôi phục. Hư Tịch Thiền Sư cảm thấy mình đã nhìn thấu chân tướng. Điều này cũng không có gì lạ. Dù sao, các thế giới khác cũng chỉ mới vừa phục hưng linh khí. Vậy nên, thế giới U Minh ở vào giai đoạn đầu phục hưng, quy tắc thiên địa còn yếu ớt cũng là chuyện thường tình. Nhưng con đường lửa soi chung quy cũng có cuối. Không biết bao lâu trôi qua, Hư Tịch Thiền Sư đi đến cuối con đường lửa. Tại đó, hắn thấy một dòng sông trùng trùng điệp điệp. Nước sông đen kịt. Trong sông vô số âm hồn giãy giụa. Trên sông có một cây cầu. Bên cầu có một nữ tử áo đen đứng đó. Hư Tịch Thiền Sư khẽ động tâm thần. Minh Hà, bên cầu Nại Hà. Điều này khiến hắn nghĩ đến một truyền thuyết. Nếu đúng như vậy, thân phận của nữ tử áo đen này thật khó lường. Tiểu Tăng Hư Tịch, xin ra mắt tiền bối. Hư Tịch Thiền Sư tiến lên chắp tay. Hắn nghĩ, nếu nữ tử áo đen thật sự là vị kia, thì dù Pháp Hiển cổ Phật ở đây cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Nữ tử áo đen không đáp lời. Không biết Tiểu Tăng có thể qua cầu nhìn xem. Hư Tịch Thiền Sư hỏi. Nữ tử áo đen lặng lẽ nhìn hắn. Hư Tịch Thiền Sư nghiến răng, coi sự im lặng của nữ tử áo đen là ngầm đồng ý. Hắn cất bước lên cầu Nại Hà. Nữ tử áo đen quả nhiên không ngăn cản. Điều này khiến Hư Tịch Thiền Sư nhẹ nhàng thở ra. Bước lên cầu Nại Hà, hắn cảm thấy ý thức mình chịu xung kích lớn. Dường như có một sức mạnh đang xóa đi ký ức của hắn. Hư Tịch Thiền Sư tâm thần nghiêm nghị. Truyền thuyết quả nhiên không sai. Bước qua cầu Nại Hà sẽ bị tẩy đi ký ức kiếp này. May thay, thế giới U Minh bây giờ còn chưa mạnh, quy năng của cầu Nại Hà cũng có hạn. Hắn dựa vào chi khí trong cơ thể, miễn cưỡng có thể đối kháng lại sức mạnh của cầu Nại Hà. Cuối cùng, hắn đến được bờ bên kia của cầu Nại Hà. Giờ phút này, hắn đã gần như không chống đỡ nổi. Chỉ cần ở thêm một lát, ký ức của hắn có lẽ sẽ bị xóa đi. Hư Tịch Thiền Sư chỉ có thể rút lui. Nhưng trước khi lùi lại, hắn nhìn sang bờ bên kia của cầu Nại Hà. Cái nhìn này khiến tâm thần hắn chấn động mạnh. Đến khi rời khỏi cầu Nại Hà, trở lại con đường lửa, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Bởi vì bờ bên kia của cầu Nại Hà là một vùng hoang dã tăm tối. Không có cổ thành U Minh như trong tưởng tượng, cũng không có điện Diêm La. Chỉ có vài cô hồn giả quỷ. Ngoài ra, không có bất kỳ kiến trúc hay quỷ thần nào. Xung kích tâm thần mãnh liệt khiến Hư Tịch Thiền Sư thất thần. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã trở lại trong núi rừng sương mù. Đây không phải rừng núi Bạch Cốt của thế giới U Minh, mà là rừng núi thật sự của Mê Vụ Cấm Khu. Hắn đã trở lại dương thế. Sư tổ. Tiếng các đệ tử vang lên bên tai Hư Tịch Thiền Sư. Hư Tịch bừng tỉnh. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ rung động và hoang mang. Sư tổ. Các đệ tử nghi hoặc nhìn hắn. Ta đi bao lâu rồi? Hư Tịch Thiền Sư hỏi. Sư tổ, ngài đi khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà. Các đệ tử đáp. Hư Tịch Thiền Sư hơi co đồng tử, rồi lại thả lỏng. Hắn ở trong thế giới U Minh, không nói đâu xa, chỉ riêng trên cầu Nại Hà cũng không chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhưng nghĩ đến đó là thế giới U Minh, thì cũng không có gì lạ. Rồi hắn im lặng, dẫn các đệ tử trở về Kim Cương Tự. Sư tổ. Các cao tầng Kim Cương Tự đã tề tựu trước Hư Tịch Thiền Sư, chờ đợi Hư Tịch Thiền Sư giải đáp. Lão nạp có thể xác định, Mê Vụ Chúa Tể chính là Phật Đà. Hư Tịch Thiền Sư nói, hơn nữa, tại Mê Vụ Cấm Khu, lão nạp đã được Mê Vụ Chúa Tể cho phép, có thể tiến vào U Minh. Hai tin tức này, tin nào cũng nặng ký, giáng xuống đầu chúng cao tăng khiến đầu óc họ ong ong. Một lúc sau, có tăng nhân hỏi, sư tổ, thế giới U Minh kia có bộ dáng như thế nào? Ánh mắt Hư Tịch Thiền Sư có chút trống rỗng, rồi chậm rãi đáp, lão nạp đã xuyên qua rừng núi Bạch Cốt, xuyên qua con đường lửa, lại gặp Minh Hà, gặp cầu Nại Hà, thậm chí có khả năng đã gặp được vị kia. Vị kia? Dù Hư Tịch Thiền Sư không nói rõ, nhưng thông qua Minh Hà và cầu Nại Hà, chúng cao tăng cũng hiểu Hư Tịch Thiền Sư đang nói đến ai. Trong chốc lát, họ không khỏi động dung. Vậy bờ bên kia cầu Nại Hà đâu? Có tăng nhân sốt ruột hỏi, có phải có địa phủ? Hư Tịch Thiền Sư đáp, không có địa phủ. Ý gì? Chúng tăng kinh ngạc. Chính là ý trên mặt chữ, bờ bên kia cầu Nại Hà, ngoài vài du hồn, không có gì cả. Hư Tịch Thiền Sư nói. A, à, sao có thể như vậy? Có phải đây là một thế giới U Minh giả? Chúng tăng xôn xao. Thế giới U Minh này hẳn là thật. Hư Tịch Thiền Sư nói, lão nạp ở đó đã cảm nhận được quy tắc độc lập, thậm chí là thời không độc lập. Rõ ràng ở trong thế giới U Minh, lão nạp đã trải qua thời gian rất lâu, có thể là mấy ngày thậm chí mấy tháng, nhưng khi trở lại dương thế, chỉ mới qua nửa chén trà nhỏ, Chúng tăng hít một hơi lãnh khí. Nếu đúng là như vậy, thì đây chắc chắn là thế giới U Minh không thể nghi ngờ. Dù sao, đó chính là sức mạnh thời gian chí cao vô thượng. Thư Tịch lại không biết. Chỉ khi hắn tiến vào thế giới U Minh, Tô Mục mới vận dụng sức mạnh thời gian, để hắn trong vô thức tiến vào thế giới U Minh. Từ đó về sau, thuần túy là do bản thân U Minh luân hồi ảnh hưởng đến hắn. Nếu đúng là như vậy, thì thế giới U Minh như thế, nhất định là do nguyên nhân khác. Đã từng nghe một loại thuyết pháp, nói rằng U Minh luân hồi đã sụp đổ trong lượng kiếp, giờ xem ra là thật. T, vậy thì mê vụ cấm khu càng kinh khủng, có thể tái tạo U Minh luân hồi, đây là loại thủ đoạn gì? Chúng tăng chấn động không gì sánh nổi. Giống như các ngươi suy nghĩ, lần này đến mê vụ cấm khu và thế giới U Minh, cũng cho lão nạp biết con đường tương lai của kim cương tự ta. Thư Tịch thiền sư nói. Chúng tăng nghi hoặc nhìn hắn. U Minh địa ngục chính là nơi Phật tổ thành đạo. Thư Tịch thiền sư nói, nay U Minh luân hồi lại xuất hiện, lại ở vào thời kỳ sơ khai, vậy thì cớ sao hậu bối Phật giáo chúng ta không thể lại đi con đường của Phật tổ? Nhưng chúng ta muốn thế nào mới có thể đi lại con đường Phật tổ? Đúng vậy a, chúng ta lại không có cách nào tự nhiên ra vào U Minh thế giới. Chúng sinh vừa nghi hoặc, lại thêm sầu não. Xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta nhất định có thể tìm tới con đường thích hợp cho mình. Thư Tịch thiền sư nói, tóm lại từ hôm nay trở đi, chúng ta phải thay đổi thái độ đối với mê vụ cấm khu. Để Phật Đà thấy được thành ý của chúng ta, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, Phật Đà sẽ chỉ rõ con đường cho chúng ta. Mê vụ cấm khu. U Minh thế giới. Mạn Đà La Hoa chập chờn. Tự hồ nó đang hướng về bầu trời hỏi thăm, muốn biết làm thế nào để những hòa thượng kia phát huy tác dụng. Hiển nhiên, nó nhìn ra dụng ý của Tô Mục. Tô Mục là muốn dùng những hòa thượng kia. Nếu không Tô Mục không cần thiết tốn công tốn sức đem những hòa thượng kia dẫn vào U Minh. Cơ duyên, không thể chủ động đưa ra, muốn để bọn hắn phí hết tâm tư, lại cảm thấy mình vận may vào đầu, như vậy mới không dễ dàng cướp được cơ duyên. Tô Mục khẽ mỉm cười, bây giờ bọn hắn mới biết trân quý, mới có thể ra sức hơn. Trùng sinh đến nay đã gần 4 năm, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đã từng hắn, không hiểu nhiều như vậy về việc sử dụng thủ đoạn để nắm giữ những thế lực này. Đến mức, những cự đầu thế lực kia không ít kẻ đâm lưng mê vụ cấm khu. Trong đó một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là khi những cự đầu thế lực kia nói hợp tác, hắn đáp ứng quá dễ dàng. Cho nên những cự đầu thế lực kia cũng sẽ không trân quý. Bây giờ hắn đã hấp thụ giáo huấn. Không những không cùng những thế lực này hợp tác, còn muốn đem việc hiệu trung mê vụ cấm khu, đóng gói thành một tạo hóa cực kỳ gian nan mới có thể có được. Đương nhiên, những điều này có một tiền đề, đó chính là hắn phải có thực lực thật sự, có thể đè ép được những thế lực này. Không có thực lực chân chính, đùa nghịch lại nhiều thủ đoạn, sớm muộn cũng sẽ bị người xem thấu hư thực. Trước đây, hắn xác thực thiếu sót một chút thực lực. Bây giờ thì đã khác biệt. Đừng nói bản thể của hắn, vẻn vẹn đạo thai phân thân của hắn, cũng không thua gì thất kiếp đại năng. Bản thể hắn nếu ra tay, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Điều này khiến hắn đối mặt với bất kỳ thế lực nào, đều có thể thông dong bố cục. Tô Mục vì tương lai dưới trướng của mình, quy hoạch tứ đại hệ thống sức mạnh. Một là những tướng tài nguyên bản của hắn. Bộ hệ thống sức mạnh này do ngân hạnh linh quả và sinh mệnh neo ấn cấu thành. Tô Mục an bài cho bọn hắn là không hạn chế sự phát triển, để bọn hắn tương lai có thể chinh chiến chư thiên vạn giới. Hai là hệ thống mê vụ sứ giả. Bộ hệ thống sức mạnh này do U Minh luân hồi, mê vụ hắc giới và quỷ dị chi lực cấu thành. Tác dụng là thủ vệ mê vụ cấm khu và làm quỷ sai cho U Minh thế giới. Bộ hệ thống sức mạnh này Thi Hài lão nhân còn đang tiến một bước hoàn thiện, rất nhanh sẽ có thể ra mắt. Ba là phong thần hệ thống. Bộ hệ thống sức mạnh này do tiếp dẫn Ma Ha Đồ và thiên nhân lĩnh vực cấu thành. Tác dụng là vì Tô Mục tọa trấn bát phương, chưởng khống cương vực, sưu tập khí số. Bốn là cất bước hệ thống. Bộ hệ thống sức mạnh này là một bổ sung cho ba bộ thể hệ phía trước, do U Minh luân hồi và thiên nhân lĩnh vực cấu thành. Cất bước là việc Tô Mục dọn dẹp những chướng ngại cản trở sự phát triển của U Minh thế giới, tên gọi tắt là tay chân. Ba bộ hệ thống khác ít nhiều đều đã có thành viên. Chỉ có bộ thứ tư này, đến nay vẫn còn trống không. Mà bộ hệ thống này, Tô Mục chuẩn bị an bài cho Kim Cương Tự và những tăng nhân khác. Rốt cuộc Phật gia thích siêu độ. Tô Mục cảm thấy bọn hắn cực kỳ thích hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là những tăng nhân Kim Cương Tự này đủ thành kính. Đồng thời bốn bộ hệ thống này, chỉ có bộ thứ nhất có độ tự do cao hơn một chút. Ba bộ hệ thống còn lại, đều sẽ nằm dưới sự khống chế mạnh mẽ của Tô Mục. Chỉ cần gia nhập ba bộ hệ thống này, liền không có khả năng phản bội Tô Mục. Rốt cuộc chỉ có hệ thống thứ nhất, lực lượng là dựa vào tu luyện của chính mình. Ba bộ hệ thống còn lại, lực lượng đều bắt nguồn từ năng lực của Tô Mục. Tô Mục tâm thần khẽ động. Một chiếc lá bay thấp, sau đó một đạo U Minh luân hồi chi lực, cùng một đạo thiên nhân lĩnh vực chi lực, liền lạc ấn lên chiếc lá này. Đây là một loại dung hợp sơ khai. Hai loại năng lực, cũng không phải thật sự dung hợp, chỉ là đồng thời tồn tại trên chiếc lá của Tô Mục. Sau đó, Tô Mục đem mảnh lá này, ném vào toại hà. Lá cây nước chảy bèo trôi, bị một con cá vàng nhỏ phát hiện, một ngụm nuốt xuống. Ba ngày sau, bên bờ Toại Hà, một người ngư dân đang đánh cá. Thu lưới, ngư dân vô cùng mừng rỡ, thu hoạch lớn. Hắn đem lưới cá thu hồi, quả nhiên bên trong là đầy ắp cá. Thiện nhân, xin thương xót thả ta đi. Một thanh âm vang lên, nếu ngươi thả ta, ta sẽ cho ngươi một kiện đồ tốt. Ai? Ngư dân giật mình. Là ta. Thanh âm kia tiếp tục nói. Ngư dân lúc này mới phát hiện, thanh âm lại đến từ một con cá trong lưới của hắn. Đây là một con cá và nhỏ. Ngư dân hơi kinh ngạc. Nơi hắn chọn để đánh cá, đều là thủy vực tập trung những loài cá bình thường, không ngờ lại bắt được một con ngư yêu. Bất quá hắn cũng không quá sợ hãi. Từ khi linh hưng gần 4 năm, thế nhân đối với yêu đã không còn xa lạ gì. Huống chi con ngư yêu này lại bị lưới cá của hắn bao phủ, hiển nhiên không có đạo hạnh gì. Ngươi thật có đồ tốt. Ngư dân nói, nếu ngươi gạt ta, ta nhất định phải đem ngươi bán, bây giờ không ít quyền quý đều cực kỳ thích ngư yêu. Yên tâm, tuyệt đối là đồ tốt. Nói rồi, cá và nhỏ từ trong miệng phun ra một chiếc lá. Ánh mắt nó mang theo vẻ lưu luyến không rời. Kỳ thật nó không nguyện ý giao ra mảnh lá này, nhưng vì bảo mệnh chỉ có thể bỏ qua. Ngư dân cúi đầu xem xét, phát hiện mảnh lá này quả thật ly kỳ, nhìn lại như ngọc chế. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng phân biệt được, đây tuyệt đối không phải một khối ngọc, mà là một mảnh lá cây. Vật này định giá trị bất phàm. Ngư dân mừng rỡ. Tâm tình tốt đẹp, hắn liền nói với con cá và nhỏ, coi như ngươi vận khí tốt, ta thả ngươi một mạng. Sau đó hắn liền thả con cá và nhỏ trở lại sông. Cá và nhỏ không lập tức rời đi, vẫn còn trong nước sông lưu luyến không rời nhìn chiếc lá kia. Ngư dân cũng không rảnh để ý nó. Hắn không ngừng xem xét kỹ lưỡng chiếc lá trong tay, càng xem càng cảm thấy bất phàm. Đây tựa hồ là một mảnh lá cây ngân hạnh. Bỗng dưng, ngư dân nghĩ tới điều gì? Trong truyền thuyết, mê vụ chúa tể chính là một gốc ngân hạnh cổ thụ. Nếu là như vậy, hai mắt hắn lộ ra tinh quang. Đêm đó, ngư dân về đến nhà, lấy chiếc lá trong tay ra khoe khoang khắp nơi. Chiếc lá này quả thật ly kỳ. Quả nhiên là lá cây của mê vụ chúa tể. Có người giật mình, có người không tin. Đương nhiên là. Ngư dân nói, ngoài lá cây của mê vụ chúa tể ra, thế gian này còn có lá cây ngân hạnh nào bất phàm như vậy sao? Vậy chiếc lá này có công hiệu thần dị gì? Hàng xóm hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, ngư dân có chút uể oải. Trên đường trở về, hắn đã nghiên cứu một hồi, nhưng không thu được thành tựu gì. Lúc này ngư dân nói, mặc kệ nó có công hiệu gì, với ta mà nói vẫn là tiền dễ dùng hơn, các ngươi cảm thấy một bảo vật như vậy, có thể bán được bao nhiêu tiền? Ta thấy có thể đổi vạn cân lương thực. Không đúng, cần nhiều lương thực như vậy để làm gì, vẫn nên đổi một chiếc thuyền đánh cá lớn hơn. Các ngươi thật là kiến thức ngắn, đây chính là đồ của thần tiên, hẳn là đổi thành linh thạch trong truyền thuyết mới đúng. Các hàng xóm mỗi người một ý. Ngư dân càng nghe càng hưng phấn, cảm giác mình sắp phát tài nhanh chóng. Ngày hôm sau, ngư dân liền tiến về Nam Lăng Thành. La Phù Sơn. Trịnh Ẩn đang tu hành. Tam Tổ. Có đệ tử ở ngoài cửa hô. Chuyện gì? Trịnh Ẩn mở mắt. Tam Tổ, ngài bảo ta chú ý đến Nam Lăng Thành, nhất là những chuyện liên quan đến mê vụ cấm khu, hôm nay ta nghe được một chuyện đáng kinh ngạc. Đệ tử nói. Ồ. Trịnh Ẩn mừng rỡ. Có một ngư dân, trong lúc đánh cá, bắt được một con ngư yêu, kết quả ngư yêu kia vì bảo toàn tính mạng, đã hiến cho ngư dân một bảo vật. Đệ tử nói. Con ngư yêu này ngược lại là thông minh. Trịnh Ẩn nói, chờ chút, chẳng lẽ. Không sai, bảo vật mà ngư yêu hiến cho ngư dân, nghe nói là lá cây của mê vụ chúa tể. Đệ tử nói. Trịnh Ẩn đứng phắt dậy, đẩy cửa bước ra, vội vã nói, đi, nhanh chóng đi tìm ngư dân kia. Đệ tử dẫn Trịnh Ẩn đến làng của ngư dân. Kết quả sau khi nghe ngóng, biết được ngư dân đã đi Nam Lăng Thành. Trong lòng Trịnh Ẩn hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt, hắn đi Nam Lăng Thành làm gì? Hôm qua hắn đánh cá bắt được một chiếc lá, nghe nói là lá cây của mê vụ chúa tể, hắn cảm thấy người trong thôn không có tiền, không trả nổi vật ngang giá, cho nên muốn vào thành bán. Các thôn dân nói. Trịnh Ẩn trừng to mắt, khó tin nói, bán lá cây. Đây chính là lá cây của mê vụ chúa tể. Nếu là hắn có được, tuyệt đối sẽ xem như vô giá chi bảo mà trân tàng, kết quả ngư dân này lại muốn bán. Nhưng sau đó, hắn liền kích động. Nếu ngư dân này không bán lá cây, thật sự chuyện này còn không dễ làm. Rốt cuộc đó là lá cây của mê vụ chúa tể, hắn thật không dám có ý đồ xấu gì. Nhưng đây là ngư dân tự mình muốn bán. Vậy hắn hoàn toàn có thể mua lại. Đi Nam Lăng Thành. Trịnh Ẩn lúc này liền muốn đi Nam Lăng Thành. Kết quả hắn còn chưa kịp khởi hành, thôn dân liền hô, Vương Tam kia trở về rồi. Trở về rồi. Trịnh Ẩn sững sờ. Sau đó, hắn đã thấy một người trung niên nam tử, vẻ mặt đắc ý, mặt đỏ bừng đi về. Hắn mặc tơ lụa, đội mũ viên ngoại, trông có chút hoa lệ. Bất quá khuôn mặt đen thui, nhìn là biết ngay một loại cảm giác nhà giàu mới nổi. Vương Tam, ngươi thật sự đem bảo bối kia bán rồi. Ngươi thật sự là phát đạt. Các thôn dân bên cạnh đều cực kỳ hâm mộ. Trịnh Ẩn bước nhanh đến trước mặt nam tử trung niên, lá cây đâu? Lá cây. Bán rồi. Vương Tam nói. Trịnh Ẩn tâm thần trầm xuống, bán cho ai, bán bao nhiêu tiền? Trong lòng hắn vẫn còn chút may mắn, có lẽ mình vẫn có thể đi mua lại. Bán cho một vị lão tăng. Vương Tam nói, lão tăng kia cũng thật hào phóng, thế mà cho ta 300 thất vải, một chiếc thuyền đánh cá lớn, một tòa nhà ba gian trong thành và ngàn mẫu ruộng tốt. Những thôn dân khác nghe vậy càng thêm ghen tị đỏ mắt. Trịnh Ẩn lại tối sầm mặt. Lão tăng. Vùng Nam Lăng thành này cũng không có chùa miếu gì. Lão tăng xuất hiện ở đây, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ngu xuẩn. Ngay sau đó, Trịnh Ẩn mắng Vương Tam, ngươi có biết, ngươi vì một chút đồ vật phàm tục đã lãng phí một cơ duyên nghịch thiên cải mệnh. Tổ tông 18 đời của ngươi nếu biết, chỉ sợ hận không thể từ U Minh địa ngục bò ra tát ngươi một cái. Ngươi người này, sao lại mắng người? Vương Tam bất mãn nói, ta bây giờ có nhiều đồ như vậy, đã là đại tài chủ, muốn cưới mấy phòng tiểu thiếp thì cưới mấy phòng, đã là nghịch thiên cải mệnh rồi. Ngươi biết cái gì? Trịnh Ẩn nói, thôi thôi, hạ trùng bất khả ngữ băng. Sau đó, hắn nói với đệ tử bên cạnh, lập tức đi nghe ngóng thân phận của hòa thượng kia. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng hung ác. Nếu như là hòa thượng bình thường, đừng trách hắn ra tay độc ác. Một khắc đồng hồ sau, đệ tử thăm dò được tin tức, vẻ mặt đau khổ nói, Tam tổ, hòa thượng kia, hư hư thực thực là hư tịch thiền sư của Kim Cương tự. Trịnh Ẩn giơ chân, mắng, hư hư thực thực. Ta thấy không cần hư hư thực thực gì, chính là con lừa trọc kia. Đáng chết con lừa trọc, lại vô sĩ đến thế, dùng chút tục vật lừa gạt ngu muội phàm phu tục tử. Nói lời này, hắn dường như quên mất, chính hắn cũng nhắm vào lá cây mà đến. Nhưng điều này cũng phản ánh sự thất vọng của Trịnh Ẩn. Biết hư tịch thiền sư mua lá cây, hắn hiểu rằng mình đã hết hy vọng. Nam Lăng thành. Mấy tăng nhân vây thành một đoàn. Trong số đó, hư tịch thiền sư nâng niu một mảnh lá cây, mặt mày hớn hở. Ngay từ lần đầu nhìn thấy lá ngân hạnh này, hắn đã biết đó là lá cây của mê vụ chúa tể, bởi vì trong lá cây ẩn chứa U Minh khí tức nồng đậm. Hắn từng đến U Minh thế giới, nên rất rõ ràng điều này. Sư tổ, đây thực sự là lá cây của mê vụ chúa tể. Các tăng nhân đều dán mắt vào chiếc lá. Không sai được. Hư tịch thiền sư khẳng định, lá cây này rất có thể chính là cơ duyên mà Kim Cương tự ta chờ đợi bấy lâu, là vật mấu chốt để cắt vào U Minh thế giới. Ha ha ha. Cũng may Vương Tam ở Vương gia thôn ngu muội, dâng cơ duyên này cho chúng ta. Rõ ràng cơ duyên này vốn dĩ thuộc về Kim Cương tự ta. Không sai, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Vương Tam kia rõ ràng là kẻ vô đức, cho nên vật này mới rơi vào tay sư tổ. Chúng tăng nhân vô cùng phấn khởi. Cùng lúc đó, hư tịch thiền sư dùng linh thức cảm giác lá cây. Vương Tam không thể phát hiện lá cây bất phàm cũng là lẽ thường, bởi vì muốn cảm giác lá cây này, ít nhất phải có nguyên thần. Ông. Ngay sau đó, hư tịch thiền sư cảm giác được lá cây muốn hòa nhập vào nguyên thần của hắn. Thông thường, khi một vật lạ lẫm dung nhập vào nguyên thần, hư tịch thiền sư chắc chắn sẽ kháng cự hoặc do dự, bởi vì nguyên thần liên quan đến tính mệnh. Nhưng lúc này, hư tịch thiền sư cảm nhận được dao động quen thuộc của U Minh thế giới từ lá cây. Hơn nữa, con đường thành Phật dụ hoặc thực sự quá lớn. Người ta thường nói, sớm nghe đạo, tối chết cũng cam. Hắn thân là tăng nhân, vì truy cầu con đường thành Phật, cũng có giác ngộ xả thân. Điều này khiến hư tịch thiền sư gần như không do dự, trực tiếp để mặt lá cây dung nhập vào nguyên thần. Ông! Trong khoảnh khắc, hư tịch thiền sư cảm thấy biến hóa. Hắn cảm giác nguyên thần của mình kết nối với một thế giới xa xôi, mênh mông. Hơn nữa, hắn còn có thể mượn thế giới kia một phần lực lượng. Giờ khắc này, hắn có cảm giác hóa thân thành thiên nhân. Hắn biết thế giới kia chính là U Minh thế giới. Hư tịch tâm thần kích động, lão nạp đây chẳng khác nào đặt chân vào U Minh thế giới từ dương gian. Tu vi của hắn chỉ là ngũ kiếp, nhưng nhờ lực lượng của U Minh thế giới, hắn cảm thấy đối mặt với cường giả thất kiếp, hắn cũng có tư cách giao đấu. Không chỉ vậy, tương lai khi U Minh thế giới không ngừng khôi phục, lực lượng hắn có thể mượn cũng sẽ ngày càng mạnh. Quả nhiên, đây chính là cơ hội phục hưng của Kim Cương tự hắn, không, phải nói là cơ hội siêu việt đỉnh phong. Hư tịch hắn không cầu trở thành Phật tổ, nhưng chỉ cần đi theo con đường này, nếu không nửa đường vẫn lạc, có lẽ hắn có thể trở thành La Hán hoặc Bồ Tát. Nghĩ đến đây, hư tịch càng thêm nhiệt tình. Tiếp đó, hắn khẽ động ý niệm. Ông! Nguyên thần phút chốc biến mất khỏi cơ thể. Sau một khắc, nguyên thần của hắn quả nhiên xuất hiện trong lòng đất U Minh. Quả nhiên! Lá ngân hạnh này, tựa như giấy thông hành của U Minh thế giới. Nửa ngày sau, nguyên thần của hư tịch mới rời khỏi U Minh thế giới, mở mắt trở lại. Sư tổ! Các tăng nhân xung quanh đều chăm chú nhìn hắn. Hư tịch thiền sư tươi cười nói, lá cây này chính là giấy thông hành đến U Minh thế giới. Lão nạp vừa nguyên thần xuất khiếu, lại du ngoạn một chuyến U Minh thế giới. Thật là như vậy. thì ra lá cây này là chìa khóa thông đến U Minh thế giới. Ha ha, thế đạo này nên kim cương tự ta đại hưng. Chúng tăng đều vui mừng khôn xiết. Trước đó, họ còn lo lắng không còn con đường nào để tiến vào U Minh thế giới. Không ngờ, kim cương tự của họ dường như được thiên vận, buồn ngủ liền có gối đầu. Một gã vương tam, chủ động dâng chìa khóa đến tận cửa. Vậy sau này kim cương tự ta nên làm gì? Thực tế, rất nhiều tăng nhân vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng không cần hư tịch trả lời, một vài đệ tử kiến thức cao đã đáp lời, chuyện này còn cần phải nói sao? Sư tổ đã có thể tự do xuất nhập U Minh, vậy sau này chúng ta sẽ phụ trách siêu độ vong hồn, để họ tiến vào U Minh, không còn lang thang bên ngoài. Đệ tử cũng hiểu rồi, tương lai nếu sư tổ có đủ công đức, nói không chừng có thể mượn U Minh thế giới mà thành đạo. Mấy đệ tử nói. Trong chốc lát, các đệ tử khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thiện tai, Bồ Tát có lòng từ bi, cũng có kim cương chi nộ. Hư tịch thiền sư chắp tay trước ngực nói, nay U Minh thế giới tái tạo, giúp đỡ phục hưng chính là từ bi lớn nhất đối với ức vạn chúng sinh. Sau này, phàm là kẻ nào ảnh hưởng đến sự phát triển của đại từ bi này, kim cương tự ta sẽ cho hắn nếm mùi kim cương chi nộ. Thành Thái Khang. Trong hoàng cung. Khương Văn vực sâu, thượng quan gia bên kia động tĩnh dường như có chút không đúng. Thải y nữ tử nói. Khương Văn vực sâu thần sắc hơi động, không đúng chỗ nào. Thượng quan gia dường như đang bí mật chuyển lực lượng về Thanh Châu. Thải y nữ tử nói, chuyện này vốn ta không phát hiện ra, nhưng kim cương tự gần đây liên tục có tăng nhân đến Thanh Châu. Ta vì chú ý kim cương tự, kết quả tiện thể phát hiện ra dị thường của thượng quan gia. Điều này khiến Khương Văn vực sâu nhíu mày, thượng quan gia và kim cương tự định làm gì? Chúng ta đã có chút xa lạ với thiên hạ này, ta thấy việc này không bằng đi hỏi Triệu Viêm. Thải y nữ tử đề nghị. Hắn đã bị chúng ta giam lỏng, liệu còn nói thật? Khương Văn vực sâu nghi hoặc. Hừ, không phải do hắn không nói. Thải y nữ tử quả quyết, hắn chỉ là bị giam lỏng, ít nhất vẫn được ăn ngon uống tốt. Nhưng nếu hắn không theo ý chúng ta không ngại để hắn nhường ngôi trước thời hạn. Cũng tốt, chúng ta đi tìm hắn ngay. Khương Văn vực sâu làm việc rất dứt khoát, lập tức đến tẩm cung của Triệu Viêm. Giờ phút này, Triệu Viêm, vị hạ đế ngày xưa cần cù chăm lo việc nước, muốn đại triển hoành đồ, đang sống mơ mơ màng màng, lẫn lộn với một đám phi tử và cung nữ. Thấy Khương Văn vực sâu và thải y nữ tử đến, hắn cũng không để ý cảnh tượng này, gần như không che đậy, khiến thải y nữ tử lộ vẻ chán ghét. Khương Văn vực sâu ngược lại thần sắc bình tĩnh, kể lại chuyện của kim cương tự và thượng quan gia, sau đó hỏi, Triệu Viêm, ngươi hiểu đại hạ hơn chúng ta nhiều, có biết thượng quan gia và kim cương tự định làm gì không? Trong đáy mắt Triệu Viêm lóe lên một tia sáng, nhưng ngoài mặt thì cười ha hả nói, có thể làm gì chứ? Thanh Châu bên kia có mê vụ cấm khu, bọn họ làm vậy, đơn giản là lấy lòng mê vụ cấm khu thôi. Khương Văn vực sâu nghe vậy có chút không vui, do dự. Thượng quan gia rõ ràng đã bí mật bày tỏ thái độ với hắn, nhưng giờ lại đi lấy lòng mê vụ cấm khu. Đây rõ ràng là kẻ cỏ đầu tường. Tuy nhiên, lời của Triệu Viêm cũng xua tan phần nào nghi ngờ của hắn. Hắn lại nhìn Triệu Viêm, ngươi như vậy cũng không tệ, tiêu dao khoái hoạt mỗi ngày, cần gì phải lao tâm khổ tứ, đi xử lý nhiều công việc vặt như vậy. Dứt lời, hắn cùng thải y nữ tự phất tay áo rời đi. Chờ họ đi khỏi, Triệu Viêm phất tay đuổi đám phi tử và cung nữ bên cạnh, sắc mặt trở nên bình tĩnh, tỉnh táo. Khương Văn vực sâu không nhìn ra, nhưng hắn nghe xong tin tức liền biết, thượng quan gia đang có ý phản lại đám lão quái vũ hóa tiên triều. Thượng quan gia tuy là ăn ý phần tử, nhưng không thể không nói vẫn có khí tiết, xưa nay không do dự. Nếu hắn còn nắm quyền, biết chuyện này chắc chắn sẽ phẫn nộ. Nhưng giờ đây, hắn lại nhìn thấy cơ hội từ đó, nên mới giúp thượng quan gia che giấu. Chỉ khi thiên hạ này loạn lạc, đợi đám lão quái vũ hóa tiên triều không thể chưởng khống cục diện, hắn mới có cơ hội trở lại vũ đài. Hiện tại, đám lão quái vũ hóa tiên triều cảm thấy tự mình có thể xử lý cục diện, hắn đã không còn giá trị, nên mới giam lỏng hắn. Chờ đến khi họ ý thức được, họ không thể xử lý cục diện, ý thức được tầm quan trọng của hắn, tự nhiên hắn sẽ có cơ hội tái xuất. Một bên khác. Sau khi rời khỏi tẩm cung của Triệu Viêm, ánh mắt Khương Văn vực sâu đầy vẻ bất thiện. Mê vụ cấm khu. Bốn chữ này, với hắn mà nói, vốn dĩ như nghẹn ở cổ họng. Bây giờ, thượng quan gia lại như cỏ đầu tường, do dự giữa hắn và mê vụ cấm khu, càng khiến hắn không vui với mê vụ cấm khu. Thượng quan gia hắn tùy thời có thể xử trí, nên chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là, mê vụ cấm khu mới là đây hết thảy chi nguyên. Mê vụ cấm khu há phải là thế lực tầm thường. Khương Văn vực sâu cũng không có ý định trực tiếp xuất thủ tiêu diệt mê vụ cấm khu. Không phải vì e ngại thế lực này, mà bởi lẽ một khi mê vụ cấm khu phản kháng quá kịch liệt, ắt sẽ tạo thành chấn động lớn cho thiên hạ. Thiên hạ xáo động, ắt bất lợi cho vũ hóa tiên triều trong việc nắm giữ lại quyền bính. Hắn quyết định dùng kế nước ấm nấu ếch, từng chút một mài mòn mê vụ cấm khu. Muốn đối phó mê vụ cấm khu, hắn nhất định sẽ không tự mình ra tay, như vậy mới có thể dễ dàng giữ mình ngoài vòng. Lần trước, hắn đã để thái tử Triệu Diệp đi dò đường. Lần này, hắn vẫn định tìm một găng tay thay hắn hành động. Bất quá, Triệu Diệp hiển nhiên là không đủ sức. Triệu Diệp quá mức bất tài. Lần này, hắn quyết định cho Mê Vụ Cấm Khu nếm chút đau khổ. Vậy nên, găng tay lần này nhất định phải có chút uy hiếp đối với Mê Vụ Cấm Khu. Văn Cơ, ngươi đi bóng gió với những thế lực cự đầu kia, xem ai nguyện ý tiếp quản Tân Điền Thành. Khương Văn Vực Sâu chậm rãi nói, nếu có ai bằng lòng, ta sẽ ban cho một ghế trong Đại Hạ Lục Khanh. Hải y nữ tử Khương Văn Cơ khẽ giật mình. Tân Điền Thành, nằm ngay cạnh Nam Lăng Thành. Hành động này của Khương Văn Vực Sâu rõ ràng là muốn cảnh cáo Mê Vụ Cấm Khu. Vâng. Sau đó, Khương Văn Cơ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy, cần phải có sự hạn chế nhất định đối với Mê Vụ Cấm Khu. Trước đây, Mê Vụ Cấm Khu an phận ở Thanh Châu, bọn họ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này, Mê Vụ Cấm Khu lại đưa tay vào Giang Châu, điều này không thể nghi ngờ đã vượt quá giới hạn khoan dung của họ. Khương Văn Cơ lập tức liên lạc với các đại thế lực cự đầu. Long Hổ Sơn, Kim Cương Tự và La Phù Sơn đều không đáp lời. Vương Linh Cung, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo, Thiên Phượng Sơn và Vạn Yêu Cung ngược lại có vẻ tích cực. Khương Văn Cơ không khỏi nhíu mày. Long Hổ Sơn, Kim Cương Tự và La Phù Sơn đều là thế lực nhân tộc, kết quả lại không ai trả lời nàng. Điều này dẫn đến việc trong chính đại thế lực cự đầu, những thế lực yêu tộc lại chiếm ưu thế trong việc đáp lại nàng. Xem ra Vũ Hóa Môn ta dạo này ít phô trương thanh thế, khiến các thế lực đã mất đi sự kính sợ. Điều này khiến Khương Văn Cơ cảm thấy việc cảnh cáo Mê Vụ Cấm Khu càng trở nên cần thiết. Cuối cùng, Khương Văn Cơ quyết định chọn Vương Linh Cung. Ba thế lực nhân tộc kia không thức thời, vậy thì sau này nàng sẽ nâng đỡ Vương Linh Cung. Chờ đến khi uy thế của Vương Linh Cung vượt qua ba thế lực cự đầu kia, tin rằng ba thế lực kia nhất định sẽ ngoan ngoãn vào khuôn phép. Sau khi Khương Văn Cơ xác định được người được chọn, liền bẩm báo sự việc cho Khương Văn Vực Sâu. Khương Văn Vực Sâu gật đầu, ta sẽ nói chuyện với Vương Linh Cung. Lúc này, hắn liền gửi linh phù đến Vương Linh Cung. Vũ Hóa Môn, đây là muốn đối phó Mê Vụ Cấm Khu. Bên kia Vương Linh Cung truyền đến giọng nói, chính là giọng của Lâm Bích Quân. Khương Văn Vực Sâu đáp lời, chưa nói đến đối phó, chỉ là muốn cho Mê Vụ Cấm Khu một chút cảnh cáo. Lâm Bích Quân nói, thực lực của Mê Vụ Cấm Khu không thể xem thường. Ta biết điều đó. Khương Văn Vực Sâu nói, cho nên, đây chỉ là một chút cảnh cáo, là tiếp quản Tân Điền Thành, chứ không phải trực tiếp xung đột với Mê Vụ Cấm Khu. Lâm Bích Quân vẫn còn chút do dự. Đối với Mê Vụ Cấm Khu, nói không có bóng ma tâm lý là không thể nào. Rốt cuộc, nàng đã từng bị Mê Vụ Cấm Khu bắt giữ. Lâm Đạo Hữu. Khương Văn Vực Sâu biết rõ sự kiên kỵ của nàng, liền dụ dỗ, hiện tại, Đại Hạ Lục Khanh đều do Triệu Viêm bổ nhiệm, ta sớm muộn cũng muốn thay đổi hết. Chờ sau khi tiếp quản Tân Điền Thành, ta sẽ giữ lại cho ngươi một ghế trong Lục Khanh. Lâm Bích Quân tim đập thình thịch. Thời Vũ Hóa Tiên Triều, Tổ Thiên Sư của Vương Linh Cung từng đảm nhiệm chức Lục Khanh. Nếu nàng cũng có thể đảm nhiệm Lục Khanh, chẳng phải sẽ cùng Tổ Thiên Sư sánh ngang vinh quang. Đây chính là cơ duyên tốt đẹp. Khương Văn Vực Sâu nói, huống hồ, chỉ là đối phó Tân Điền Thành, thậm chí không cần ngươi làm tổn thương bất kỳ đệ tử nào của Mê Vụ Cấm Khu. Được, việc này ta đáp ứng. Lâm Bích Quân cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại lòng tham. Nếu là phải đối phó trực diện với Mê Vụ Cấm Khu, có lẽ nàng đã chùn bước. Nhưng chỉ là đối phó Tân Điền Thành, cách Mê Vụ Cấm Khu đến 800 dặm, nàng cảm thấy vấn đề không lớn. Rất tốt, ta sẽ ban cho ngươi một phong nghị định bổ nhiệm, ngươi có thể trực tiếp lên đường đến Tân Điền Thành tiếp nhận chức thành chủ. Khương Văn Vực Sâu nói. Vương Linh Cung. Sau khi liên lạc xong với Khương Văn Vực Sâu, Lâm Bích Quân liền hạ lệnh. Triều đình đã ban cho Vương Linh Cung ta một phần nghị định bổ nhiệm chức thành chủ Tân Điền Thành. Lâm Bích Quân nói, ta định thân chinh đến nhậm chức, ai nguyện ý cùng ta đi? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tam tổ, với thân phận của ngài, sao có thể hạ mình đến một cái chức thành chủ nhỏ bé như vậy? Có đệ tử khó hiểu hỏi. Ngươi biết gì? Lâm Bích Quân nói, người nắm quyền thực tế của Đại Hạ hiện nay là Vũ Hóa Môn. Khương Văn Vực Sâu của Vũ Hóa Môn đã hứa với ta, chỉ cần ta có thể nắm giữ Tân Điền Thành, sau này Đại Hạ Lục Khanh sẽ có một ghế cho ta. Mắt chúng đệ tử thoáng chốc sáng ngời. Đại Hạ Lục Khanh, đó là chức quan vô cùng cao quý. Trong nháy mắt, bọn họ hiểu ra, những người cùng đi nhậm chức thành chủ Tân Điền Thành lần này, sau này sẽ là thành viên trong Đại Hạ Lục Khanh. Tam tổ, ta cùng ngài đi. Còn có ta. Trong chốc lát, chúng đệ tử Vương Linh Cung vô cùng náo nhiệt tranh nhau xin đi. Cũng có người lo lắng nói, Tam tổ, Tân Điền Thành cách Mê Vụ Cấm Khu rất gần, liệu có xảy ra chuyện gì không? Có thể xảy ra chuyện gì? Mê Vụ Cấm Khu mạnh thật, nhưng không thể quá bá đạo, đến cả việc người ta đến Tân Điền Thành làm thành chủ cũng không cho chứ. Đệ tử khác bất bình nói. Không sai. Lâm Bích Quân nói, việc này là do Vũ Hóa Môn hứa hẹn, Mê Vụ Cấm Khu nếu muốn gây sự, vậy cũng nên đi tìm Vũ Hóa Môn. Cùng ngày, nàng liền dẫn theo hơn trăm đệ tử, tiến về Thanh Châu Tân Điền Thành. Thanh Châu. Lệ Thiên Tuyệt, dưới sự ủng hộ của Thượng Quan Gia, thế lực phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nam Lăng Thành và Tân Điền Thành đều đã nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Lệ Thiên Tuyệt. Hắn đã đóng quân 20 vạn binh mã tại hai thành này. Hành động của Lệ Thiên Tuyệt tự nhiên không qua mắt được Mê Vụ Cấm Khu. Đối với điều này, Mê Vụ Cấm Khu vui mừng thấy thành quả. Mê Vụ Cấm Khu muốn xây dựng thần miếu ở khắp nơi trong thiên hạ, nhất định phải có thế lực vương triều phụ trợ. Hiện tại, Đại Hạ bị Vũ Hóa Môn và các đại thế lực cự đầu khống chế, Mê Vụ Cấm Khu hiển nhiên không thể trông cậy vào. Vậy nên, Mê Vụ Cấm Khu chỉ có thể dựa vào các thế lực vương triều mới nổi. Tô Mục cũng không trông cậy vào việc các thế lực mới nổi có thể thống nhất thiên hạ. Nhưng chỉ cần thế lực này có thể bành trướng, khi xây dựng thần miếu trên địa bàn của nó, Tô Mục có thể không ngừng thu thập khí số. Không lâu trước, thần miếu Nam Lăng Thành được thiết lập, Tả Cú Dung đảm nhiệm người coi miếu. Lấy Nam Lăng Thành làm trung tâm, trong vòng 800 dặm, âm hồn đều bị hút vào U Minh thế giới. Vài trăm, thậm chí vài ngàn âm hồn, khí số ẩn chứa không nhiều. Nhưng trong vòng 800 dặm này, có khoảng gần 10 vạn âm hồn. Những âm hồn có thể tồn tại thế gian sau khi chết mà không tan biến, bản thân đã có khí vận trong người. Khí vận nhỏ lẻ trên người bọn họ tụ lại, cuối cùng tạo thành năm đạo khí số. Lượng khí số này không nhiều, nhưng Tô Mục đã nhìn thấy một con đường đúng đắn. Chỉ cần hắn không ngừng xây dựng thần miếu, lượng khí số thu thập được chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Tầm quan trọng của Lệ Thiên Tuyệt, do đó cũng được Tô Mục nâng cao một bước. Nếu chỉ là Lệ Thiên Tuyệt của trước đây, Tô Mục còn chưa quá để ý, bây giờ lại khác. Lệ Thiên Tuyệt đã có được sự ủng hộ của Thượng Quan gia. Thượng Quan gia là một trong những môn phiệt sớm nhất của Đại Hạ, đã xuất thân rất nhiều quan lớn đức cao vọng trọng, có thanh danh lớn trong giới sĩ lâm. Có Thượng Quan gia tương trợ, Lệ Thiên Tuyệt không thể nghi ngờ đã có vốn liếng nhất định để tranh đấu thiên hạ. Nếu như phía sau Lệ Thiên Tuyệt lại có Mê Vụ Cấm Khu ủng hộ, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Trong tiếp dẫn Ma Ha Đồ có thần vị Lệ gia. Đương nhiên, thần vị Lệ gia không thể trực tiếp dùng phương pháp sắc phong mà phải tiến hành đóng gói thích hợp. Tô Mục lợi dụng U Minh Luân Hồi chi lực, Mê Vụ Hắc Giới chi lực và tiếp dẫn luyện khí đồ, tạo ra một không gian riêng trong U Minh thế giới. Nói trắng ra, là phân cho Lệ gia một khu vực riêng trong U Minh thế giới. Sau đó, hắn tự mình dùng thế giới bản nguyên chi lực, rèn đúc một viên ngọc tỷ, đem ấn ký của ba loại lực lượng ngưng tụ, dung nhập vào bên trong ngọc tỷ này. Trên ngọc tỷ còn khắc 8 chữ lớn, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Tô Mục đem khối ngọc tỷ này giao cho Ly Tuyền, đi đưa cho Lệ Thiên Tuyệt. Ly Tuyền lộ vẻ kinh hãi, thần thụ đại nhân, ngài muốn đem thiên hạ này giao cho Lệ Thiên Tuyệt sao? Thiên hạ ra sao, ta không quyết định được. Tô Mục nói, từ xưa đến nay, những chư hầu có được cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc còn ít sao? Ly Tuyền trong nháy mắt hiểu ra, có ngọc tỷ này, Lệ Thiên Tuyệt vẫn phải tự mình đi tranh, nếu hắn thắng, đó là công lao to lớn của ngọc tỷ, nếu hắn thất bại, thì là năng lực của hắn quá kém, có ngọc tỷ truyền quốc cũng vô dụng. Tô Mục cười mà không nói. Tóm lại, đây đích xác là một thủ đoạn có lợi ích cao, lại hầu như không có bất kỳ tác dụng phụ nào, cũng không cần gánh chịu hậu quả gì. Sau khi có được ngọc tỷ, bảo hắn nhanh chóng bành trướng. Tô Mục nói, trong tháng này, trước tiên phải chiếm được toàn bộ Thanh Châu. Hắn đã tính toán qua, toàn bộ Thanh Châu có thể xây dựng 9 tòa thần miếu, ít nhất có thể giúp hắn thu hoạch 64 đạo khí số. Vâng, thần thụ đại nhân. Ly Tuyền lập tức đi tìm Lệ Thiên Tuyệt. Lệ Thiên Tuyệt vẫn còn đang luyện binh, kết quả Ly Tuyền đột nhiên đến. Không biết đạo hữu giá lâm, không tiếp đón từ xa, thật sự thất lễ. Lệ Thiên Tuyệt nói. Lệ đại nhân, thân phận của ngươi bây giờ đã không còn như trước, không cần phải như vậy trước mặt ta. Ly Tuyền nói. Thân phận ta có gì khác biệt? Lệ Thiên Tuyệt cười cười, dù đã có 20 vạn binh mã, nhưng phóng tầm mắt ra thiên hạ này, căn bản không đáng gì. Đó là trước đây, từ nay về sau, thân phận của ngươi sẽ khác. Ly Tuyền nói đầy ẩn ý. Tâm thần Lệ Thiên Tuyệt bỗng nhiên rung động. Tiếp đó, Ly Tuyền lấy ra một chiếc hộp. Đây là... Lệ Thiên Tuyệt nghi ngờ hỏi. Ly Tuyền không trả lời ngay, mà chậm rãi nói, Lệ đại nhân, tiết Thanh Minh sắp đến, không biết Lệ đại nhân đã chuẩn bị xong công việc tế tổ chưa? Lệ Thiên Tuyệt nghe vậy khẽ cười khổ, không giấu gì đạo hữu, Lệ mổ đại khái là kẻ bất hiếu, từ lần bị Lệ gia trục xuất, đến nay vẫn chưa nhận tổ quy tông. Nếu gặp tổ tông, đại khái cũng không còn mặt mũi nào, nên cũng không chuẩn bị. Ly Tuyền nói, người nhà họ Lệ tế chính là tiên tổ, vậy tiên tổ Lệ gia tế ai? Lệ Thiên Tuyệt không khỏi ngẩn người. Ly Tuyền tiếp tục nói, đương kim đại hạ tế chính là khai quốc hạ tổ, vậy năm xưa khai quốc hạ tổ tế ai? Lệ Thiên Tuyệt kinh nghi bất định nói, không biết đạo hữu có ý gì. Huống chi? Ly Tuyền chuyển giọng, Lệ đại nhân hẳn biết chuyện U Minh thế giới chứ? Tự nhiên biết. Lệ Thiên Tuyệt nói. Không giấu gì ngươi, U Minh thế giới ngày xưa đã sớm sụp đổ, chính thần thụ đại nhân đã tái tạo U Minh. Ly Tuyền nói, vậy nên, trừ phi tiên tổ Lệ gia bây giờ còn sống, nếu không trong U Minh thế giới, kỳ thực không có tổ tông Lệ gia. Tâm thần Lệ Thiên Tuyệt kịch chấn. Điều khiến hắn rung động nhất, không phải câu nói tiếp theo của Ly Tuyền. Việc trong U Minh thế giới không có tổ tông Lệ gia, điểm này hắn vốn đã cho là như vậy. Nếu thật có tổ tông che chở, hậu nhân Lệ gia sao lại bất đức như vậy, hắn sao lại bị trục xuất? Hắn thậm chí cũng giống nhiều người khác cảm thấy, thế gian không có U Minh thế giới. Mãi đến khi hư tịch thiền sư của Kim Cương tự nói từng tiếng vào U Minh, hắn mới biết trên đời có U Minh. nhưng Hư Tịch Thiền Sư cũng đã nói, U Minh không phải địa phủ. Vậy nên, nghe Ly Tuyền nói trong U Minh thế giới không có tổ tông Lệ gia, hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Điều khiến hắn rung động là câu nói trước đó của Ly Tuyền. U Minh thế giới đã sớm sụp đổ, mà thần thụ đại nhân lại tái tạo U Minh. Đây là loại thủ đoạn thông thiên nào? Không, dùng thủ đoạn thông thiên cũng không đủ để hình dung, đây là thủ đoạn nghịch thiên. Đạo hữu, kia vật này là... Lệ Thiên Tuyệt chăm chú nhìn chiếc hộp vuông trong tay Ly Tuyền. Vật này có thể câu thông U Minh. Ly Tuyền không hề che giấu, có được vật này, Lệ đại nhân liền có thể tại U Minh thế giới, xây dựng âm thế tông miếu, thế hệ truyền thừa. Hô hấp của Lệ Thiên Tuyệt bỗng nhiên trở nên gấp gáp, trái tim không thể khống chế cuồng loạn. Nói. Đạo hữu, lời này ý gì? Hắn kỳ thật đã hiểu ý của Ly Tuyền, chỉ là có chút khó mà tin tưởng. Chúng sinh đều có một lần chết. Ly Tuyền nói, khi U Minh thế giới tồn tại, chúng sinh chết rồi đều không thể tránh khỏi việc phải xuống U Minh. Mà nếu có thể lúc còn sống mà bố cục, không ngừng sưu tập công đức cùng số mệnh, liền có thể đi trước một bước, tại U Minh thế giới sáng lập một phương công đức tông miếu. Công đức càng lớn, âm thế tông miếu cũng liền càng cường đại, tương lai tiên tổ trong âm thế tông miếu, còn có thể cùng hậu đại dương thế liên hệ. Thình thịch, tim Lệ Thiên Tuyệt càng lúc càng đập nhanh hơn. Hiển nhiên, hắn đã triệt để minh bạch ý tứ của Ly Tuyền. Điều này chẳng khác nào việc khi còn ở dương thế, đã đi trước một bước vì âm thế đánh giang sơn, làm bố cục. Sau đó, tương lai âm thế tông miếu lại có thể che chở gia tộc ở dương thế. Chỉ cần khâu này không xảy ra vấn đề, liền sẽ hình thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ, chân chính tạo ra một cái giang sơn bất hủ. Đương nhiên, vật này có lợi có hại. Ly Tuyền nói, chỗ tốt không cần ta phải nói nhiều, dương thế tích lũy công đức, liền có thể mang đến âm thế, để tiên tổ ở âm thế hưởng thụ vinh hoa phú quý, thậm chí có thể mở vương triều tại âm thế. Nhưng nếu hậu đại ở dương thế không tích công đức, ngược lại tạo vô số nghiệp lực, cũng sẽ triệt tiêu công đức ở âm thế, đối với âm thế tông miếu hình thành phản vệ to lớn. Những điều này, Lệ đại nhân cần suy nghĩ kỹ. Cái này còn cần phải nghĩ sao? Âm thế tông miếu đều có thể liên hệ với dương thế, nếu hậu đại ở dương thế còn xảy ra vấn đề, vậy chứng tỏ tổ tông ở âm thế cũng có vấn đề. Lùi một bước mà nói, coi như hậu đại xảy ra vấn đề, vậy cũng là chuyện của không biết bao nhiêu năm sau. Ít nhất đối với hắn mà nói, trước mắt chỉ có chỗ tốt chứ không có tệ nạn. Ta đã quyết định, không cần do dự. Lệ Thiên Tuyệt quả quyết nói. Được. Ly Tuyền trao chiếc hộp trong tay cho Lệ Thiên Tuyệt. Sau đó, nàng liền trực tiếp rời đi. Sau khi Ly Tuyền rời đi, Lệ Thiên Tuyệt mang theo chiếc hộp trở về phòng mình. Đây là... Thượng Quan Chiêu bên cạnh tò mò nhìn chiếc hộp. Tuyệt đối là trấn quốc trọng khí. Lệ Thiên Tuyệt hưng phấn nói. Thượng Quan Chiêu càng thêm hiếu kỳ. Đến tột cùng là vật gì, mà lại được Lệ Thiên Tuyệt gọi là trấn quốc trọng khí. Lập tức, Lệ Thiên Tuyệt cố nén kích động trong lòng, dùng bàn tay run nhẹ nhẹ mở chiếc hộp ra. Không có ánh sáng vạn trượng, cũng không có dị tượng thiên địa. Bên trong chỉ yên tĩnh nằm một phương ngọc tỷ. Ấn tỷ này, không rõ được chế tạo từ loại vật liệu nào. Sắc của nó ôn nhuận như son, chất cứng rắn như sắt, lại ẩn chứa đạo quẩn huyền diệu vô thượng, phản phất có thể câu thông thiên địa, hiệu lệnh vạn linh. Trên mặt ấn tỷ, điêu khắc hình ảnh năm con rồng xoay quanh, trao luyện trên 9 tầng mây, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Hơn nữa, bên trong ngọc tỷ này, có thể cảm nhận được các loại nguyên tố thiên địa. Dường như ngọc tỷ này chính là một phần của bản nguyên thế giới. Quá thần kỳ. Thượng Quan Chiêu cũng trợn to mắt. Ngay sau đó, khi Lệ Thiên Tuyệt cầm ngọc tỷ lên, hai người nhìn thấy 8 chữ lớn phía dưới ngọc tỷ, hô hấp càng thêm trì trệ. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. 8 chữ lớn được viết bằng thượng cổ truyện tự, bút lực mạnh mẽ, khí thế bàn bạc. Chúng phản phất có ma lực vô tận, khiến ánh mắt của Lệ Thiên Tuyệt và Thượng Quan Chiêu cũng vì đó si mê và cuồng nhiệt. Cái này, cái ngọc tỷ truyền quốc này từ đâu ra? Gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Chiêu ửng hồng. Ngọc tỷ truyền quốc chính là biểu tượng của quyền lực đế vương, tính vật của thiên địa, từ xưa đến nay liền mang trên mình sự uy nghiêm và thần bí vô tận. Mê vụ cấm khu cho ta. Lệ Thiên Tuyệt nói rõ chi tiết. Trong khi nói, ánh mắt của hắn vẫn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ngọc tỷ này. Trước khi mở hộp, hắn cũng không ngờ rằng thứ mê vụ cấm khu cho hắn lại là ngọc tỷ truyền quốc. Không sai. Ngay khi nhìn thấy ngọc tỷ này, Lệ Thiên Tuyệt và Thượng Quan Chiêu đều nhận định nó chính là ngọc tỷ truyền quốc. Bởi vì nó quá đặc biệt. Đó căn bản không phải thứ mà luyện khí thuật trước đây của huyền thiên thế giới có thể tạo ra. Hai mắt Thượng Quan Chiêu sáng ngời, tỷ phu, điều này chứng tỏ mê vụ cấm khu đã thực sự công nhận ngươi. Có ngọc tỷ này, tương lai ngươi sẽ danh chính ngôn thuận, việc hợp nhất các lộ quân đội sau này của chúng ta cũng sẽ thuận lợi hơn. Chỗ tốt của ngọc tỷ này không chỉ có vậy. Lệ Thiên Tuyệt cười thần bí. Còn có chỗ tốt gì? Thượng Quan Chiêu nghe vậy có chút không hiểu. Nàng thừa nhận, vẻ ngoài của ngọc tỷ truyền quốc này hoàn toàn xác thực là cử thế vô song. Nhưng từ xưa đến nay, tác dụng của ngọc tỷ truyền quốc chẳng phải chỉ là làm vật biểu tượng và linh vật sao? Ngọc tỷ này có thể kết nối U Minh thế giới, sau này ta có thể lợi dụng công đức, tại U Minh thế giới tạo ra âm thế tông miếu, từ đó vĩnh thế truyền thừa. Lệ Thiên Tuyệt nói. Thật? Thật sao? Thượng Quan Chiêu có cảm giác sắp bị chiếc bánh hạnh phúc đập choáng váng. Mặc dù đã chọn Lệ Thiên Tuyệt, nhưng nói thật, thế lực của Lệ Thiên Tuyệt hiện tại vẫn còn quá yếu. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sau này đi theo Lệ Thiên Tuyệt chịu nhiều gian khổ, thậm chí là thất bại. Không ngờ rằng, Lệ Thiên Tuyệt lại có thể có được loại vật này. Có thể nói, ban đầu, tỷ lệ thành công trong việc tranh thiên hạ của Lệ Thiên Tuyệt chỉ có 2 thành. Khả năng lớn nhất của Lệ Thiên Tuyệt chỉ là làm một chư hầu một phương. Còn 5 thành tỷ lệ là sẽ bị tiêu diệt. Thượng Quan gia thực ra là đang đánh cược vào 5 thành tỷ lệ làm chư hầu của Lệ Thiên Tuyệt. Nếu thành công, Lệ Thiên Tuyệt có thể cắt cứ làm vua, trở thành kẻ thống trị 2-3 châu của Thanh Châu. Bây giờ lại khác. Có Ngọc tỷ truyền quốc này, việc Lệ Thiên Tuyệt trở thành chư hầu đã là chuyện chắc chắn. Tỷ lệ thành công trong việc tranh thiên hạ, trong mắt Thượng Quan Chiêu cũng đã tăng lên tới 5 thành. Hơn nữa nàng sắp gả cho Lệ Thiên Tuyệt. Vậy thì tương lai, trong tông miếu của Lệ gia ở U Minh thế giới, cũng sẽ có một chỗ cắm dùi cho nàng. Đương nhiên là thật. Lệ Thiên Tuyệt nói, tiết thanh minh sắp tới, chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút, đến lúc đó ta sẽ tự mình nhập U Minh thế giới một chuyến. Ngươi muốn đi gặp tiên tổ của Lệ gia? Thượng Quan Chiêu nói. Mê Vụ Cấm Khu nói, U Minh thế giới trước kia đã sụp đổ, U Minh thế giới hiện tại là do Mê Vụ Chúa Tể rèn đúc lại. Lệ Thiên Tuyệt nói, cho nên trong U Minh thế giới không có tiên tổ của Lệ gia. Thượng Quan Chiêu nghe càng thêm hưng phấn. Ai cũng không muốn trên đầu mình có thêm một đống tổ tông. Theo lời của Lệ Thiên Tuyệt, vậy thì sau này Lệ Thiên Tuyệt và nàng chính là tiên tổ của mạch Lệ gia này. Đồng thời, khi biết được U Minh thế giới hiện tại thực sự là do Mê Vụ Chúa Tể rèn đúc, nội tâm của nàng cũng có chút rung động. Giờ khắc này, nàng vô cùng may mắn vì quyết định trước đây của mình. Có lẽ vận mệnh của nàng và Thượng Quan gia vào khoảnh khắc chọn Lệ Thiên Tuyệt đã thực sự thay đổi hoàn toàn. Nàng cảm thấy, từ nơi sâu xa đã có một cổ khí vận đang bao phủ Lệ Thiên Tuyệt và nàng. Mà cổ khí vận này thình lình đến từ Mê Vụ Cấm Khu, Vũ Hóa Tiên Triều. Thượng Quan Chiêu cười thầm trong lòng, dù các ngươi có mạnh hơn thì đấu lại được thiên sao? Dưới cái nhìn của nàng, Mê Vụ Chúa Tể chính là tồn tại cùng loại với thiên đạo. Ngày xưa huyền thiên vẫn diệt, Mê Vụ Chúa Tể lại bình yên vô sự. Có thể thấy được Mê Vụ Chúa Tể còn cường đại hơn thiên của huyền thiên. Lệ Thiên Tuyệt có được sự che chở của Mê Vụ Chúa Tể, đây mới thực sự là thiên tử. Chớp mắt đã đến tiết thanh minh. Lệ Thiên Tuyệt đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng. Lần tế tổ này, hắn làm vô cùng bí mật. Thượng Quan Chiêu chỉ nói việc này cho người trên official blog. Những người khác trong Thượng Quan gia đều không biết. Lệ Thiên Tuyệt muốn tế tổ. Nhưng hắn tế không phải người khác, mà là chính hắn. Thám tử của các thế lực khác tại Thanh Châu, phát giác được việc tế tổ của Lệ Thiên Tuyệt có chút cổ quái, nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng tin tức. Kết quả đều không thu hoạch được gì. Còn Lệ Thiên Tuyệt, cung phụng Ngọc tỷ truyền quốc tại điện thờ Từ Đường. Các loại cống phẩm đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi hắn quỳ xuống đất bái lạy, dập đầu 9 cái. Ông! Ngọc tỷ truyền quốc động. Một đạo ánh sáng từ Ngọc tỷ truyền quốc bắn ra. Đây là U Minh Luân Hồi chi lực, ánh sáng do Ma Ha Đồ và tam đại lực lượng của Mê Vụ Hắc giới tụ hợp thành. Lệ Thiên Tuyệt không hề kháng cự. Ánh sáng này lập tức bắn vào nguyên thần của hắn. Sau một khắc, Lệ Thiên Tuyệt cảm thấy ý thức của mình chấn động một trận. Đến khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đã đến một vùng phế tích hoang vu. Nơi này không phải dương gian. Lệ Thiên Tuyệt nhìn ngắm bốn phía, lập tức nhận ra việc này. Bởi vì nơi này không có bất kỳ sinh cơ nào. Hắn thử thi triển một chút pháp thuật, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này cho thấy quy tắc thiên địa ở đây khác với dương thế. Mặc dù bốn phía hoang vu một mảnh, Lệ Thiên Tuyệt lại vô cùng hưng phấn. Cuối cùng hắn cũng đã tiến vào U Minh. Ngay sau đó, hắn thấy trong cơ thể mình có từng đạo huyền hoàng chi khí bốc lên ra bên ngoài. Những huyền hoàng chi khí này rất nhanh ngưng tụ thành một tòa tông miếu trên mảnh đất trống hoang vu trước mặt hắn. Tông miếu này cực kỳ nhỏ bé, chỉ là một ngôi miếu rất nhỏ. Lệ Thiên Tuyệt nhìn nó mà không khỏi ngây dại. Miếu tuy nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa hắn đã có tông miếu của mình ở âm thế. Hắn cảm giác bản nguyên nguyên thần của mình đã hòa nhập với tông miếu này. Điều này có nghĩa là, chỉ cần ngôi miếu này không diệt, bản nguyên nguyên thần của hắn vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Dù cho nguyên thần của hắn thật sự bị người đánh nổ, ý thức của hắn cũng sẽ khôi phục tại âm thế. Tỷ phu, tỷ phu. Không biết qua bao lâu, Lệ Thiên Tuyệt mới hoàn hồn khi nghe thấy tiếng Thượng Quan Chiêu vọng đến từ dương thế. Sau một khắc, ý thức của hắn trở về nhục thân ở dương thế. Thượng Quan Chiêu và người trên official blog đều đang nhìn hắn. Lệ Thiên Tuyệt khống chế lại sự kích động, với một vẻ trấn định chưa từng có, ta vừa mới tiến vào U Minh, đã thấy được sự ra đời của tông miếu Lệ gia. Thượng Quan Chiêu vô cùng kinh hỉ. Còn người trên official blog thì sau khi vui mừng, lại có một sự hâm mộ nồng đậm. Đúng rồi, Chiêu, vừa rồi nàng gọi ta là có chuyện gì? Lệ Thiên Tuyệt nói. Chúng ta vừa nhận được tin tức, đại quân của Vương Linh Cung xuất hiện bên ngoài thành Tân Điền. Thượng quan Chiêu nói. Nghe vậy, vẻ mặt Lệ Thiên Tuyệt lập tức trở nên ngưng trọng. Vương Linh Cung đại quân, vì sao lại xuất hiện tại bên ngoài Tân Điền thành? Lệ Thiên Tuyệt trầm giọng hỏi. Chúng ta từ cố nhân trong triều đình nhận được tin tức, nói Vương Linh Cung đã đạt được nghị định bổ nhiệm thành chủ Tân Điền thành từ triều đình. Thượng quan Chiêu Hòa đáp lời, bây giờ, người của Vương Linh Cung chính là đến Tân Điền thành để nhậm chức. Sắc mặt ba người đều vô cùng ngưng trọng. Hiện tại Tân Điền thành là địa bàn trọng yếu của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định không thể để. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người của Vương Linh Cung đến Tân Điền thành làm thành chủ. Một hồi lâu sau, Lệ Thiên Tuyệt thở dài một tiếng, vốn dĩ ta còn muốn trước yên lặng phát triển khiêm tốn một đoạn thời gian, bây giờ xem ra chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Ngươi định làm gì? Thượng quan Chiêu Hòa hỏi. Phát triển khiêm tốn, có chỗ tốt của phát triển khiêm tốn, nhưng cao điệu phát triển, đồng dạng có chỗ tốt của cao điệu phát triển. Lệ Thiên Tuyệt nói, nếu chúng ta nổi danh, rất dễ dàng khiến bát phương tìm tới, điều này giúp chúng ta thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Khuyết điểm là, cây cao đón gió, dễ bị phá hủy. Cho nên từ xưa đến nay, những người tạo phản, những người khởi sự ban đầu, cơ bản đều là làm nền cho những người tạo phản sau này. Nhưng chúng ta có tỷ lệ rất lớn để phá bỏ lời nguyền này, bởi vì phía sau chúng ta có chỗ dựa là Mê Vụ cấm khu. Cây cao đón gió sẽ bị phá hủy, căn nguyên là do cây không đủ tráng kiện. Nếu là Mê Vụ chúa tể, ai có thể phá vỡ? Ánh mắt Thượng quan Chiêu Hòa sáng lên. Bọn hắn phát hiện Lệ Thiên Tuyệt mạch lạc rõ ràng, khiến bọn hắn đều bị thuyết phục. So với thắng bại của một trận chiến, theo bọn hắn nghĩ, loại đặc chất này của Lệ Thiên Tuyệt quan trọng hơn. Mưu trí hơn người, lại vô cùng tỉnh táo. Đây chính là phẩm chất cần có để làm nên đại sự. Vương Linh Cung đến, đối với chúng ta mà nói vừa là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Lệ Thiên Tuyệt tiếp tục nói, nếu đánh không lại Vương Linh Cung, thế cục mà chúng ta vất vả lắm mới tụ tập được, sẽ bị đánh tan ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta thắng lợi, thì ngay lập tức sẽ được vô số tu sĩ trong thiên hạ chú ý tới. Đến lúc đó, có lẽ không cần chúng ta tốn tâm tốn sức đi chiêu binh, rất nhiều tu sĩ sẽ chủ động đến đầu quân cho chúng ta. Hiện tại vấn đề là, làm thế nào để chúng ta chiến thắng đại quân của Vương Linh Cung? Thượng quan Chiêu Hòa cũng không khỏi nhíu mày. Đừng thấy Mê Vụ cấm khu tiêu diệt đại quân của Vương Linh Cung dễ dàng như vậy, mà cho rằng đại quân của Vương Linh Cung rất yếu. Đó chính là một trong chín đại cự đầu. Mà trong tay bọn hắn, chỉ có 20 vạn đại quân, căn bản không phải đối thủ của đại quân Vương Linh Cung. Sự tình còn chưa đến mức gian nan như vậy. Thượng quan Chiêu Hòa nói, ta vừa mới sai người đi thăm dò cụ thể, phát hiện Vương Linh Cung đến không phải đại quân gì, chỉ có 100 người. Đương nhiên, 100 người này cũng không thể khinh thường, người cầm đầu là Tam Tổ Lâm Bích Quân của Vương Linh Cung, dưới trướng 100 người cũng đều là tinh nhuệ của Vương Linh Cung. Lệ Thiên Tuyệt và Thượng quan Chiêu Hòa đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Không phải đại quân Vương Linh Cung, tình huống này không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng 100 người đến đều là cao thủ của Vương Linh Cung, điều này cũng đáng để coi trọng. Kỳ thật khác biệt cũng không lớn, chúng ta chỉ cần động thủ với 100 người này, đại quân Vương Linh Cung sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lệ Thiên Tuyệt nói, bất quá như vậy, chúng ta ít ra còn có thời gian để thở dốc. Hiện tại vấn đề là, dù là 100 người này, chúng ta cũng chưa chắc có thể giải quyết. Thượng quan Chiêu Hòa nói, nhất là Lâm Bích Quân, đó chính là cao thủ ngũ kiếp. Chẳng lẽ phải cầu viện Mê Vụ cấm khu? Thượng quan Chiêu Hòa nhíu mày. Thượng quan gia mặc dù có chút thực lực, nhưng không thể so sánh với Vương Linh Cung. Hắn là cao thủ mạnh nhất của Thượng quan gia, tu vi là đại thừa sơ kỳ. Điều này nếu xét trên toàn bộ huyền thiên thế giới tuyệt đối xem như cao thủ. Nhưng so với Lâm Bích Quân, thực lực này của hắn không đáng để nhắc đến. Điều này cũng không kỳ quái. Thượng quan gia đi theo con đường văn nhân. Bọn hắn cũng sẽ tu hành, nhưng không thể so sánh với những thánh địa tu hành chân chính. Chút phong ba này, tuyệt đối không thể cầu viện Mê Vụ cấm khu. Lệ Thiên Tuyệt nói, đừng nói Mê Vụ cấm khu có đáp ứng hay không, coi như bọn hắn đáp ứng, vị thế của chúng ta tại Mê Vụ cấm khu cũng sẽ giảm sút. Mới vừa bắt đầu tranh thiên hạ, đã phải cầu viện Mê Vụ cấm khu, điều này khiến Mê Vụ cấm khu nhìn chúng ta như thế nào? Có thể sẽ cảm thấy, chúng ta căn bản không thể chống đỡ sao? Thượng quan Chiêu Hòa không khỏi trầm mặt. Nếu hắn là Mê Vụ cấm khu, nếu bọn họ gặp chút khó khăn đã xin giúp đỡ, chắc hẳn hắn cũng sẽ cảm thấy bọn họ không làm nên trò trống gì. Có lẽ, chúng ta có thể cầu xin sự giúp đỡ từ thần miếu. Thượng quan Chiêu Hòa nói, Tân Điền Thành cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của thần miếu Nam Lăng Thành, nếu Vương Linh Cung nắm giữ Tân Điền Thành, đối với thần miếu Nam Lăng Thành cũng không phải chuyện tốt. Ánh mắt Thượng quan Chiêu Hòa sáng lên, đề nghị này không tệ, chúng ta và thần miếu Nam Lăng Thành xem như ngang hàng, chỉ cầu viện bọn hắn, vậy chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau. Có thể thử xem. Lệ Thiên Tuyệt nói. Hắn làm việc vô cùng hiệu quả. Huống chi sự việc đã đến nước sôi lửa bỏng, không có thời gian để hắn chậm trễ. Một khắc đồng hồ sau, Lệ Thiên Tuyệt đã đến thần miếu. Lệ Thiên Tuyệt cầu kiến người coi miếu. Lệ Thiên Tuyệt đứng bên ngoài thần miếu, khách khí nói. Đệ tử canh cổng thấy Lệ Thiên Tuyệt đến, cũng không dám lãnh đạm. Luận thực lực, Lệ Thiên Tuyệt không tính là gì. Nhưng Lệ Thiên Tuyệt là một vị quan tốt có danh vọng cao. Vẫn là quan phụ mẫu của Nam Lăng Thành, bọn hắn đương nhiên phải kính trọng. Lệ đại nhân, người coi miếu đã biết ngài muốn đến, xin ngài trực tiếp đi vào. Đệ tử canh cổng nói. Lòng Lệ Thiên Tuyệt chấn động. Hắn tận mắt chứng kiến thời khắc người coi miếu được phong chức. Bây giờ xem ra, người coi miếu được mê vụ cấm khu phong chức, quả nhiên không phải tầm thường. Điều này khiến hắn có thêm vài phần tin tưởng vào sự việc sắp tới. Lệ Thiên Tuyệt bước vào miếu. Người coi miếu Tả Cú Dung quả nhiên ở đó. Lệ thành chủ, có phải vì chuyện của Vương Linh Cung mà đến? Tả Cú Dung mỉm cười hỏi. Người coi miếu mắt sáng như đuốc, bản quan chính là vì chuyện này mà đến. Lệ Thiên Tuyệt nói, việc này vốn không nên quấy rầy người coi miếu, nhưng... Không đợi hắn nói xong, Tả Cú Dung đã nói, Lệ đại nhân không cần khách khí, Tân Điền Thành không chỉ là căn cứ địa của Lệ đại nhân, mà còn là địa bàn ảnh hưởng của thần miếu ta. Vương Linh Cung không được sự cho phép của bản người coi miếu, đã vọng tưởng tiếp quản Tân Điền Thành, đây là điều tuyệt đối không thể. Phải biết, hắn không chỉ là người coi miếu của Nam Lăng Thành, mà còn là đại trưởng lão của La Phù Sơn. Ảnh hưởng của thần miếu Nam Lăng Thành có thể xa tới 800 dặm, khu vực ảnh hưởng cốt lõi là trong vòng 300 dặm. Tân Điền Thành cách Nam Lăng Thành chưa đến 300 dặm, cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng cốt lõi của thần miếu. Theo Tả Cú Dung, khu vực này cũng là nơi đầu tiên La Phù Sơn dung nhập vào mê vụ cấm khu. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng được thế lực khác đến quấy nhiễu, nhất là thế lực của các cự đầu khác. Đa tạ người coi miếu. Trong lòng Lệ Thiên Tuyệt vô cùng phấn chấn. Ta sẽ thay ngươi giải quyết Lâm Bích Quân, về phần những đệ tử khác của Vương Linh Cung, Lệ đại nhân phải tự mình giải quyết. Tả Cú Dung nói. Đó là điều đương nhiên. Lệ Thiên Tuyệt nói, người coi miếu có thể thay ta giải quyết Lâm Bích Quân, đã giúp ta rất nhiều. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt trở về phủ nha, đem tin tức này nói cho Thượng quan Chiêu Hòa. Hai người nghe xong vô cùng vui mừng. Điều khiến bọn hắn đau đầu nhất, kỳ thật chính là Lâm Bích Quân. Thượng quan gia vẫn có chút nhân mạch, có thể mời được không ít cao thủ đến. Chỉ cần có người giải quyết Lâm Bích Quân, những cao thủ còn lại của Vương Linh Cung, Thượng quan gia hoàn toàn có năng lực đối phó. Bên ngoài Tân Điền Thành 10 dặm. Một đội ngũ xuất hiện ở đây. Đứng ở đây, bọn hắn đã có thể nhìn rõ thành trì phía trước. Tam tổ, chúng ta đến Tân Điền Thành rồi. Những người khác trong đội ngũ nhìn về phía vị đạo cô trung niên ở phía trước. Đạo cô trung niên chính là Lâm Bích Quân. Lâm Bích Quân mỉm cười gật đầu, thành này không tệ, gần mê vụ cấm khu, sau này chúng ta ở đây, có thể tìm hiểu tin tức về mê vụ cấm khu, hiểu rõ hơn về mê vụ cấm khu. Tam tổ, ngài còn muốn đối phó mê vụ cấm khu sao? Các đệ tử bên cạnh lo lắng. Các ngươi, thật cho rằng sư tổ ta không biết các ngươi đang nghĩ gì. Lâm Bích Quân cười mắng, sư tổ ta không ngốc, sao có thể nghĩ đến việc đối phó mê vụ cấm khu vào lúc này. Nhưng điều này không cản trở ta thu thập tình báo về mê vụ cấm khu, để chuẩn bị cho tương lai. Trên đời này, không có thế lực nào mãi mãi hưng thịnh, cuối cùng cũng có ngày mê vụ cấm khu gặp rủi ro. Đến lúc đó, nói đến đây, trong mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng sẽ không quên sự khuất nhục khi bị mê vụ cấm khu truy bắt, cuối cùng còn bị coi là con tin, để Vương Linh Cung dùng tiên khí chuộc về. Nhưng nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy bất an. Vù vù vù. Từng đạo âm thanh xé gió truyền đến từ bốn phía. Sau một lát, Lâm Bích Quân thấy, xung quanh xuất hiện mấy ngàn người áo đen. Các ngươi là ai? Ánh mắt Lâm Bích Quân lạnh lẽo. Những người này vừa nhìn đã biết ý đồ bất thiện. Điều này khiến sát ý của nàng bùng nổ. Giết! Mấy ngàn người áo đen không nói lời nào, trực tiếp động thủ với đám người Vương Linh Cung. Lâm Bích Quân giận tím mặt. Âm! Đúng lúc này, một cổ uy áp cường đại giáng xuống. Không gian xung quanh Lâm Bích Quân đều ngưng kết lại. Ngay sau đó, Lâm Bích Quân thấy trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tả Cú Dung, là ngươi, tên tiểu bối của La Phù Sơn. Lâm Bích Quân tức giận. Tả Cú Dung bất quá chỉ là một tu sĩ đại thừa, vậy mà dám đến trêu chọc nàng, một cường giả ngũ kiếp. Lâm Bích Quân. Tả Cú Dung bình tĩnh nói, nơi đây là địa bàn quản hạt của thần miếu Nam Lăng Thành ta, ai cho phép ngươi không được sự cho phép của ta, đã tự tiện bước vào nơi này. Hỗn trướng. Hai mắt Lâm Bích Quân bắn ra hàn quang, cái gì thần miếu Nam Lăng Thành, ta muốn đến đây còn phải được ngươi cho phép sao? Chết đi cho ta. Trong cơn giận dữ, Lâm Bích Quân ngang nhiên động thủ. Âm. Trong tay nàng bay ra một viên cổ phù, thoáng chốc hóa thành một thanh kiếm màu xanh biếc. Kiếm màu xanh biếc chém về phía Tả Cú Dung. Trong khoảnh khắc, phản phất có dòng nước bích lạc từ trên trời giáng xuống. Không gian xung quanh kịch liệt rung động. Tả Cú Dung mặt không biểu tình. Tu sĩ ngũ kiếp xác thực cường đại. Trước khi trở thành người coi miếu, hắn chắc chắn không thể ngăn cản loại công kích này. Nhưng bây giờ, Tả Cú Dung khẽ động tâm thần. Năng lượng xung quanh trong nháy mắt điên cuồng hội tụ về phía hắn. Trong chớp mắt, phương viên 800 dặm này, phảng phất đều hội tụ trong lòng bàn tay Tả Cú Dung. Sau đó Tả Cú Dung đánh một chưởng về phía Lâm Bích Quân. Một đạo chưởng ấn vô hình đột nhiên đè xuống, va chạm với kiếm bích lạc của Lâm Bích Quân. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kiếm bích lạc của Lâm Bích Quân bị ép đến không thể tiến lên. Không thể nào. Lâm Bích Quân khó mà tin được. Tả Cú Dung bất quá chỉ là một tu sĩ đại thừa, sao có thể đấu với nàng? Lâm Bích Quân, ngươi căn bản không biết thần miếu đại diện cho điều gì. Tả Cú Dung cười lớn, hoàn toàn yên tâm. Trước khi thực sự đối chiến với Lâm Bích Quân, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Giờ phút này, sự tự tin của hắn bùng nổ. Thông qua trận giao thủ này, hắn xác định lực lượng của mình đã có thể áp chế Lâm Bích Quân. Hắn đoán chừng lực lượng của mình, đại khái tương đương với cao thủ lục kiếp. Sức mạnh của thần miếu thật đáng sợ. Hắn chỉ là một tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Kết quả là vì trở thành người coi miếu, trực tiếp có được lực lượng cấp lục kiếp. Trong hư không, phong vân biến hóa, thiên địa biến sắc khôn lường. Lâm Bích Quân há lại cam tâm bị Tả Cú Dung áp chế. Vương Linh kiếm thuật. Thân hình nàng quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tả Cú Dung. Cùng sát na đó, phù kiếm trong tay nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm thẳng vào ngực Tả Cú Dung. Tốc độ kia nhanh như điện chớp xé toạc màn đêm, khiến người ta không kịp trở tay. Tả Cú Dung phản ứng cực nhanh, thao túng thiên địa linh khí bốn phía, chớp mắt đã tạo thành một đạo hộ thuẫn quanh thân, chặn đứng một kích trí mạng của Lâm Bích Quân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang động trời, phù kiếm và hộ thuẫn va chạm, hoa lửa văng khắp nơi, lực trùng kích cường đại khiến không khí chung quanh vặn vẹo. Lâm Bích Quân một kích bất thành, cấp tốc lui lại, ngay sau đó lại phát động công kích. Thân ảnh nàng lưu lại từng đạo tàn ảnh trong không khí, khiến người khó lòng nắm bắt. Vô tận kiếm khí từ phù kiếm của nàng bạo phát ra, như mưa sa gió giật đâm về phía Tả Cú Dung, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Kiếm khí tứ ngược, phát ra tiếng rít bé nhọn, phản phất muốn xé toạc cả không gian. Lâm Bích Quân, dù ngươi có cường đại hơn nữa, cũng vô pháp đối kháng với thần miếu. Tả Cú Dung bình tĩnh ứng phó, không ngừng thao túng năng lượng thiên địa, phóng xuất từng đạo chưởng lực, ngăn cản công kích của Lâm Bích Quân. Bộ pháp hắn vững vàng như cây cổ thụ vạn năm cắm rễ trên mặt đất, mặc cho phong ba bão táp cũng không hề lay chuyển. Ăn mòn chi phù. Ánh mắt Lâm Bích Quân băng lãnh, đem một trương cổ phù khác đánh vào phù kiếm. Công kích của nàng càng thêm mãnh liệt. Phù kiếm bắt đầu tản mát ra sương mù màu đen, thứ sương mù này mang tính ăn mòn cực mạnh, một khi tiếp xúc với hộ thuẫn của Tả Cú Dung, liền phát ra tiếng tư tư. Sương mù phản phất có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn hộ thuẫn, khiến linh quang trên đó dần trở nên ảm đạm. Tả Cú Dung tâm thần hơi lạnh. Lâm Bích Quân dù sao cũng là tu sĩ ngũ kiếp, không thể khinh thường. Cảm nhận được áp lực, hắn hít sâu một hơi, quyết định chủ động xuất kích, tiến thêm một bước câu thông với Ma Ha Đồ. Thần vị dẫn động thiên nhân lĩnh vực, hóa thành năng lượng hạo đẳng hội tụ về phía hắn. Sau một khắc, Tả Cú Dung bỗng nhiên vung tay, một đạo năng lượng lũ quét cường đại càn quét về phía Lâm Bích Quân. Năng lượng lũ quét như một con cự long gào thét, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, nơi nó đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Sắc mặt Lâm Bích Quân biến đổi, vội vàng lùi nhanh, tránh đi chính diện xung kích của năng lượng lũ quét. Nhưng dư uy của nó vẫn quét trúng nàng, khiến thân hình nàng khẽ rung lên, góc áo bị ánh sáng đốt cháy khét, tản mát ra một mùi gây mũi. Thừa cơ hội này, Tả Cú Dung cấp tốc tới gần Lâm Bích Quân. Hắn hóa chưởng thành chỉ, ngón trỏ và ngón giữa khép lại như kiếm, phút chốc đâm về phía cổ họng Lâm Bích Quân. Chỉ kiếm mang theo tiếng gió chói tai, vạch phá không khí, thẳng đến yết hầu nàng. Lâm Bích Quân phản ứng cực nhanh, dùng phù kiếm giữ lấy chỉ kiếm của Tả Cú Dung. Răng rắc. Mặt đất chung quanh nàng bỗng nhiên băng liệt, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng lực lượng kinh khủng kia vẫn xông vào cơ thể nàng, khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Mọi người xung quanh đều cực kỳ chấn động, chứng kiến trận chiến kinh khủng này. Ai cũng không ngờ, một đại thừa Tả Cú Dung lại có thể cùng cao thủ ngũ kiếp Lâm Bích Quân đại chiến, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Trên đời sao lại có chuyện như vậy? Không thể nào, Tả Cú Dung sao có thể đối kháng với Tam Tổ? Tựa hồ Tả Cú Dung này đã trở thành người coi miếu của thần miếu nào đó. Trong lòng mọi người nổi lên sóng to gió lớn. Bản tổ không tin. Cùng lúc đó, Lâm Bích Quân nhanh chóng ổn định thân hình, quay người lần nữa công về phía Tả Cú Dung. Trong ánh mắt nàng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, công kích cũng trở nên điên cuồng hơn. Lúc này, Tả Cú Dung đã chiếm thế thượng phong. Thần sắc hắn càng thêm thông dong, công kích càng thêm lăng lệ, mỗi lần đều mang một cổ lực lượng cường đại, phản phất là chúa tể của phiến thiên địa này. Còn Lâm Bích Quân, dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Đến đây là kết thúc. Tả Cú Dung không hề nương tay, lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng đồng thau, đây là La Phù Sơn tiên khí. Sau một khắc, đỉnh nhỏ được thiên địa chi lực quán chú, cấp tốc mở rộng, thoáng qua đã hóa thành cự đỉnh trăm trượng, ép về phía Lâm Bích Quân. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng ập đến, thiên địa chi khí ngoài thân Lâm Bích Quân liền bị nện tan tành. Nàng bị đánh bay hơn 300 trượng, rốt cuộc không khống chế nổi thương thế trong cơ thể, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bỗng dưng, một nỗi khủng hoảng cực độ dâng lên trong lòng nàng. Cảm giác này Không lâu trước đây nàng đã từng trải qua tại mê vụ cấm khu. Nếu lại bị bắt, nàng thực không thể tưởng tượng nổi cảm giác nhục nhã đó. Trốn. Lâm Bích Quân lúc này vô cùng không cam tâm nhưng vẫn lựa chọn đào tẩu, ngay cả trăm tên đệ tử nàng mang ra cũng không để ý tới. Tam tổ. Trăm tên đệ tử Vương Linh Cung toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn hắn không ngờ, Lâm Bích Quân lại vứt bỏ bọn hắn mà chạy trốn. Trước khi lên đường, bọn hắn còn mơ mộng đi theo Lâm Bích Quân trưởng khống Tân Điền Thành, tương lai trở thành thành viên sáng lập Đại Hạ Lục Khanh. Kết quả trong nháy mắt, bọn hắn đã thành người bị vứt bỏ. Tạ Cú Dung khẽ nhíu mày. Hắn không phải những tướng tài đỉnh tiêm của mê vụ cấm khu. Năng lực của hắn chỉ giới hạn trong phạm vi 800 dặm. Vượt qua phạm vi này, người coi miếu chi lực của hắn không khác gì một tu sĩ đại thừa sơ kỳ bình thường. Lập tức, hắn chỉ có thể từ bỏ truy sát Lâm Bích Quân. Về phần 100 đệ tử Vương Linh Cung kia không có vận may như vậy, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Lệ đại nhân, Tả Mỗ cáo từ. Tả Cú Dung khẽ mỉm cười. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên đến lúc công thành thân thoái. Lần này đa tạ Tả người coi miếu. Trong mấy ngàn hắc y nhân, vang lên âm thanh cảm kích của Lệ Thiên Tuyệt. Bên cạnh hắn, hai tên hắc y nhân trực tiếp lộ mặt, chính là Thượng Quan Bác và Thượng Quan Chiêu. Tỷ phu, những tù binh này xử trí thế nào? Thượng Quan Chiêu hỏi. Lệ Thiên Tuyệt cười, mê vụ cấm khu chẳng phải đã cho chúng ta xem qua bản mẫu sao? Thượng Quan Chiêu ngẩn người, rồi chớp mắt nói, con tin. Không sai. Lệ Thiên Tuyệt nói, Vương Linh Cung dù sao cũng không thể khinh thường, chúng ta bây giờ không nên trở mặt với bọn hắn. Muốn những con tin này, hãy để bọn hắn dùng bảo vật chuộc lại. Hiện tại đây đều là thứ yếu, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, thừa thắng xông lên, tranh thủ chiếm lấy toàn bộ Thanh Châu. Sau trận chiến này, chúng ta không thể ẩn mình được nữa, vậy thì phải mau chóng lớn mạnh thực lực, tránh bị triều đình dễ dàng đánh tan. Không sai. Thượng Quan Bác cũng nghiêm mặt nói. Trận chiến này, quả nhiên không thể giấu giếm. Lâm Bích Quân chật vật trốn về Vương Linh Cung, liền truyền tin tức ra ngoài, khiến vô số thế lực kinh hãi. Lâm Bích Quân là người được triều đình ủy nhiệm, đến Tân Điền Thành nhậm chức. Kết quả lại bị người coi miếu của thần miếu Nam Lăng Thành và một đám hắc y nhân thần bí đánh tan, phải chật vật bỏ chạy. Trước kia, Thanh Châu trên thực tế thuộc về mê vụ cấm khu, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc Đại Hạ. Quan viên Thanh Châu do triều đình bổ nhiệm, mê vụ cấm khu xưa nay không quản. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thế lực lập tức nghĩ đến mê vụ cấm khu. Ngoài mê vụ cấm khu, còn ai có thực lực như vậy? Đại Hạ liền phát ra chất vấn, hỏi mê vụ cấm khu chuyện gì xảy ra. Ly Tuyền bên mê vụ cấm khu trực tiếp đáp lại, thứ nhất, Đại Hạ có tư cách gì chất vấn mê vụ cấm khu? Thứ hai, nếu mê vụ cấm khu ra tay, Lâm Bích Quân còn muốn đào tẩu. Đại Hạ triều đình nghẹn họng. Các thế lực lớn cũng kịp phản ứng. Việc này quả thực không giống mê vụ cấm khu ra tay. Dù sao, mê vụ cấm khu đã từng bắt Lâm Bích Quân làm tù binh. Nếu thật là mê vụ cấm khu ra tay, Lâm Bích Quân khó mà trốn thoát. Thế là, một vị quan viên cảm kích nói, ai mà không biết, thần miếu Nam Lăng Thành kia cung phụng mê vụ chúa tể. Ly Tuyền lãnh đạm đáp lại, mê vụ cấm khu không quản được người khác tín ngưỡng chúa tể đại nhân. Về sau, nàng không để ý đến chất vấn của Đại Hạ nữa. Các thế lực lớn nhau nhau nghe ngóng tin tức liên quan đến trận chiến này. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện Thượng Quan gia chuyển đến Nam Lăng Thành, Lệ Thiên Tuyệt đóng quân ở Nam Lăng và Tân Điền Thành đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều tu sĩ bất mãn với Đại Hạ lập tức động tâm. Cùng lúc đó, Lệ Thiên Tuyệt cũng nắm lấy cơ hội này, phi tốc khuếch trương ra bốn phía. Tại Thanh Châu, hắn không gặp phải sự chống cự nào đáng kể. Ngược lại, người sáng suốt đều biết, hành vi của Lệ Thiên Tuyệt chắc chắn được mê vụ cấm khu ngầm thừa nhận. Không có sự ngầm thừa nhận của mê vụ cấm khu, không ai có thể đóng quân trong phạm vi Thanh Châu. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ Thanh Châu tìm đến Lệ Thiên Tuyệt. Lệ Thiên Tuyệt cấp tốc bành trướng. Từng tòa thành trì Thanh Châu không cần đánh, trực tiếp nghe tiếng mà hàng. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, Lệ Thiên Tuyệt đã chiếm được hơn nửa Thanh Châu, binh lực dưới trướng bành trướng đến cả trăm vạn người. Cùng lúc đó, mê vụ cấm khu thông báo cần kiến tạo thêm nhiều thần miếu. Kim Cương Tự và La Phù Sơn đều nhanh chóng nhận được tin tức này. Sư tổ, chúng ta có thể tranh đoạt vị trí người coi miếu không? Chúng tăng nhân nhìn về phía Hư Tịch Thiền Sư. Đôi mắt Hư Tịch Thiền Sư tĩnh mịch, vị trí người coi miếu nặng ở thủ hộ, trái ngược với ý nghĩa siêu độ của Phật môn. Vậy tin tức này đối với chúng ta chẳng phải vô dụng? Chúng tăng nhân thất vọng nói. Ai nói vô dụng? Hư Tịch Thiền Sư nói, công hiệu của thần miếu kỳ thực là tiếp dẫn vong hồn, cùng việc chúng ta siêu độ vong hồn không khác biệt mấy, đều là đưa vong hồn vào u minh thế giới. Tin tức này cho chúng ta biết, cần tăng tốc bước chân siêu độ vong hồn. Thời gian qua, vi sư đã siêu độ không ít vong hồn, tích lũy được công đức nhất định. Vi sư phát hiện, công đức này có thể đổi lấy siêu độ thần lá. Sư tổ, thật sao? Chúng tăng nhân đều hưng phấn lên. Bọn hắn biết rõ siêu độ thần lá trong tay Hư Tịch Thiền Sư không hề tầm thường. Thần lá này có thể kết nối u minh, còn có thể mượn nhờ lực lượng của u minh thế giới. Tự nhiên là thật. Hư Tịch Thiền Sư nói, lấy ra hai mảnh lá cây, hai mảnh siêu độ thần lá này, chính là vi sư cố gắng đổi lấy. Chúng ta có càng nhiều siêu độ thần lá, siêu độ được càng nhiều vong hồn, từ đó đạt được càng nhiều công đức, có thể đổi lấy càng nhiều siêu độ thần lá. Lúc này, hắn ban hai mảnh lá cây cho hai tâm phúc tăng nhân, rồi nói với các tăng nhân khác, các ngươi không cần nản chí, hãy giúp đỡ siêu độ, tự nhiên sẽ có cơ hội lấy được thần lá. Trong chốc lát, chúng tăng nhân như phát cuồng, trở nên vô cùng tích cực. Tại thần miếu Nam Lăng Thành, Tả Cú Dung vô cùng hưng phấn, cơ hội tốt của La Phù Sơn đã đến. Kiến tạo thêm nhiều thần miếu, hắn có thể để càng nhiều đệ tử La Phù Sơn trở thành người coi miếu. Nhưng rất nhanh, mê vụ cấm khu cho hắn biết, muốn có được vị trí người coi miếu, cần dùng công đức để đổi. Phương pháp thu hoạch công đức chính là tiếp dẫn vong hồn cho U Minh thế giới. Điểm này Tả Cú Dung tự nhận vô cùng am hiểu. Hắn có được thần miếu chi lực, tiếp dẫn vong hồn dễ như trở bàn tay. Nhưng không qua mấy ngày, hắn phát hiện người của Kim Cương Tự đang tranh đoạt vong hồn với hắn. Bọn con lừa trọc này, khinh người quá đáng. Tả Cú Dung mắng to. Tiếp dẫn vong hồn, chính là chức trách chủ yếu của hắn, người coi miếu này. Cũng là cội nguồn công đức của hắn. Hành động lần này của Kim Cương Tự rõ ràng là cùng hắn đoạt công đức. Sư huynh, ngươi bạo nói tục. Ngô Thanh Minh nói. Đối với mấy cái con lừa trọc này, chẳng lẽ còn muốn giảng cái gì khách khí? Tả Cú Dung tức giận không thôi. Sớm tại khi những con lừa trọc này dùng thủ đoạn vô sĩ lừa gạt được thần lá, ta đã dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình có thế yếu to lớn. Một phương diện, thế lực La Phù Sơn không bằng Kim Cương Tự. Một phương diện khác, năng lực của hắn, khi thoát ly khỏi phạm vi 800 dặm này liền suy yếu rất lớn. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sau đó Tả Cú Dung chân thành nói, trường tranh đấu này, không phải nhất thời đánh nhau vì thể diện, mà là tương lai chúng ta cùng Kim Cương Tự lâu dài lợi ích chi tranh. Hiện tại một bước lạc hậu, tương lai liền có thể từng bước lạc hậu. Nhưng chúng ta xác thực đấu không lại Kim Cương Tự. Ngô Thanh Minh cũng phát sầu. Vốn dĩ các thế lực cự đầu khác bị suy yếu trên diện rộng, La Phù Sơn xác thực chiếm cứ một đoạn thời gian ưu thế. Nhưng theo bên trong hoang xuất thế, các đại cự đầu thế lực cổ lão cường giả thức tỉnh trở về. Ưu thế của La Phù Sơn lại biến mất theo. Chỉ dựa vào La Phù Sơn chúng ta không được, vậy chỉ có thể dẫn vào thế lực khác. Tả Cú Dung ánh mắt hung ác nói. Dẫn vào ai? Ngô Thanh Minh nói. Long Hổ Sơn. Tả Cú Dung nói, rất sớm trước đó, thiếu thiên sư của Long Hổ Sơn đã cố ý đảo hướng mê vụ cấm khu, chỉ là khổ không cơ hội. Nếu chúng ta cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng tích cực. Ngô Thanh Minh nghe vậy lập tức gấp, như vậy sao được, thực lực Long Hổ Sơn cũng ở phía trên chúng ta, nếu đem bọn hắn đưa vào đến, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Không, chúng ta rốt cuộc chiếm cứ tiên cơ. Tả Cú Dung nói, cho dù Long Hổ Sơn tiến đến, cũng hơn bất quá chúng ta, huống chi Long Hổ Sơn cùng chúng ta cùng thuộc đạo môn. Kim Cương Tự lại khác, bọn hắn là Phật môn, đầu nhập vào mê vụ cấm khu thời cơ cũng không thể so với chúng ta muộn bao nhiêu. Hơn nữa còn có một cái tình huống, hiện tại nhất định phải coi trọng. Trên một trận chiến, chúng ta cùng Lệ Thiên Tuyệt xem như đạt thành nhất định hợp tác, sau này tiếp tục cùng Lệ Thiên Tuyệt hợp tác, đối với chúng ta chỗ tốt to lớn. Loại tình huống này, chúng ta cũng nên gia tăng minh hữu, không thể trong tương lai một mình phấn chiến. Lôi kéo Long Hổ Sơn, không chỉ có thể gia tăng minh hữu của chúng ta, cũng có thể giảm bớt tiềm ẩn địch nhân. Ngô Thanh Minh cũng không khỏi bị thuyết phục. Ta cái này đi cùng ba vị lão tổ nói một chút, xem bọn hắn làm sao quyết định. Phải nhanh. Tả Cú Dung nói. Đêm đó, Ngô Thanh Minh liền trở lại La Phù Sơn, cùng ba tên lão tổ La Phù Sơn khẩn cấp thương nghị. Ba tên lão tổ hiệu suất cũng cực kỳ cao, trực tiếp đánh nhịp đồng ý Tả Cú Dung. Trịnh Ẩn tự thân ra tay, gửi đi linh phù cùng thiên sư Trương Thiếu Cho của Long Hổ Sơn liên lạc. Khi tiếp thu được linh phù của La Phù Sơn, mắt Trương Thiếu Cho lộ ra tinh quang. Tự hồ đã đoán được cái gì, trên mặt hắn có chút vẻ kích động. Long Hổ Sơn một mực bí mật chú ý mê vụ cấm khu, cùng khu vực phụ cận mê vụ cấm khu. Cho nên, hắn sớm biết chuyện La Phù Sơn cùng Kim Cương Tự minh tranh ám đấu. Đối với cái này, hắn rất sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ tiếc, Long Hổ Sơn một mực tìm không thấy thời cơ tham gia. Chủ yếu là những người trước đó của Long Hổ Sơn quá vô liêm sỉ, đắc tội mê vụ cấm khu. Khiến cho trong khoảng thời gian này, hắn tương đương đều tại thu thập cục diện rối rắm mà Long Hổ Sơn gây ra trước đó. Cục diện rối rắm thu thập đến không sai biệt lắm. Nhưng rất nhiều thời cơ cũng bỏ lỡ, bị La Phù Sơn cùng Kim Cương Tự nhổ đến thứ nhất. Cũng may hắn không hề từ bỏ. Bây giờ nhìn đến, sự kiên trì của hắn có khả năng rốt cục nên đón ngày hoa nở. Trương Thiên Sư. Trịnh Ẩn đi thẳng vào vấn đề, chúng ta hai nhà hợp tác đi. Được. Trương Thiếu Cho cũng phi thường quả quyết, ta sẽ đưa La Phù Sơn một món lễ lớn. Long Hổ Sơn lúc này liền phái người tiến về Nam Lăng Thành. Trong đó, Long Hổ Sơn ở thời điểm này, triển lộ ra thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. La Phù Sơn cũng thấy được đại lễ của Long Hổ Sơn. Đoạn thời gian trước, Long Hổ Sơn tiến hành đại thanh tẩy trong tông môn. Loại thế lực cự đầu như Long Hổ Sơn, nội bộ đại thanh tẩy không thể tránh né sẽ dính đến phía ngoài thế lực. Thế là có nhiều tông môn bị Long Hổ Sơn càn quét. Người phản đối trong nội bộ Long Hổ Sơn bị Trương Thiếu cho thiết huyết trấn sát. Tu sĩ của những tông môn kia bên ngoài thì bị Trương Thiếu cho giam giữ. Bây giờ những tu sĩ này rốt cuộc phát huy được tác dụng. Trương Thiếu cho đem bọn hắn đều bí mật áp giải đến địa giới Nam Lăng Thành. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Ẩn động dung nói. Trương Thiếu cho diệt hơn 10 tông môn, cầm tù tu sĩ chừng 100.000 người. Lại những tu sĩ này thực lực cũng còn không kém. Những tù binh này bản thân liền là muốn chết, chết tại địa phương khác là chết, chết tại Nam Lăng Thành cũng là chết. Trương Thiếu cho lạnh khốc nói. Trịnh Ẩn cao mày nói, Trương Thiên Sư, hành vi của ngươi sao mà tàn nhẫn. Trương Thiếu cho châm chọc cười một tiếng, nếu những người này không chết, ngày đó Long Hổ Sơn bị phá vỡ, đến 100.000 người dựa vào Long Hổ Sơn sống sót đều bị giết chết, vậy liền không tàn nhẫn. Ai? Trịnh Ẩn thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thế đạo này, thường thường là như thế tàn khốc. Giờ khắc này, hắn cực kỳ hâm mộ người của 3.000 năm về trước. Tối thiểu 3.000 năm về trước, huyền thiên thế giới một mực ở vào hoàn cảnh tương đối hòa bình. Chỉ tiếc thế đạo này không có khả năng vĩnh viễn hòa bình. 3.000 năm hòa bình, cuối cùng đổi lấy bây giờ không biết muốn tiếp tục bao nhiêu năm náo động. Chư thiên vạn giới không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh, chết trong trường hạo kiếp này. 100.000 tu sĩ này đều bị Trương Thiếu cho vô tình tru sát. Âm hồn của bọn hắn đều tiến vào u minh thế giới. Lúc này, cũng thể hiện ra đại đạo vô tình. Trong 100.000 tu sĩ rất nhiều đều là người vô tội. U minh thế giới nhưng lại không có cái gì ba động, vẫn như cũ cho Tả Cú Dung lượng lớn công đức. Tăng thêm công đức trước đó, Tả Cú Dung có thể hối đoái 3 cái danh ngạch người coi miếu. La Phù Sơn giữ lại 2 cái danh ngạch người coi miếu này, cho Long Hổ Sơn 1 cái. Sau đó tứ đại người coi miếu lại tích lũy càng nhiều công đức, hối đoái càng nhiều danh ngạch người coi miếu. Không đến nửa tháng, 8 thần miếu khác của Thanh Châu đều tạo dựng lên. Trong này, không ít thành trì chỗ thần miếu lớn hơn Nam Lăng Thành. Cuối cùng đúng như Tô Mục dự liệu, 8 tòa thần miếu này là 64 đạo khí số mà Tô Mục mang đến. Hắn không biểu đạt về hành vi của Trương Thiếu cho, cũng là vì 100.000 âm hồn này đồng dạng mang đến khí số cho hắn. 100.000 âm hồn mang tới 10 đạo khí số. Điều này cũng làm cho Tô Mục minh bạch, những âm hồn du đãng bên ngoài thật lâu kia, trên thân khí số càng nhiều. Trước đây Tả Cú Dung tiếp dẫn không đến 100.000 đạo âm hồn, liền đạt được 5 đạo khí số. Những âm hồn này đều là âm hồn chết có một đoạn thời gian còn không có tán đi. Dưới tình huống bình thường, 100.000 âm hồn do Trương Thiếu cho chế tạo này, thời gian dài cũng sẽ có đại bộ phận đều tiêu tán. Cho nên, 100.000 âm hồn này chỉ mang tới 10 đạo khí số. Nói rõ khí số cùng số lượng khá liên quan, nhưng không phải là tuyệt đối. Tỷ như hắn đánh giết những cao thủ độ kiếp thân mang đại khí vận kia, thường thường trên người một người liền sẽ có mấy đạo khí số. Tổng lượng khí số, 95 nói. Điều này khiến Tô Mục tinh thần vì đó rung lên. Tiền bối, xin giúp đỡ. Lúc này, Tô Mục nghe được một thanh âm. Hắn hơi sững sờ. Sau đó nhớ tới, thanh âm này đến từ Tất Vuông không gian. Mấy người trong Tất Vuông không gian cũng không phải là thường xuyên sẽ ở Tất Vuông không gian giao lưu. Hiển nhiên mọi người ngày thường đều bề bộn nhiều việc, lại đối lẫn nhau có kiên kỵ. Tô Mục cũng đã rất lâu không tiến vào Tất Vuông không gian. Suy nghĩ một hồi, ý niệm khẽ động. Tất Vuông không gian. Ý niệm của Tô Mục lại lần nữa giáng lâm. Ngôi sao đại biểu Diên Sơn vẫn như cũ xuất hiện. Chuyện gì? Tô Mục nói. Chỗ ta lại tao ngộ quỷ dị. Diên Sơn khóc kể lể, lần này quỷ dị phiền toái hơn, lại là bóng lưng. Mê Vụ tiền bối, Câu Trần tiền bối, còn có Bắc Minh tiền bối, các ngươi ai biết làm sao đối phó bóng lưng, nhất định phải nói cho ta. Bóng lưng. Tô Mục không có trực tiếp trả lời, mà là yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, ngôi sao của Bắc Minh cùng Câu Trần cũng lẫn nhau xuất hiện. Bóng lưng. Quỷ dị này xác thực phiền phức. Hai đại tồn tại hư hư thực thực tiên nhân này nói. Nếu là ta, cưỡng ép chém giết, nhất định có thể đánh lui hắn, nhưng phương pháp kia đối với Diên Sơn ngươi mà nói không làm được. Câu Trần nói. Đương nhiên không làm được. Diên Sơn nói, tiền bối, vãn bối nào có thực lực này? Ta có lẽ có biện pháp. Bắc Minh cười ha ha, nhưng biện pháp của ta có hơi phiền toái, có muốn trước nghe một chút thuyết pháp của Mê Vũ. Ta đối với bóng lưng, xác thực có một chút hiểu rõ. Tô Mục thản nhiên nói. Tiền bối, ta có thể dùng hết thảy ta có thể lấy ra, để trao đổi tình báo về bóng lưng. Diên Sơn vô cùng kích động. Tô Mục nói, ngược lại không cần như thế, sau đó ngươi chỉ cần nói cho ta một chút tình báo ngươi biết là đủ. Đừng nhìn Diên Sơn không có chút địa vị nào trong phương thốn giới này. Trên thực tế đây là một đại năng cửu kiếp. Nếu phóng tới huyền thiên thế giới, loại tồn tại này dậm chân một cái, đều đủ để làm cho cả thế giới đất trời rung chuyển. Lúc này, Tô Mục liền đem tình báo mà hắn biết có liên quan đến bóng lưng nói cho Diên Sơn. Không lâu trước hắn đã đối phó qua bóng lưng, đối với cái này tự nhiên rõ ràng. Nghe xong Tô Mục kể rõ, Diên Sơn vô cùng kinh hỉ, đa tạ tiền bối, có những tình báo này của ngài, ta cảm giác có thể sống sót khi đối mặt với bóng lưng. mê vụ đạo hữu, thế mà đối với bóng lưng đều hiểu rõ như vậy. Bắc Minh ngưng trọng nói. Trong phương thốn giới này, chỉ có Diên Sơn là cái ngu ngơ. Hắn nhìn không thấu mê vụ cùng Câu Trần. Bắc Minh tiền bối. Diên Sơn thốt ra, mê vụ tiền bối đối với bóng lưng quả thực rõ như lòng bàn tay. Bắc Minh nghe vậy càng là kinh hãi. Đã như vậy, ta che giấu tình báo về tấm lưng kia cũng không có nhiều ý nghĩa. Lúc này, Bắc Minh liền đem tất cả tình báo có liên quan đến bóng lưng mà hắn biết nói ra. Đây cũng là một loại thăm dò của hắn, xem mê vụ nắm giữ tình báo về bóng lưng có phải thật sự nhiều hơn so với hắn hay không. Bởi vì hắn đã chiến đấu với bóng lưng, biết rõ bóng lưng khó chơi. Đa tạ Bắc Minh tiền bối. Diên Sơn nói, bất quá những tình báo ngài nói tới này, đều có trong tình báo của mê vụ tiền bối. Như vậy sao? Bắc Minh nói, bây giờ ta đối với thân phận của mê vụ đạo hữu, ngược lại càng ngày càng hiếu kỳ. Vẫn là đừng hiếu kỳ như vậy thì tốt hơn, có lúc lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Câu Trần châm chọc nói. Hắc hắc. Bắc Minh cười không nói. Diên Sơn, chúng ta nơi này liền ngươi yếu nhất. Câu Trần lại nói, ngươi vẫn là tu hành chút chịu khó, sớm ngày thành tiên, miễn cho thỉnh thoảng ngay tại cái này cầu cứu. Diên Sơn bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta cũng muốn sớm ngày thành tiên, làm sao thành tiên nào có dễ dàng như vậy. Sau đó hắn liền thành thành thật thật, đem hết thảy tình báo trọng yếu về chư thiên vạn giới mà mình biết, đều nói cho Tô Mục. Tuyệt đại bộ phận tình báo, đối với Tô Mục kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Rốt cuộc chư thiên vạn giới còn quá xa khoảng cách với Tô Mục. Chỗ tốt là có thể phát triển tầm mắt của hắn, để hắn về sau trong phương thốn giới này không đến mức tùy tiện lộ tẩy. Bất quá, bên trong một cái tình báo đưa tới sự chú ý của Tô Mục. Thanh Long Thiên khu giác túc tinh vực Bắc Uyên giới bên kia, hư hư thực thực phát hiện một cái tịnh thổ thế giới, việc này đã gây nên sự chú ý của tiên nhân Bắc Uyên giới. Tình báo này chỉ là một trong mấy chục cái tình báo mà Diên Sơn nói. Rất rõ ràng, Diên Sơn không để ý đến tình báo này. Bởi vì tại Huyền Qua giới, tiên nhân cũng không phải là tồn tại quá mức hiếm thấy. Rốt cuộc ngay cả chính Diên Sơn đều có tu vi cửu kiếp. Nhưng đối với Tô Mục, tình báo này rất trọng yếu. Diên Sơn sẽ biết tin tức này là bởi vì Diên Sơn quen biết một vị tiên nhân, có liên hệ với vị tiên nhân của Bắc Uyên giới kia. Một vị tiên nhân hư hư thực thực chú ý tới huyền thiên thế giới, đối với huyền thiên thế giới mà nói, không thể nghi ngờ không phải chuyện tốt. Mà lại chuyện này, cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết, liền xem như bây giờ Tô Mục, cũng không thể đối phó một vị tiên nhân. Tô Mục rất muốn hỏi thêm về Diên Sơn cùng những tin tức liên quan, nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định từ bỏ. Hắn tuyệt đối không cho rằng Diên Sơn ngây ngô mà không có tâm cơ. Một cường giả cửu kiếp sao có thể thiếu thành phủ. Nếu đối phương có vẻ khờ khạo, đó chỉ là so với chân tiên mà thôi. Tô Mục vẫn chưa để lộ thông tin, may mắn là sau khi tiến vào, hắn giữ im lặng. Nếu hắn dò hỏi, có lẽ đã bại lộ. Vì vậy, Tô Mục quyết định tự mình điều tra. Nửa khắc sau, ý thức của Tô Mục rời khỏi phương thốn giới, trực tiếp giáng xuống tinh không chi thụ ở Bắc Uyên giới. Hắn ra lệnh cho phụ nữ Kiều và Cừu Tuyền Tiêu, hôm nay có tiên chú ý đến huyền thiên thế giới, các ngươi đi điều tra xem chuyện gì. Phụ nữ Kiều và Cừu Tuyền Tiêu nghiêm nghị. Thần thụ đại nhân mà lại biết cả động tĩnh của tiên. Nhưng nghĩ đến sự sâu không lường được của thần thụ đại nhân, các nàng lại thấy thoải mái. Điều này chứng minh thần thụ đại nhân là tồn tại ngang hàng với tiên, khiến các nàng vô cùng phấn khích. Tuân lệnh, thần thụ đại nhân. Hai nàng đáp. Tin tức về tiên vốn rất khó dò hỏi, nhưng với phương hướng cụ thể và thế lực sau lưng của phụ nữ Kiều, Cừu Tuyền Tiêu không hề đơn giản, nên chỉ nửa ngày sau, các nàng đã thu thập được một số tin tức. Vị tiên chú ý đến huyền thiên thế giới chính là yêu tiên của đại bằng nhất tộc. Thiên Uyên quả nhiên có tiên, và một tôn yêu tiên đã nhắm vào huyền thiên thế giới. Yêu tiên này sẽ không dễ dàng ra tay vì ở Thiên Uyên, nó có kẻ địch. Vu tộc và Thánh Linh tộc cũng có tồn tại cấp tiên. Nhưng nếu đối phương tìm được cơ hội, huyền thiên thế giới chắc chắn gặp nguy hiểm, nhất là khi mê vụ cấm khu đã kết oán với đại bằng tộc. Nếu đối phương biết được, Tô Mục không tin rằng mê vụ cấm khu sẽ được tha thứ. Thậm chí, có thể đối phương đã biết. Điều này khiến Tô Mục lo lắng, xem ra hắn phải tăng tốc bước chân ở huyền thiên thế giới. Trước đây, Tô Mục cảm thấy thế cục tạm thời hòa hoãn, hắn có thời gian tích lũy thực lực, nhưng giờ xem ra, hắn không thể chậm trễ. Thành Thái Khang. Khi tin tức từ Thanh Châu truyền đến, Khương Văn Uyên tức giận đến nghiến răng. Hắn không thể giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu. Lệ Thiên Tuyệt, mê vụ cấm khu, các ngươi quá đáng lắm rồi. Khương Văn Uyên sát ý ngập trời. Hành động của Lệ Thiên Tuyệt đã là công khai tạo phản. Nếu không thể diệt trừ Lệ Thiên Tuyệt, Đại Hạ Giang Sơn chắc chắn sẽ rơi vào đại loạn. Ai cũng thấy rõ, Lệ Thiên Tuyệt được mê vụ cấm khu ủng hộ. Hắn kiên kỵ mê vụ cấm khu, nhưng không có nghĩa mê vụ cấm khu có thể tùy ý chà đạp lên đầu hắn. Nếu mê vụ cấm khu thực sự đe dọa đến lợi ích cốt lõi của hắn, hắn thà trả giá đắt cũng phải diệt trừ. Ha ha, Văn Uyên đạo hữu, không nên như vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên đối diện Khương Văn Uyên, chỉ là một nơi yêu ma, mà khiến người thất thố như vậy, chuyện này chưa từng xảy ra thời Vũ Hóa Tiên Triều. Người nói là một thanh niên áo trắng cầm quạt lông. Khương Văn Uyên cố kìm nén cơn giận, bất đắc dĩ nói, Trường Bình đạo hữu, ta cũng muốn ra lệnh diệt trừ mê vụ cấm khu, nhưng Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt vong 3.000 năm. Dù không muốn thừa nhận, ta vẫn phải chấp nhận rằng con đường trùng kiến uy nghiêm của Vũ Hóa Tiên Triều còn rất dài. Thanh niên áo trắng trước mặt tên Liệt Trường Bình, đến từ Thiên Nguyên thế giới. Hắn vốn là một con đại bằng, nhưng không phải đại bằng bình thường. Hắn là đệ tử thân truyền của bằng tộc lão tổ, Yêu Tiên Liệt Tiêu Dao. Thời Vũ Hóa Tiên Triều, Huyền Thiên thế giới và Thiên Nguyên thế giới đã từng qua lại. Lối đi mà Hỗn Nguyên Cung nắm giữ không phải mới mở, mà là một trong những lối đi cũ giữa Huyền Thiên thế giới và Thiên Nguyên thế giới thời Vũ Hóa Tiên Triều. Chỉ là, Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt vong, lối đi này hoàn toàn bị Hỗn Nguyên Cung kiểm soát. Nhưng bằng tộc vẫn âm thầm phát lực, thoát khỏi sự kiềm chế của Hỗn Nguyên Cung và tìm đến Vũ Hóa Môn. Đến lúc đó, hai bên hợp tác, gây dựng thế lực lớn ở Huyền Thiên thế giới, có lẽ có thể ép Hỗn Nguyên Cung nhường quyền kiểm soát lối đi. Còn lối đi ở Phỉ Thúy Đảo nằm trong tay Vu tộc ở Thiên Nguyên thế giới. Bằng tộc và Vu tộc như nước với lửa, nên lối đi này khó giành được hơn lối đi của Hỗn Nguyên Cung. Hay là để ta ra tay, giúp ngươi diệt trừ mê vụ cấm khu này. Liệt Trường Bình nói. Ha ha, chuyện này tạm thời không cần Trường Bình đạo hữu nhúng tay. Khương Văn Uyên cười lớn. Vũ Hóa Môn đang đàm phán với bằng tộc về việc phân chia lợi ích trong tương lai. Để Liệt Trường Bình ra tay chẳng khác nào tăng thêm quân bài cho bằng tộc, bất lợi cho Vũ Hóa Môn. Vì vậy, hắn không thể để Liệt Trường Bình giúp đỡ. Hơn nữa, hắn tin rằng chỉ cần mình nghiêm túc, dù không diệt được mê vụ cấm khu, cũng có thể khiến nó trọng thương, không thể bành trướng thế lực ra ngoài. Vậy ta ngồi xem kịch vui. Liệt Trường Bình có chút tiếc nuối. Sau đó, Khương Văn Nguyên gọi Khương Văn Cơ đến, nói, Văn Cơ, ngươi có quan hệ tốt với giáo chủ Ngũ Độc Giáo, hãy mời Ngũ Độc Giáo ra tay, ta muốn gây ôn dịch ở Thanh Châu, khiến sinh linh đồ thán. Khương Văn Cơ rung lên, nhưng vẫn gật đầu, vâng. Chật chật, Văn Uyên đạo hữu thật quyết đoán. Liệt Trường Bình nói. Chỉ cần ôn dịch bùng phát, Vũ Hóa Môn không cần ra tay cũng có thể tiêu diệt hàng triệu người ở Thanh Châu. Toàn bộ Thanh Châu sẽ bị ôn dịch tàn phá, không còn sức chiến đấu với Vũ Hóa Môn. Một ngày sau, Khương Văn Cơ đến Ngũ Độc Giáo trong vùng Hoang Vu. Ngũ Độc Giáo đã nổi tiếng xấu từ thời Vũ Hóa Tiên Triều, nhưng vẫn sống tốt. Nguyên nhân là vì Vũ Hóa Tiên Triều cần một công cụ để làm việc mờ ám. Bây giờ, lại đến lúc Ngũ Độc Giáo làm công việc bẩn thỉu cho Vũ Hóa Môn. Khương Văn Cơ, không có việc gì thì không đến, ngươi đến Ngũ Độc Giáo ta làm gì? Một mỹ phụ cười ha ha. Mỹ phụ này búi tóc cao, cài trâm ngọc, tráng điểm hoa mai, trông vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt trắng nõn như dương chi ngọc, miệng màng, ửng hồng như hoa đào nở rộ. Đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mắt lay động như có thể khiến người ta hồn siêu phách lạc. Mỹ phụ cực phẩm này lại là giáo chủ Ngũ Độc Giáo, Trịnh Ngọc Giao. Ngũ Độc Giáo các ngươi chẳng phải luôn muốn một vùng đất lớn sao? Khương Văn Cơ nói, hãy giúp chúng ta một việc, sau khi xong việc sẽ chia cho các ngươi nửa châu đại hạ. Đôi mắt Trịnh Ngọc Giao sáng lên, chuyện gì? Ta biết ngươi có một loại cổ độc cực nhỏ, có thể sinh sôi và khuếch tán điên cuồng trong thời gian ngắn. Khương Văn Cơ nói, dùng loại cổ độc này khuếch tán ở Thanh Châu, gây họa loạn toàn bộ Thanh Châu, sau khi thành công sẽ cho ngươi nửa Thanh Châu. Thanh Châu? Trịnh Ngọc Giao có chút kiên kỵ. Thanh Châu là phạm vi thế lực của mê vụ cấm khu. Ngươi chỉ cần hạ độc, không cần đối phó mê vụ cấm khu sẽ do chúng ta giải quyết. Khương Văn Cơ nói. Được. Trịnh Ngọc Giao cắn răng. Sự kiên kỵ trong lòng nàng cuối cùng không thắng nổi lòng tham. Sau 3 ngày, Thanh Châu, một tòa thành nhỏ phổ thông tên là Hạp Khẩu Thành. Một số người bắt đầu ho khan. Ban đầu những người này đều không để ý, chỉ cho là bệnh vặt. Kết quả trong nháy mắt, bệnh tình của những người này liền chuyển biến đột ngột, trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, khắp nơi trong toàn thành nhỏ đều có rất nhiều người xuất hiện triệu chứng tương tự. Đây là bệnh dịch. Có người thần sắc sợ hãi. Có lẽ đây là một loại quỷ dị nào đó. Càng có tu sĩ lớn gan suy đoán. Tin tức này, rất nhanh liền đến tai Lệ Thiên Tuyệt. Không tốt. Hắn tâm thần trầm xuống. Căn cứ điều tra, loại tình huống này là 2 ngày trước liền bắt đầu xuất hiện. Trong thời gian này, có rất nhiều người từ Hạp Khẩu Thành đi đến những thành trì khác, cũng có rất nhiều người từ những thành trì khác từng đến Hạp Khẩu Thành. Nếu thật sự là bệnh dịch hoặc quỷ dị gì, vậy nhất định đã có rất nhiều nơi bị lây nhiễm. Sau đó sự thật phát triển, cũng như Lệ Thiên Tuyệt sở liệu. Hắn thử phái người đi điều tra tình huống, kết quả không làm rõ được những người kia đến tột cùng vì sao phát bệnh. Đợi đến khi 2 ngày nữa trôi qua, Thanh Châu đã có không biết bao nhiêu người lây nhiễm, lại đã chết mấy vạn người. Tình huống này khiến Lệ Thiên Tuyệt và Thượng Quan Gia đều trở tay không kịp. Tả Cú Dung và những người coi miếu ngược lại rất nhanh phát hiện, đó cũng không phải quỷ dị hay bệnh tình, mà giống một loại cổ độc nào đó hơn. Chỉ là loại cổ độc này phi thường đáng sợ, bọn hắn cũng bó tay không biện pháp. Có lẽ các ngươi có thể đi tìm một người. Tả Cú Dung nói. Ai? Lệ Thiên Tuyệt thần sắc vội vàng hỏi. Bỉ Ngạn Giáo Thánh Nữ, Nguyễn Tuệ An. Tả Cú Dung nói. Đây là vì sao? Thượng quan Chiêu nhịn không được hỏi. Lời nàng hiển nhiên hỏi trúng nghi hoặc của Lệ Thiên Tuyệt, người sau cũng nhìn về phía Tả Cú Dung. Theo ta được biết, Nguyễn Thánh Nữ chính là đương thời ít có kỳ tài về độc đạo. Tả Cú Dung nói, phương diện khác, Nguyễn Thánh Nữ có lẽ không phải cực kỳ xuất sắc, nhưng nếu chỉ luận về độc đạo, nàng ở Mê Vụ Cấm Khu, thậm chí là đương thời, đều là số một. Nghe vậy, Lệ Thiên Tuyệt và Thượng quan Chiêu đều phấn chấn. Ta lập tức đi bái phỏng Nguyễn Thánh Nữ. Lệ Thiên Tuyệt hiệu suất cực kỳ cao. Cùng ngày, hắn liền mang theo Thượng quan Chiêu cùng nhau bái phỏng Nguyễn Tuệ An. Hai người thành ý tràn đầy, thái độ khiêm tốn. Nguyễn Tuệ An cũng không hề kiêu căng. Cổ độc. Nàng hơi kinh ngạc, Lệ đại nhân, ta sẽ cùng các ngươi đi xem xét. Ba người dưới sự hộ vệ của rất nhiều cao thủ, phi tốc đến nơi đầu nguồn của hết thảy, Hạp Khẩu Thành. Hạp Khẩu Thành, giờ phút này đã thành nhân gian địa ngục. Tòa thành trì này tổng cộng có 2 triệu người. Nhưng bây giờ đã có 4 thành nhân khẩu bị lây nhiễm, chết hơn 300.000 người. Đại nhân. Nơi này nguy hiểm, đại nhân không cần đặt mình vào hiểm cảnh. Thấy Lệ Thiên Tuyệt muốn vào thành, các tướng lĩnh dưới trướng hắn không khỏi sốt ruột. Tránh ra. Lệ Thiên Tuyệt sụ mặt, trong thành có trăm vạn bách tính đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, bản quan mệnh không quý giá hơn bọn họ, há có thể chỉ đứng ngoài thành nhìn xem. Huống chi, có Nguyễn Thánh Nữ ở đây, ta sẽ không sao. Lời này lọt vào tai vô số tướng sĩ. Trong chốc lát, vô số tướng sĩ đều vô cùng cảm động, đối với Lệ Thiên Tuyệt sinh ra lòng quên mình phục vụ. Thống soái như vậy, đáng để bọn họ hiệu trung. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt kiên định đi theo Nguyễn Tuệ An, cùng nhau tiến vào Hạp Khẩu Thành. Là cổ độc. Vừa vào thành, Nguyễn Tuệ An quét mắt bốn phía, lập tức đưa ra phán đoán. Quả nhiên là cổ độc. Lệ Thiên Tuyệt tâm thần nghiêm nghị, chỉ là không biết đây là loại cổ độc gì, mà lại đáng sợ đến thế. Là vô ảnh cổ. Nguyễn Tuệ An nói, loại cổ này cực kỳ nhỏ, đừng nói mắt thường, ngay cả linh thức cũng khó mà bắt được. Bọn chúng ăn bất luận vật chất gì, đồng thời sinh sôi với tốc độ cực kỳ đáng sợ, có sức truyền nhiễm kinh khủng. Tất cả mọi người xung quanh biến sắc. Thảo nào người nhiễm cổ độc này đều chết nhanh như vậy, nguyên lai là bị vô ảnh cổ ăn hết. Vậy loại cổ này phải đối phó như thế nào? Lệ Thiên Tuyệt hỏi. Lấy độc trị độc. Ánh mắt Nguyễn Tuệ An lạnh lẽo, dám sử dụng cổ độc ở Thanh Châu, vô luận người sau lưng là ai, việc này đều không dễ dàng chấm dứt như vậy. Lập tức, nàng thi triển Thiên Độc Mẫu Kinh, phóng xuất ra từng đạo thiên độc chi lực. Những thiên độc chi lực này hóa thành từng hạt bụi nhỏ giống như thiên độc hạt. Thiên độc hạt thích nhất những thứ thuộc về cổ. Bởi vì thiên độc hạt ở một mức độ nào đó rất giống cổ. Mà Nguyễn Tuệ An tu luyện Thiên Độc Mẫu Kinh, tương đương với mẫu thể của vô số thiên độc hạt. Vô số thiên độc hạt từ trong cơ thể nàng tuôn ra, càng quét về phía bốn phương tám hướng, nhào về phía những vô ảnh cổ kia. Thiên độc hạt đối với vô ảnh cổ hoàn toàn là nghiền ép một cách áp đảo. Sau đó, thiên độc hạt nuốt vô ảnh cổ, lại có thể nhanh chóng lớn mạnh, phân chia ra càng nhiều thiên độc hạt. Trong cả quá trình này, thực lực của Nguyễn Tuệ An lại thu được sự tiêu thăng chưa từng có. Lần này, phạm vi cổ độc khuếch tán quá lớn. Khó có thể tưởng tượng, thông qua lần này, Nguyễn Tuệ An có thể phân chia ra bao nhiêu thiên độc hạt. Đồng thời, Nguyễn Tuệ An sẽ khống chế những thiên độc hạt kia. Chỉ cần ăn hết vô ảnh cổ trong cơ thể, thiên độc hạt sẽ lập tức rời đi, đi tìm những vô ảnh cổ khác. Thế là, cổ độc của các tu sĩ trong Hạp Khẩu Thành cứ như vậy bị Nguyễn Tuệ An giải quyết, lại không có gì hậu hoạn. Tu vi của Nguyễn Tuệ An vốn không mạnh, chỉ là hợp thể hậu kỳ. Nhưng một ngày sau đó, khi nàng giải quyết xong cổ độc trong Hạp Khẩu Thành, tu vi đã tiêu thăng đến đại thừa sơ kỳ. 800.000 người đều lây nhiễm vô ảnh cổ. Việc nuốt chửng vô số vô ảnh cổ trong cơ thể những người này khiến tu vi Nguyễn Tuệ An tăng lên như vậy, đây không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Toàn bộ Thanh Châu, hơn phân nửa thành trì bây giờ đều có cổ độc truyền nhiễm và khuếch tán. Sau một ngày phát triển, tình hình ở một số thành trì đã đuổi kịp Hạp Khẩu Thành về mức độ ác liệt. Có thể nói, số lượng người lây nhiễm cổ độc ở toàn bộ Thanh Châu đã vượt quá 10 triệu. Cũng may, Nguyễn Tuệ An nắm giữ số lượng thiên độc hạt đã phi thường kinh người. Những thiên độc hạt này tự hành khuếch tán về bốn phía Hạp Khẩu Thành, điên cuồng truy tìm vô ảnh cổ. Vô ảnh cổ ở từng thành trì cứ như vậy không ngừng bị thiên độc hạt nuốt chửng. 3 ngày sau, vô ảnh cổ ở toàn bộ Thanh Châu về cơ bản đều bị thanh lý sạch sẽ. Mặc dù có một số ít lọc lưới, cũng không còn tạo thành uy hiếp lớn nào. Tu vi của Nguyễn Tuệ An trực tiếp tiêu thăng đến độ kiếp chi cảnh. Ầm ầm. Nguyễn Tuệ An dẫn tới thiên kiếp của nàng. Kết quả, lại có vô số kẻ con dân Thanh Châu chủ động cầu nguyện cho Nguyễn Tuệ An. Trong vô số gia đình, người ta tự phát treo chân dung của Nguyễn Tuệ An, hoặc cung phụng tượng của nàng. Lần này, Nguyễn Tuệ An trực tiếp cứu được hàng triệu người. Nếu không có Nguyễn Tuệ An, sẽ có càng nhiều người bị lây nhiễm. Cho nên, người mà nàng thực sự cứu được, hoàn toàn có thể nói là có mấy ngàn vạn. Trong chốc lát, Nguyễn Tuệ An ở Thanh Châu, quả thực có thể nói là vạn gia sinh Phật. Mấy chục triệu người coi nàng là thần nữ và Bồ Tát. Rất nhiều người đề nghị tăng thêm tượng thần của Nguyễn Tuệ An trong các thần miếu. những người coi miếu ở các đại thần miếu không dám tự tiện quyết định, vội vàng xin chỉ thị từ Mê Vụ cấm khu. Tô Mục rất nhanh đưa ra phản hồi, đồng ý việc này. Khi xây dựng thần miếu, hắn đã không nghĩ đến việc chỉ cung phụng mình trong thần miếu. Chỉ có cung phụng càng nhiều thần mới có thể giúp thần miếu phát triển nhanh hơn. Bây giờ chuyện của Nguyễn Tuệ An có thể nói là chó ngáp phải ruồi. Trong cơ thể Nguyễn Tuệ An có ấn ký sinh mệnh của hắn. Như vậy, khi Nguyễn Tuệ An được tín ngưỡng, khí số và tín ngưỡng chi lực mà hắn nhận được cũng sẽ có một nửa tụ hợp vào trong cơ thể Tô Mục. Đối với Tô Mục, đây là một chuyện tốt chỉ có lợi chứ không có hại. Cùng lúc đó, trong một tòa thành trì ở biên giới Thanh Châu, phất, Trịnh Ngọc Giao bỗng nhiên thổ huyết. Vô Ảnh Cổ là do nàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, cùng tâm thần của nàng tương liên. Bây giờ Vô Ảnh Cổ gần như bị diệt tuyệt, nàng tự nhiên nhận phản phệ. Sao có thể như vậy? Sắc mặt nàng tái nhợt, vừa sợ vừa giận. Nàng đương nhiên biết chuyện Nguyễn Tuệ An ra tay. Dù sao, danh tiếng của Nguyễn Tuệ An ở Thanh Châu không ai không biết, không người không hay. Nhưng ban đầu nàng không coi Nguyễn Tuệ An ra gì, không cho rằng người sau có thể đối phó được Vô Ảnh Cổ của nàng. Không ngờ, nàng đã đánh giá thấp Nguyễn Tuệ An. Nguyễn Tuệ An không chỉ có thể đối phó với Vô Ảnh Cổ của nàng, mà còn dùng thủ đoạn thanh phong tảo diệt. Thành Thái Khang. Khi tin tức Trịnh Ngọc Giao thất bại truyền đến, Khương Văn Uyên một tay đập nát cái bàn bên cạnh. Hành động lần này không những không làm tổn thương đến căn cơ của Mê Vụ Cấm Khu và đại quân của Lệ Thiên Tuyệt, mà còn khiến hy vọng của Mê Vụ Cấm Khu và Lệ Thiên Tuyệt càng tăng cao. Khương Văn Uyên. Khương Văn Cơ nói, Trịnh Ngọc Giao đã đưa ra một đề xuất sách lược mới cho chúng ta. Kiến nghị gì? Khương Văn Uyên trấn tĩnh lại hỏi. Trịnh Ngọc Giao còn có một loại độc có sức sát thương lớn hơn, tên là Thiên Thủy Độc. Khương Văn Cơ nói, loại độc này chỉ có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong nước, cho nên nàng đề nghị chúng ta đào mở đập lớn Thanh Giang, nhấn chìm Thanh Châu, sau đó thừa cơ bỏ Thiên Thủy Độc vào. Khương Văn Uyên gần như không chút do dự, liền đồng ý đề nghị của Trịnh Ngọc Giao. Hắn chỉ để ý làm sao đã kích Mê Vụ Cấm Khu, còn việc vô số dân chúng Thanh Châu sống chết ra sao, chẳng liên quan gì đến hắn. Có điều, quy mô Thanh Giang đập lớn vô cùng đồ sộ. Muốn đào mở Thanh Giang đập lớn, nhất định phải điều động đại quân. Đại quân khẽ động, triều đình lập tức sẽ có tin tức. Mà động tĩnh của đại hạ triều đình hiện tại, tự nhiên không thể qua mắt Tô Giao, một trong Lục Khanh. Đào mở Thanh Giang đập lớn. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, lập tức đem tin tức này truyền về Mê Vụ Cấm Khu. Mê Vụ Cấm Khu nghe được tin tức, ai mà không biết Vũ Hóa Môn có chủ ý gì. Nguyễn Tuệ An sát ý ngút trời. Vốn nể tình thực lực của nàng có được tăng lên hôm nay, Trịnh Ngọc Giao không thể bỏ qua công lao, nàng còn hạ thủ lưu tình với Trịnh Ngọc Giao. Nhưng giờ, Trịnh Ngọc Giao lần nữa muốn chết, thì cũng đừng trách nàng. Chỉ là hồng thủy vỡ đê, nhiều lắm đối với người bình thường tạo thành tai họa, chứ không tổn thương được Đại Quân Lệ Thiên Tuyệt và Mê Vụ Cấm Khu. Muốn tổn thương Đại Quân Lệ Thiên Tuyệt và Mê Vụ Cấm Khu, khẳng định là muốn hạ độc vào trong hồng thủy. Lại nghĩ đến hành động trước đây của Trịnh Ngọc Giao, nàng không cần đoán cũng biết, mấu chốt của âm mưu lần này, khẳng định lại là Trịnh Ngọc Giao. Có thể thấy được lần trước dùng Vô Ảnh Cổ họa làm loạn Thanh Châu không thành công, vị ngũ độc giáo giáo chủ này vẫn không chịu bỏ qua. Nguyễn Tuệ An lập tức ngồi xếp bằng xuống. Nàng kỳ thực có thể thông qua Vô Ảnh Cổ, truy tung Trịnh Ngọc Giao đến cùng. Có điều trước đó nàng chưa tiến hành bước cuối cùng. Hiện tại, nàng không có ý định lưu tình nữa. Tinh thần của nàng cùng Thiên Độc Hạt dung hợp là một, sau đó thông qua Thiên Độc Hạt một đường ngược dòng tìm kiếm. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, nàng liền cảm giác được Vô Ảnh Cổ mẫu thể. Xoạt. Vô cùng vô tận Thiên Độc Hạt, trong nháy mắt đánh về phía Vô Ảnh Cổ mẫu thể. Khi Thiên Độc Hạt đánh tới, Trịnh Ngọc Giao đã cảm giác được nguy cơ. Nàng muốn bỏ trốn, lại phát hiện không đường nào trốn. Bởi vì bốn phương tám hướng đều là Thiên Độc Hạt dày đặc. Sau một khắc, Trịnh Ngọc Giao bị Thiên Độc Hạt bao phủ. Sau đó, chưa đến thời gian uống cạn nửa chén trà, sinh cơ của Trịnh Ngọc Giao liền đoạn tuyệt. Đường đường là ngũ độc giáo giáo chủ, lại chết như vậy. Giáo chủ. Các đệ tử ngũ độc giáo bên ngoài phát giác được động tĩnh không đúng, xông vào phòng của Trịnh Ngọc Giao. Đợi khi bọn hắn tiến vào, liền đều như bị sét đánh. Cùng lúc đó, Khương Văn Cơ điều động quân đội đào đập lớn, cũng bị quân đội Lệ Thiên Tuyệt mai phục, tiêu diệt toàn bộ. Hành động lần này của Vũ Hóa Môn, có thể nói là còn chưa bắt đầu, đã tuyên cáo thất bại. Thành Thái Khang. Trịnh Ngọc Giao chết rồi. Quân đội đào đập lớn, cũng bị người phục kích. Khi nhận được những tình báo này, Khương Văn Uyên gần như không thể tin được. Nhưng đây lại là sự thật. Trong khoảnh khắc, hắn liền hiểu ra, đây là trong triều đình có nội gián. Hắn bỗng dưng ý thức được một vấn đề, nếu hắn không nắm quyền triều đình, sau này làm việc gì cũng khó thành công. Khương Văn Uyên, ngươi định làm gì? Khương Văn Cơ hỏi. Muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Khương Văn Uyên mắt lộ hàn quang, hiện tại, trong triều đường đại hạ, thái sĩ Tô Giao kia, ta thấy hiềm nghi rất lớn. Ta quyết định làm một màn giết gà dọa khỉ, trước tiên diệt trừ Tô Giao này. Trực tiếp giết nàng. Khương Văn Cơ nhíu mày, cảm thấy như vậy không khỏi quá quyết liệt. Tuyệt đối không được. Khương Văn Uyên nói, người của chúng ta quá ít, sau này muốn làm việc, còn phải dựa vào đám đại thần triều Đường đại hạ này. Húng chi, bọn họ hiện tại là thần tử đại hạ, tương đương với tương lai là thần tử của chúng ta. Hiện tại đã có rất nhiều thần tử trong bóng tối trung thành với chúng ta, cứ để những người này đi vạch tội Tô Giao, đến lúc đó lấy tội danh qua minh chính đại bắt Tô Giao, như thế ai cũng không thể nói chúng ta sai. Nhưng, điều khiến Khương Văn Uyên tâm tình ác liệt chính là, rất nhiều thần tử hồi phục, bảo để bọn hắn vạch tội Tô Giao thì được. Chứ bảo bọn hắn tìm chứng cứ phạm tội xác thực của Tô Giao, thì bọn hắn thực sự tìm không ra. Ta còn không tin, trên đời này lại không có kẻ tham quan, giống như không có con mèo nào không ăn vụn, hiện tại các ngươi nói cho ta, không tìm thấy chứng cứ phạm tội xác thực của Tô Giao. Khương Văn Uyên vô cùng tức giận, chẳng lẽ các ngươi muốn nói cho ta biết, nàng Tô Giao thật là một thanh quan liêm khiết, một lòng vì dân. Dù chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy. Nàng tuổi còn trẻ mà có thể vững vàng ngồi vào vị trí thái sĩ, chính là vì nàng làm quan thật không có chút tì vết nào. Các quan viên nhao nhao nói, không có tội danh thì đi tạo ra tội danh cho ta. Khương Văn Uyên nói, tóm lại, ta hoài nghi Tô Giao cấu kết với mê vụ cấm khu trong bóng tối, thông gió báo tin cho mê vụ cấm khu, nàng nhất định phải ngã. Chúng ta tận sức. Nàng cậy tài kiêu ngạo, trên triều đình có rất nhiều kẻ thù chính trị, công kích nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Sau khi đám quan viên trở về, liền nhao nhao mô phỏng viết tấu chương. Đêm đó, các loại tấu chương vạch tội Tô Giao, liền như bông tuyết bay vào hoàng cung. Nhận được những tấu chương này, thái tử Triệu Diệp vô cùng hưng phấn. Dù hắn chỉ là một con rối, nhưng hắn cũng hy vọng thấy Tô Giao ngã đài. Tô Giao hiện tại quá, khiến hắn, một thái tử, có chút tự ti mặc cảm. Tô Giao như vậy, là người hắn vĩnh viễn không thể có được. Chỉ khi Tô Giao ngã đài, sa vào vũng bùn, hắn mới có cơ hội có được Tô Giao. Ngày kế tiếp, triều hội vừa mở ra, liền dấy lên một trận công kích nhằm vào Tô Giao. Khởi bẩm thái tử điện hạ, thần có bản tấu. Đế quốc thái bốc ra mặt nói. Ái khanh cứ nói. Triệu Diệp nói. Thần muốn vạch tội thái sĩ Tô Giao, nắm giữ thiên địa cát, bây giờ thiên địa cát đã thành nơi nàng độc đoán. Đế quốc thái bốc nói, ta muốn hỏi một chút, cái này thiên địa cát rốt cuộc là thiên địa cát của đại hạ ta, hay là thiên địa cát của Tô thái sĩ? Đương nhiên là thiên địa cát của ta. Tô Giao nói. Câu trả lời này, không thể nghi ngờ vượt quá dự đoán của thái bốc. Tiếp đó, hắn vô cùng hưng phấn nói, điện hạ, còn có chư vị, các ngươi cũng nghe rồi đó, chính Tô thái sĩ đã thừa nhận. Tô Giao mặt không đổi sắc, nhưng thần là thần của đại hạ, cho nên thiên địa cát của thần, tự nhiên cũng chính là thiên địa cát của đại hạ. Ngươi! Thái bốc không khỏi nghẹn lời. Triệu Diệp ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm Tô Giao, bản cung muốn biết, ngươi rốt cuộc có còn là thần tử của bản cung hay không? Tô Giao bình tĩnh nói, thần không phải là thần tử của điện hạ. Phản! Thái bốc giận dữ mắng mỏ, Tô Giao, lòng phản nghịch của ngươi cuối cùng cũng che giấu không được nữa rồi. Tô Giao ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt, thản nhiên nói, người ta thường nói, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thần là quan viên của vạn dân đại hạ, cũng giống như điện hạ là thái tử của thiên hạ vạn dân, hay là điện hạ và thái bốc cho rằng, các ngươi không phải là thái tử và quan viên của thiên hạ vạn dân. Lời này khiến Triệu Diệp và thái bốc đều không thể phản bác, nhưng lại khiến bọn họ càng thêm nghẹn quất. Sau đó, những đại thần khác cũng nhao nhao vạch tội Tô Giao. Nhưng khi không lấy được chứng cứ xác thực của Tô Giao, những lời vạch tội này đối với Tô Giao mà nói đều không đau không ngứa, bị nàng từng cái nhẹ nhàng hóa giải. Cuối cùng, Triệu Diệp lạnh lùng nói, Tô thái sĩ, nhiều người như vậy vạch tội ngươi, có thể thấy được ít nhiều gì ngươi cũng có chút vấn đề. Mấy ngày tới, ngươi không cần đến thiên địa cát nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tô Giao nói, thái tử điện hạ, đây là muốn dùng tội có lẽ có để giáng tội cho thần. Làm càn. Thái bốc giận dữ mắng mỏ, điện hạ không phải là muốn giáng tội cho ngươi, chỉ là muốn ngươi tạm thời buông quyền lực trong tay, tiếp nhận thẩm tra. Nếu cuối cùng xác định ngươi vô tội, tự nhiên sẽ trả lại trong sạch cho ngươi. Tô Giao cười nhạt một tiếng. Nàng sao lại không biết thủ đoạn của những người này? Quyền lực trong tay nàng nếu giao ra, những người này khẳng định sẽ không trả lại cho nàng. Sau đó, khi nàng không ở thiên địa cát, những người này có thể không kiêng nể gì cả, giả tạo chứng cứ phạm tội của nàng tại thiên địa cát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.